khiêng tới tủ quần áo làm bạn gái nhận đồng lỗi tử nói, cái này đội trưởng thật sự có bản lĩnh còn nhiệt tâm, đồng ý lưu lại. Lỗi tử kết hôn, Ngu Hàm khiến cho bọn họ trụ nhà mới bên kia, mặt khác như cũ. Vừa ra đến trước cửa, nàng cố ý đối mọi người nhắc lại trong đội quy củ, nếu ai sấn nàng không ở lười biếng nháo yêu thiêu thân, trở về nàng liền thu thập. Bị nàng hù dọa uy hiếp một phen các đồng đội đưa nàng rời đi khi chẳng những không cảm thấy cao hứng còn rất là luyến tiếc, tha thiết dặn dò, sớm một chút trở về a. Trần Vận cái này đương nhiệm đội trưởng đều cười khổ mà nói, ngươi không ở lòng ta luôn có điểm hư. Ngu Hàm một phách đầu vai hắn, hư cái gì? Nam nhân nói cái gì hư? Dịch Tranh khụ một tiếng, kéo qua người hướng trong đội ngũ đi, đi rồi vài bước quay đầu lại đối Trần Vận nói, có chuyện đi cách vách tìm ta đồng đội, ta cùng bọn họ nói qua, các ngươi trong khoảng thời gian này liền cùng nhau trông coi, cho nhau chiếu cố. Dịch Tranh đồng đội không phải ở quân bộ chính là dị năng cường, cũng đủ đương Trần Vận đám người chỗ dựa. Trần Vận kiên định một ít, cười nói tạ. Ngu Hàm xả hồi chính mình tay xem Dịch Tranh, ngươi kéo ta làm cái gì? Dịch Tranh nhìn nàng một cái, than ra một ngụm thật dài khí, thích người càng ngày càng hào phóng giống nam nhân làm sao bây giờ? Ngu Hàm, ta làm sao vậy? Vì cái gì này thanh thở dài như vậy đau kịch liệt? Giao lưu đoàn trung tâm nhân viên đều là căn cứ tinh anh, cho nên đoàn người an bảo làm được thực nghiêm mật, suy xét đến trong đó có thượng tuổi chuyên gia, hành trình an bài cũng thực thoải mái chú đáo. Ngu Hàm cùng Dịch Tranh nhàn tới không có việc gì còn sẽ đi dã ngoại đánh săn thú, phóng thích phát tiết không xong dị năng cùng tinh lực. Ngu Hàm còn bởi vậy bị một con cái đuôi nhỏ đuổi kịp. Là một con ấu thể biến dị gấu trúc, ngày xưa quốc bảo. Lúc ấy nàng cùng Dịch Tranh cùng nhau lên núi tìm con thỏ, kết quả liền thấy được này chỉ ấu thể quốc bảo đang từ trên sườn núi lăn xuống tới, lăn đến đầu vóc choáng váng, hơn nửa ngày không đứng lên. Ngu Hàm xem đến buồn cười, tùy tay bẻ bên người cây trúc uy nó, nói là uy, không bằng nói là xa xa mà trêu đùa, thế đạo nguy hiểm, nàng là không dám để sát vào. Dịch Tranh thấy nàng trong mắt tràn đầy thích, đi xa điểm, đi tìm măng cho nàng. Mau bắt đầu mùa đông, măng khó tìm, rất nhiều đều chôn ở dưới nền đất. Ngu Hàm thu được sau liền dùng dị năng dây đằng cuốn măng cấp quần quận đưa qua đi. Đầu con choáng váng ấu tể một cái mảnh phát liền ôm lấy măng, sau đó không coi ai ra gì mà đường trường biểu diễn khởi ăn bá, một con móng vuốt nhỏ còn túm Ngu Hàm dây đằng không bỏ. Ngu Hàm cảm thấy hào chơi, một người tiếp một người măng đưa qua đi, thẳng đến Dịch Tranh tìm không thấy tân măng đỉnh chỉ cung hóa mới thôi. Uy cuộn cuộn, hai người đều thực vui vẻ, cũng không tính toán làm cái gì, xem sắc trời không còn sớm liền trực tiếp xuống núi. Ai biết, đi rồi một đoạn đường phát hiện mặt sau có động tĩnh một đường đi theo, cảnh giác mà vừa thấy, hắc bạch phân minh, còn không phải là kia chỉ uy thực cuộn cuộn sao. Dịch Tranh nói, nó có phải hay không đem ngươi đường nó mụ mụ. Ngu Hàm, ta cảm thấy, đem mụ mụ đổi thành chăn nuôi viên cách nói ta tương đối có thể tiếp thu. Thích về thích, rốt cuộc là dã thú, gấu trúc cũng không phải là từ trước trên mạng trong video như vậy quang co đáng yêu, làm ăn thịt động vật, cổ đại thực thiết thú, nó hung hãn cùng nó đáng yêu một cái cấp bậc, đặc biệt bọn họ thực mau phát hiện nó vẫn là cái biến dị thú. Ngu Hàm không để ý đến, tưởng nhanh chóng ném rớt nó, kết quả này chỉ vật nhỏ phảng phất có mũi chó, như thế nào trốn nó đều có thể theo kịp, có đôi khi đường núi không dễ đi, còn sẽ nghiêng ngả lảo đảo mà đi xuống lan, lan đến toàn bộ thú đều nông vòng, thanh tỉnh sau tiếp tục tìm nàng. Ngu Hàm cảm giác chính mình quá lanh khốc, lương tâm đã chịu khiển trách. Cái đuôi nhỏ xuất hiện ở doanh địa làm giao lưu đoàn một trận kinh hô, lại là hưng phấn lại là cảnh giác. Nhưng là này chỉ ấu tể vẫn là có biến dị trước lười biếng tập tính, tới rồi địa phương, phát hiện Ngu Hàm không hề chạy. Nó liền một ngông ngồi xuống đại thụ phía dưới, nết lên tiểu gì ổ trương đại miệng áp. Doanh địa như lâm đại địch các chiến sĩ. Ở cái đuôi nhỏ theo Ngu Hàm 3 ngày, không có bất luận cái gì công kích tính còn ở một lần đánh với tang thi khi, một móng vuốt hoa khai tang thi đầu đảo ra tinh hạch nuốt vào sau, bị giao lưu đoàn tiếp nhận. Ngu Hàm thấy nó thế nhưng ăn tinh hạch, khiếp sợ dưới thử dùng dị năng biến ra cây trúc uy nó quả nhiên thật sự thích ăn. Rắc rắc ăn đến người cũng tưởng đi lên gặm một ngụm thử xem hương vị. Thịt mút mút vấu tể quần quận ở không có tang thi thời điểm trừ bỏ ăn chính là nằm mòi chân. Một khi Ngu Hàm rời đi nhất định khoảng cách sau liền một cái xoay người hoàn toàn thân thịt thịt lắc lư mà đuổi theo nàng. Làm giao lưu đoàn đại các nam nhân đều thẳng hô đáng yêu. Ngoài dự đoán mà thu một con biến dị thú, Ngu Hàm bắt đầu cẩn trọng mà dưỡng ấu tể. Mặt thế trước ai có thể nghĩ đến, trộn quần quần ôm về nhà dưỡng ngạnh thật sự sẽ ở chính mình trên người thực hiện đâu. Nhưng là quần quần đẹp thật không hảo dưỡng, nó sức ăn quá lớn, Ngu Hàm sợ dị năng thực vật ăn nhiều sẽ có không biết hiệu quả, ở có cây trúc địa phương, tận lực uy thực nguyên sinh thái cây trúc măng. Dịch Tranh cười tiếp nhận cái này công tác, săn thú đều không đánh, cẩn trọng mà đào mang uy cái này tổ tông. Đáng thương chính là, ấu tể không nhận đào mang người, chỉ nhận uy mang người, đối Dịch Tranh cùng cái người xa lạ giống nhau không yêu phản ứng một chút. Càng đi tây, thảm thực vật càng ít, cây trúc không có, quần quận cũng kiên định bất di mà đi theo đội ngũ. Ngu Hàm liền bắt đầu dùng một hệ dị năng sinh thành cây trúc, mỗi ngày uy nó. Nó có khi cũng sẽ chính mình đi ra ngoài tìm ăn, trở về trên người đều là chất nhầy, Ngu Hàm đoán nó là đi tìm tang thi ăn tinh hạch đi. Trong đội ngũ giáo thụ thấy thế, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ dị năng thú cũng có thể dùng tinh hạch thăng cấp. Ngu Hàm một đốn, cùng Dịch Tranh liếc nhau, trong mắt đều nổi lên sầu lo. Nếu nhân loại cùng động vật đều có thể thông qua tang thi tinh hạch thăng cấp, như vậy bọn họ bản thân có hay không tinh hạch tồn tại? Nếu có, tương lai thế giới sẽ thế nào? Nếu không có, như vậy tang thi chẳng phải là thành dị năng thăng cấp đường tăng thịt, nhân loại rửa sạch tang thi không dễ dàng, hơn nữa như vậy nhiều động vật đâu. Vật cạnh tiên trạch, tang thi một khi ở vào như thế, thực mau liền sẽ giảm bớt số lượng, kia tương lai có thể hay không có người vì thăng cấp cố ý dưỡng tang thi. Dịch Tranh ghé vào nàng bên hai, hiện tại nói cái gì đều còn sớm, chúng ta trước mắt còn ở bị tang thi uy hiếp sinh tồn. Ngu Hàm sờ sờ bên người quần quần mau, gật gật đầu. Dịch Tranh liền lướt qua Ngu Hàm đi xem trinh chán đến chết dầu ngông nằm trên mặt đất quần quận, vươn một ngón tay chọc chọc nó ngông, mặt thế còn cái này lười dạng, quốc bảo quả nhiên là quốc bảo. Quần quận mông nhỏ giật giật, không cho hắn chạm vào, liền huy móng vuốt chụp hắn đều lười đến huy. Dịch Tranh khí cười, quay đầu xem Ngu Hàm, ta đây là dưỡng cái tổ tông A. Ngu Hàm nguyên bản dựa vào trên cây hơi hơi ngửa ra sau xem hắn trêu đùa gấu trúc, nam nhân biểu tình tràn ngập sủng nịch cùng ôn nhu, là từ trước chưa bao giờ gặp qua thần sắc. Nhớ tới từ mới gặp quần quận bắt đầu, một đường đều là hắn chịu thương chịu khó đào mang chém cây trúc, quần quận tuy rằng nhận định nàng, nhưng dưỡng nó hơn phân nửa công lao là Dịch Tranh, cùng dưỡng hải tử dường như, sủng thật sự. Đâu một hồi, nàng phảng phất liếc tới rồi hắn nội tâm mềm mại một góc, trước mắt này ấm áp bầu không khí lại có trong nháy mắt làm nhân tâm động. Nghĩ đến xuất thần khi hắn vừa quay đầu lại, nói chuyện hơi thở ẩn ẩn thổi qua gương mặt, nàng lúc này mới phát hiện này tư thế thân cận quá. Không được tự nhiên mà sau này rụt rụt, mặt sau chính là đại thụ, vô pháp lui, đành phải nhịn xuống trong lòng dao động, chấn định mà nhìn thoáng qua bên người hắc bạch thú, nhân ra trời sinh quốc bảo, sinh ra hưởng phúc. Nói xong, động động chân, vừa lúc đụng tới Dịch Tranh bụng nhỏ, giật mình liền ngượng ngùng lại động, chỉ nói, ngươi ngồi trở lại đi. Dịch Tranh chỉ cảm thấy bụng nhỏ bị đụng tới cơ bắp nhảy nhảy, cười xem một cái nàng ra vẻ chấn định mặt, chậm rãi ngồi trở lại đi, còn không có hoàn toàn ngồi thẳng thân thể, liền nghe được nàng thở ra một hơi. Dịch Tranh không nhịn xuống, phụt cười. Ngu Hàm mặt soát địa đỏ, trừng qua đi, ngươi cười cái gì? Dịch Tranh nhìn nàng, ánh mắt làm người càng thêm mặt đỏ tim đập, trong miệng lại nói, không, vui vẻ. Ngu Hàm, hừ, tật xấu. Một vòng sau, đoàn người rốt cuộc tới rồi Tây Bộ căn cứ, cùng Trung Bộ căn cứ vốn là có cổ thành tường bất đồng, Tây Bộ căn cứ phòng ngự tường đều là mặt thế sau tu sửa, dùng chính là hiện đại phòng ngự kiến trúc. Bọn họ toàn bộ đoàn vừa đến căn cứ cửa, liền có tiếp đãi người tiến lên đây nên đón chiêu đãi. Hiện tại là hai cái căn cứ tân hôn kỳ, Ngu Hàm đám người đã chịu thượng tân đãi ngộ, và ở biệt thự thực thoải mái, một ngày tam cơm cũng ăn bài thỏa đáng. Chính là đối với Ngu Hàm bên người biến dị quốc bảo, đối phương khó xử thật lâu, thẳng đến ngày hôm sau mới miễn cưỡng đồng ý Ngu Hàm đem nó lưu tại biệt thự, nhưng cường điệu không thể tự tiện ra cửa. Quân quận cũng không có ra cửa ý đồ, mỗi ngày bò lên trên sân kia viên chuỗi lủi thụ, ở trạc cây thượng hoàng tiểu di âu ngủ gà ngủ gật. Quả thực thành căn cứ một cảnh. Dịch Tranh nói, ta hoài nghi nó là vườn bách thú chạy ra tới. Ngu Hàm nhìn hoành nằm dựng nằm nằm nghiêng các loại nằm quần quận, cái này hoài nghi rất có đạo lý. Tới rồi Tây Bộ căn cứ, mọi người đều không có trên đường như vậy nhẹ nhàng, giao lưu công tác nhanh chóng khai triển, vài vị chuyên nghiệp giáo thụ đi học tập Tây Bộ căn cứ tang thi nghiên cứu, Ngu Hàm cùng Dịch Tranh tắc cùng Tây Bộ căn cứ dị năng giả nhóm giao lưu dị năng khai phá ứng dụng, chủ yếu là bọn họ giáo, đối phương học. Ngu Hàm cao gầy xinh đẹp thông minh thực lực cường, Dịch Tranh cao lớn xoáy khí cao chỉ số thông minh dị năng cao, mới đầu đại gia cho rằng bọn họ là một đôi, sau lại ở chung lâu rồi phát hiện này hai người chỉ là bằng hữu. Tây Bộ căn cứ thanh niên nam nữ nhóm ngo ngoe dục dịch lên. Phía trên lãnh đạo nói, nếu có thể đem nhân tài lưu lại là tốt nhất. Như thế nào lưu lại nhân tài? Biến thành người một nhà là biện pháp tốt nhất. Ngu Hàm mặt thế phía sau một hồi, thu được khác phái theo đuổi. Hạ giao lưu khóa, Ngu Hàm mới vừa đi đến phòng học cửa, phía dưới nghe giảng bài tuổi trẻ dị năng giả đã kêu ở nàng. Ngu sĩ quan, Thái Dương mau xuống núi, chúng ta căn cứ phía tây chính là sa mạc, đại mạc mặt trời lặn đặc biệt mỹ, ngươi mới đến. Làm ta tẫn một chút lệ nghĩa của người chủ địa phương, đi xem chúng ta Tây Bộ căn cứ đặc cảnh như thế nào. Ngu Hàm nghe được cách vách phòng học cửa, có cái giọng nữ cũng đang nói, Dịch sĩ quan, nghe nói các ngươi trong viện có chỉ gấu trúc, có thể mang ta đi xem một chút sao. Ta đặc biệt thích gấu trúc. Dịch Tranh hình như có sở cảm nhìn về phía Ngu Hàm bên này, hai người xấu hổ mà đối thượng tầm mắt. Dịch Tranh đột nhiên cười cười. Quay đầu lại đối hơi hơi ngượng ngùng nhìn hắn nữ dị năng giả nói, gấu trúc không phải ta, ta không thể làm chủ. Nói xong, cất bước hướng tới Ngu Hàm đi đến. Ngu Hàm bên người nam dị năng giả còn ở cực lực đẩy mạnh tiêu thụ đại mạc mặt trời lặn bao la hùng vĩ cùng kỳ mỹ, Dịch Tranh nhướng mày, nhìn về phía Ngu Hàm. Ngu Hàm rụt rụt cổ, hắn tầm mắt mạc danh làm nàng có loại trột dạ cảm giác, thật là kỳ quái cảm xúc, chính hắn không cũng bị người đuổi theo sao. Không đúng. Truy không truy quan nàng chuyện gì? Dịch Tranh, như vậy Mỹ? Người muốn đi xem sao? Chúng ta cùng nhau. Ngu Hàm xem hắn, lại nhìn xem vị kia nam dị năng giả, gật đầu, hảo a, là ở tây trạm canh gác đỉnh nơi đó phải không? Nửa câu sau là hướng nam dị năng giả xác nhận. Nam dị năng giả trần chờ gật đầu, không phải, là ta ở mời ngươi a, hai người các ngươi đây là tình huống như thế nào? Dịch Tranh cùng hắn đối thượng tầm mắt. Nam dị năng giả lập tức minh bạch, nguyên lai là tình địch A. Tức khắc đấm ngực dừng chân, chính mình này không phải cấp tình địch làm áo cưới. Dịch Tranh dường như không có việc gì mà đỡ lên Ngu Hàm bả vai, đẩy nàng đi ra ngoài, đi thôi, thời gian không còn sớm, tới rồi kia vừa vặn có thể xem mặt trời lặn. Ngu Hàm vừa nghe, dưới chân nhanh hơn nện bước, chỉ tới kịp quay đầu lại cùng các bạn học cáo biệt. Hai người một bên đi ra ngoài một bên còn đang nói. Bên này không có xe đạp chính là không quá phương tiện, tây trạm canh gác đỉnh còn có điểm xa đâu. Xe đạp. Trung bộ căn cứ sinh hoạt như vậy phong phú. Đại mạc mặt trời lặn đích xác thực mỹ thực đồ sộ, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ ở màu cam dáng màu trung, thiên địa ấm áp một mảnh. Ngu Hàm cùng Dịch Tranh đứng ở trạm canh gác đỉnh lầu 2, hai người toàn thân đều đắm chìm trong ánh nắng chiều bên trong, phảng phất phủ thêm màu cam lụa mỏng. Dịch Tranh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngu Hàm tưởng hỏi cái này mặt trời lặn chi cảnh, liền nói, thực mỹ. Dịch Tranh, ta đảo loạn ngươi cùng hắn cùng nhau thưởng thức mặt trời lặn, ngươi. Sinh khí sao? Ngu Hàm kinh ngạc mà nhướng mày ngẩng đầu xem hắn, vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Là ngươi nói muốn tới ta mới đến. Dịch Tranh trong mắt có cười, phản xạ ánh chiều tà đôi mắt sáng lấp lánh, đổi thành hắn ngươi liền không tới. Ngu Hàm nói thầm, hắn là ai ta cũng chưa nhớ kỹ. Dịch Tranh trong mắt cười càng đậm, trừ bỏ ta, ai bồi ngươi tới ngươi đều không tới. Phần 806. Chương 806 cứu vớt thánh mẫu bệnh 26. Có lẽ là này hòa bình lại mỹ diệu mặt trời lặn chi cảnh quá lãng mạn, không khí quá hảo, Ngu Hàm tim đập mạc danh nhanh vài cái, đột nhiên ghét tới rồi hắn lời nói ngoại chi âm, có chút không được tự nhiên mà lui về phía sau một bước, ta như thế nào biết còn có ai. Đi trở về. Dịch Tranh giơ tay ngăn lại người, cười nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngu Hàm tầm mắt loạn phiêu, cái gì thế nào? Dịch Tranh, làm ngươi cả đời bạn lữ thế nào? Ngu Hàm cảm thấy ánh chiều tà vẫn là thực năng, chiếu vào trên mặt thời gian lâu rồi trên mặt liền nóng rát, trong lúc nhất thời đầu lưỡi thắt, ngươi, ngươi ngươi. Dịch Tranh có chút mất mát, không tưởng được sao. Trước nay không nghĩ tới cái này khả năng. Ngu Hàm không biết nghĩ như thế nào nổi lên ngày ấy thần khởi mở ra cửa sổ nhìn đến cơ bắp đường cong, còn có kia tích đến nay còn rõ ràng như ở trước mắt mồ hôi, từ hắn xương quai xanh một đường hoạt tiến ngực. mặt càng đỏ hơn. Dịch Tranh còn chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng hồi phục. Ngu Hàm cắn cắn môi, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt một tấc mà đảo qua hắn khuôn mặt, xem đến Dịch Tranh càng ngày càng khẩn trương, toàn thân đều căng chặt lên. Nàng thả lỏng lại, khoe miệng có một tia cười, nhỏ giọng nói, cũng không phải không nghĩ tới. Dịch Tranh cứng đờ gương mặt tức khắc sáng ngời. Ngu Hàm thấy, cười khẽ. Dịch Tranh tim đập bay nhanh, một trận mừng như điên vọt tới trán, hắn khắc chế, trấn tĩnh hỏi, sau đó đâu? Thế nào? Ngu Hàm lại đánh giá nàng một phen, ở hắn khẩn trương tới cực điểm khi, nói, làm ta lại suy xét, quá đột nhiên. Dịch Tranh thần sắc buồn bã, phía trước cũng đã nghĩ tới, hiện tại lại còn hồi phục muốn suy xét, cho nên là cự tuyệt sao. Suy xét ý tứ có phải hay không ta không diễn? Ngu Hàm lần đầu nhìn đến Dịch Tranh như vậy thần sắc, mất mát, không cam lòng, khổ sở hỗn loạn ở bên nhau, cố tình còn làm ra một bộ hào phóng bộ dáng, nàng nhấp môi cười. Ta suy xét hảo. Ta đáp ứng. Dịch Tranh trừng lớn mắt, nhìn xấu hổ quay mặt đi người, trên mặt nở rộ ra mừng như điên cười, một bước tiến lên đem người ôm vào trong ngực xoay một vòng tròn. Ngu Hàm cả kinh, vội vàng duỗi tay ôm lấy hắn, thẳng đến đứng vững thân hình lúc này mới thở ra một hơi, nghéo hắn ngạnh bang bang cơ bắp, kích động như vậy làm gì? Bình tĩnh. Dịch Tranh cười lộ ra hai hàng răng, nghĩ thầm, ta bình tĩnh không được. Con tưởng rằng Ngu Hàm một chút đều sẽ không thông suốt đâu, hôm nay không khí quá hảo, hắn nhất thời xúc động nói ra tiếng lòng, vốn tưởng rằng thời cơ chưa tới sẽ thất bại, nào biết quanh co liều ám hoa mình, thế nhưng thật sự thông báo thành công. Hắn ôm người cao hứng mà cười rộ lên, hận không thể lại chuyển hai vòng. Hai người tay nắm tay xem xong mặt trời lặn trở về, vào biệt thự đại môn đã bị một cái mạnh mẽ phát ở đùi, túi đầu vừa thấy, là cuộn cuộn. Gia hỏa này chính tứ chi tề thượng chặt chẽ đem giữ chặt Ngu Hàm đùi, đối với nàng nhẹ răng. Ngu Hàm nhớ tới, sờ sờ nó đầu to, thực xin lỗi, hôm nay đến trễ ngươi bữa tối. Cuộn cuộn sinh khí mà treo ở trên người nàng, kêu hai tiếng. Đáng tiếc tinh tế tiếng kêu cùng tròn vo thân mình một chút đều không xứng đôi, ngược lại bởi vì tương phản mạnh có vẻ rất là khôi hài. Ngu Hàm một bên cười, một bên biến ra mấy côn cây cột nhét vào nó móng vuốt thượng. Vừa thấy đến cây trúc, quần quận lập tức buông ra nàng đùi, ôm cây trúc lung lay đi đến một bên ăn đi. Ngu Hàm bật cười, tiếp tục sinh sản cây trúc, một bên dùng sức xoa nó đầu, đồ tham ăn. Quần quận có ăn đối nàng liền không kiên nhẫn, đầu lệch về một bên, né tránh tay nàng, toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú, lực chú ý tất cả tại cây trúc thượng, rác rác thanh âm giòn vang. Dịch Tranh kéo qua cổ y cấp ấu tể quấy rối Ngu Hàm. Đột nhiên cảm thấy này chỉ quốc bảo có điểm thảo người ngại, rõ ràng là tân gia lò bạn gái, kết quả nàng xem quốc bảo ánh mắt so xem chính mình ánh mắt còn sủng nịch có ái. Người không bằng gấu trúc. Có hay không xác lập quan hệ vẫn là thực rõ ràng, hôm nay hai người vừa vào cửa, đại gia liền phát hiện bọn họ chi gian bất đồng, chờ nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay, lập tức hiểu rõ, có đối Dịch Tranh nháy mắt, có cười chế nhạo, vài vị lớn tuổi giáo thụ đó là cười chúc phúc. Ngu Hàm có chút ngượng ngùng, ăn cơm liền trốn vào phòng. Hơi chút vãn một chút thời điểm, Dịch Tranh tới gõ cửa, trong tay cầm một phần điểm tâm. Người cơm chiều không như thế nào ăn, ta cho ngươi để lại một ít điểm tâm, hiện tại đói bụng đi. Ngu Hàm sờ sờ bụng, tiếp nhận điểm tâm khỏe miệng nhịn không được dơ lên, cảm ơn. Dịch Tranh nhìn nàng bất động, Ngu Hàm giật giật mũi chân, bị hắn xem đến trên mặt có bắt đầu nóng lên. Dịch Tranh cúi đầu. Môi nhẹ nhàng chạm vào ở cái trán của nàng, ăn đồ vật hoạt động một chút, sau đó đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ngu Hàm rũ xuống lông mi, Dịch Tranh nhìn đến thật dài lông mi ở không ngừng nhảy lên. Ân, ngươi cũng là, ngủ ngon. Nàng nhẹ giọng nói. Dịch Tranh cười, nắm nàng bả vai đem nàng xoay người, đẩy nàng về phòng, sau đó thế nàng đóng cửa lại. Đêm nay, Ngu Hàm một bên cười một bên ăn luôn mầm điểm tâm. Ngày hôm sau. Giao lưu đoàn các giáo sư nhìn bọn họ hai cái liền cảm thán, tuổi trẻ thật tốt ta. Bắt đầu rồi hằng ngày bị trêu ghẹo Ngu Hàm, tưởng đi trở về, bằng không cảm giác chính mình ra mặt mau bị thiêu không có. Trở về là không có khả năng nói trở về liền trở về, giao lưu đoàn lại để lại một tháng, lúc này mới kết thúc lần này giao lưu hoạt động. Hai bên nhân viên đều thực vừa lòng, Tây Bộ căn cứ người chấn động Trung Bộ căn cứ dị năng ứng dụng chi cường hãn. Trung Bộ căn cứ người bị Tây Bộ căn cứ vi rút nghiên cứu thành quả sở khiếp sợ. Ngu Hàm ở trong đoàn, loáng thoáng nghe nói một ít tin tức. Dựa theo Tây Bộ căn cứ nghiên cứu, nhân loại, động vật, thực vật khả năng phát sinh chính là cùng loại dị biến, nhưng là thể hiện ở bất đồng giống loài thượng liền sinh ra bất đồng hiệu quả. Cho nên, bao gồm nhân loại ở bên trong động thực vật kỳ thật đều đã xảy ra chính phản hai cái đột biến, như dị năng giả cùng tăng thi, này hai loại đột biến tương khắc. Các giáo sư đối kết quả này thực hưng phấn, bởi vì có tương khắc vật chất liền ý nghĩa có thể nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Nội dung cụ thể quá cao thâm, nghe được đầu óc có điểm chướng, nhưng là Ngu Hàm bắt được một chút, động thực vật cũng có hướng tốt phương hướng đột biến, tăng thi virus có thể có vaccine phòng bệnh. Nàng nhịn không được nhìn về phía đem chính mình treo ở chi đầu cuộn cuộn. Nàng còn nghe được một cái không tốt lắm tin tức, Tây Bộ căn cứ người hoài nghi tăng thi chúng đã sinh ra trí tuệ người lãnh đạo, khả năng chính là dịch tranh gặp được quá lục cấp tăng thi, nhưng bọn hắn thiên hướng với cấp bậc không ngừng với lục cấp. Mang theo mấy tin tức này, giao lưu đoàn khởi hành về nhà. Thói quen ở biệt thự sân nằm ăn cuộn cuộn, nhìn đến Ngu Hàm đi theo đoàn đội đi ra ngoài, một cái bánh xe lăn xuống tới. Tròn vo mà chạy tới. Cố ý không gọi nó muốn nhìn nó phản ứng Ngu Hàm ha ha cười rộ lên, dịch tranh nhẹ nhàng chụp nó đầu, thành tinh đi ngươi. Quần quận hướng về phía hắn nhe răng, dính ở Ngu Hàm bên người. Trở về đường xá gần đây khi mau rất nhiều, bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa mỗi người đều nóng lòng về nhà. Đến căn cứ khi đã tiếp cận nông lịch tân niên, tuy rằng căn cứ sinh hoạt xa không bằng mặt thế trước, nhưng là ít nhất có tế thân chỗ, có hòa bình hoàn cảnh. Mọi người vẫn là cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị Tết âm lịch. Ngu Hàm vào cửa đăng ký khi ngẩng đầu, nhìn đến cổ thành trên tường nhiều rất nhiều đi lên không có dấu vết, hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua trên tường thành loang lổ, lại là hút khí lại là kiêu ngạo. 20 ngày trước, chúng ta căn cứ gặp gỡ một lần tang thi triều, dọa chết người, ô áp áp tang thi hướng căn cứ tới, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tang thi. May mắn chúng ta quân bộ lợi hại. Dị năng quân đoàn người đem tường thành đúc kim loại thật dày một tầng băng, triệu tập sở hữu dị năng giả thủ vệ căn cứ, tiếng nổ mạnh tiếng chém giết suốt vang lên 3 ngày, rốt cuộc bảo vệ cho cả tòa thành. Ngu Hàm nghe được tường thành ngoại đúc kim loại lớp băng, nhưng tang thi còn có thể tại trên tường thành lưu lại như vậy dấu vết, có thể thấy được lúc ấy tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Dịch tranh cùng nàng dùng nhanh nhất tốc độ xử lý xong đăng ký thủ tục, thấy quân bộ người. Nhận được ngày mai mở họp hội báo thông chi sau lập tức cùng nhau chạy về ra. Quảng Nghĩa lộ sân vẫn là bộ dáng cũ, hai cái tiểu viện song song ở bên nhau, Ngu Hàm ra trong viện có người còn eo ở quét tước. Bên trong người nghe được cửa động tĩnh vọng lại đây, dây tiếp theo mở to hai mắt nhìn. Tiểu Hàm tỷ. Một trận xuyên phá sân trên không hô to, đầy đủ biểu đạt nàng nhìn thấy Ngu Hàm kích động cùng vui sướng. Hai đống trong lâu người tất cả đều phần phật chạy ra tới. Tiểu Hàm. Lão đại, hai người đồng đội đem bọn họ vây quanh ở trung tâm, kích động không thôi. Ngu Hàm phát hiện bọn họ chung có mấy người đều bị thương. Các ngươi có khỏe không? Nghe nói căn cứ gặp gỡ tang thi triều. Đại gia đem bọn họ vây quanh tới rồi trong phòng ngồi xuống, có người bưng trà đổ nước, có người bưng tới ăn, nói đến tang thi triều, ngươi một lời ta một ngữ, nói lên lúc ấy tình hình. Lần này tang thi triều thật sự thực hiểm ác. Nếu không có Ngu Hàm dịch tranh nơi dị năng viện nghiên cứu ra chiến thuật, không có sản xuất hàng loạt công nghiệp quân sự vũ khí, căn cứ có thể hay không giữ được đều không nhất định. Tình huống nguy cấp, quân bộ triệu tập sở hữu dị năng giả cùng tráng lực, chúng ta đều đi, quân bộ trực tiếp chỉ huy chúng ta dị năng giả tác chiến, cấp người thường đã phát thật nhiều vũ khí đạn dược. Ngu Hàm nhìn một vòng, Diệp Tuệ Tuệ cùng Lăng Xương bị thương, mặt khác có hai cái nam dị năng giả cũng bị thương. Đây là nàng hiện tại trực tiếp nhìn đến thương thế chưa lành giả, dịch tranh trong đội ngũ, Lao Tứ cùng Lao Thất Tiếu Dung cũng cột lấy băng vải. Bất quá mọi người tinh thần đầu đặc biệt hảo, nói lên kia chàng chiến đấu, cảm xúc trào dâng, không có nửa điểm sợ hãi. Ngu Hàm cùng dịch tranh cũng cùng bọn họ nói một đường hiểu biết, cho mỗi người phân Tây Bộ căn cứ đặc sản, còn nhắc tới Ngu Hàm tân sủng vật cuộn cuộn, từ vào cửa đã bị bỏ qua nó lúc này đã lo chính mình ngồi trên trong viện bàn đu dây. Hoa ở bàn đu dây thượng hoàng a hoàng a hoàng, nhàn nhãm mà đãng bàn đu dây, hai chỉ chân trước phủng một cây trúc gạm. Nghe nói có cuộn cuộn, chạy ra đi xem các đội viên, như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Ngu Hàm thực vui mừng, có thể bỏ qua như vậy một đại đống quốc bảo, thuyết minh các ngươi là thật sự rất muốn ta a. Đại gia hàn huyên thật lâu thẳng đến nước uống hết, điểm tâm cũng lấy không ra, lúc này mới ai về nhà nấy. Đóng cửa không có người ngoài, Ngu Hàm ấn đồng đội từng bước kiểm tra bọn họ miệng vết thương, xác định đều không có trở ngại lúc này mới buông tâm. Đối với trong khoảng thời gian này chiếu cố người bệnh thập phần vất vả Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu thái độ thực hảo, vất vả. Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu biểu tình kích động, thậm chí có chút lệ nóng doanh trọng, quá không dễ dàng, lâu như vậy lần đầu tiên đạt được đội trưởng khẳng định. Lúc này, Tiểu Tùng đi lên trước, phần phật phủng ra một đống tinh hoạch phóng tới trên bàn, Tiểu Hàm tỷ, này đó là chúng ta trong khoảng thời gian này thế ngươi thu tinh hoạch. Đúng đúng đúng đúng. Đại gia bỗng nhiên nhớ tới, Tang Thi Triều thu thật nhiều tinh hoạch, còn có phía trước làm nhiệm vụ, Tiểu Hàm ngươi mau cầm đi, trong khoảng thời gian này đi giao lưu khẳng định không thăng cấp dị năng đi. Đúng vậy, mau cầm đi, tây bộ người quá ít, nhất định không có Tang Thi có thể đánh. Tang Thi Triều tuy rằng thực đáng sợ, nhưng là thu tinh hoạch thời điểm thật là sảng a, bị thương quân bộ còn sẽ miễn phí trị liệu. Lợi hại, từ trước sợ Tang Thi người, hiện tại nói lên đánh Tang Thi cùng săn thú giống nhau. Ngu Hàm trong mắt hàm ý cười, không có thoái thác, chân thành nói cảm ơn sau, vẫy vây tay, đem tinh hoạch thu vào không gian. Nàng có chút mệt, ôn chuyện xong liền về phòng ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện một đám người đều vây quanh cuộn cuộn, một hệ dị năng giả không ngừng biến ra cây trúc y nó, mà quốc bảo đại nhân lười biếng mà ghé vào bàn đu dây thượng, dịch đều không có dịch, một bên lắc lư một bên bắt lấy đưa qua cây trúc gặm, ánh mắt đều không cho chúng quanh người một cái, bình chân như vậy. Ngu Hàm bật cười, càng thêm cảm thấy dịch tranh nói đúng, này chỉ ấu tể phỏng chừng là vườn bách thú chạy ra. Diệp Tuệ Tuệ cười nhìn gấu trúc, dư quang nhìn đến cửa người, một đốn, đứng lên hướng nàng bên này. Ngu Hàm vốn dĩ nghĩ tới đi, thấy nàng lại đây liền dừng lại ở cửa không có động. Diệp Tuệ Tuệ đứng ở bên người nàng, chúng ta xảo đến ngươi sao? Ngu Hàm, không, ngủ đủ rồi tự nhiên tỉnh, trong khoảng thời gian này có khỏe không? Diệp Tuệ Tuệ nhấp nhấp môi, khá tốt. Ngu Hàm không nói tiếp, nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói. Diệp Tuệ Tuệ cảm giác chính mình ở Ngu Hàm trước mặt cái gì đều giấu không được, đơn giản sảng khoái lên, ta tìm được ta ba mẹ. Ngu Hàm biết Diệp Tuệ Tuệ vẫn luôn ở tìm người nhà, lúc trước nàng liền muốn cho Ngu Hàm đưa nàng đi thành phố Lô, Ngu Hàm không chịu, còn làm nàng bởi vậy trách móc một đoạn đường. Đi vào căn cứ sau. Diệp Tuệ Tuệ thông qua ra nhiệm vụ có một ít tích tụ sau tất cả đều dùng để ở giao dịch thính tuyên bố tìm người tin tức, từ trước đến nay tự thành phố lâu người hỏi thăm cha mẹ tin tức. Nghe thấy cái này tin tức Ngu Hàm thế nàng kinh hỉ, thật sự. Kia chúc mừng nha, vừa lúc ăn Tết, có thể một nhà đoàn tụ. Diệp Tuệ Tuệ trên mặt cũng lộ ra cao hứng thần sắc, ta ba mặt thế trước là khai sinh vật công ty, ta mẹ là sinh vật học giáo thụ, bọn họ có thể bình an đến căn cứ. Toàn dựa từ trước giúp đỡ một vị sư huynh một đường chiếu cố. Ngu Hàm kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vậy ngươi ba mẹ hiện tại ở? Ở căn cứ viện nghiên cứu, các ngươi rời đi sau đó không lâu bọn họ mới đến căn cứ. Ta mẹ cùng sư huynh hiện tại đã vào quân bộ viện nghiên cứu. Ta ba nhưng thật ra không có gì sự cả ngày nhàn đến hoảng. Ngu Hàm cười, nhìn Diệp Tuệ Tuệ mặt mày chưa bao giờ từng có tươi đẹp. Thật là chúc mừng ngươi, vậy ngươi là tính toán về nhà sao? Diệp Tuệ Tuệ ngượng ngùng gật gật đầu, lần này ít nhiều sư huynh không rời không bỏ mới làm ta ba mẹ bình an tới rồi căn cứ, ta trước kia quá không hiểu chuyện quá bất hiếu, về sau ta tưởng hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ngu Hàm ôm lấy nàng vai, này thực hảo a, an tết trước muốn đi đi. Chuyện nhà ta giúp ngươi, đi phía trước chúng ta toàn bộ đội cùng nhau tụ một cơm. Phần 807 Chương 807 Cứu vớt thánh mẫu bệnh 27 Diệp Tuệ Tuệ tìm được cha mẹ tin tức mọi người đều đã biết, không chỉ có cha mẹ đều ở còn vào cao tầng, Diệp Tuệ Tuệ lại thành đại tiểu thư, như vậy vận khí làm người hâm mộ không thôi. Nhưng là Diệp Tuệ Tuệ lại không tính toán rửa thân mụ dưỡng, trước khi đi còn luôn mãi cường điệu, trong đội ngũ có nhiệm vụ nhất định phải nhớ rõ kêu lên nàng. Ngu Hàm vỗ vỗ tay làm đại gia phân chấn tinh thần, này đối mọi người đều là chuyện tốt ta, về sau chúng ta cũng là ở viện nghiên cứu có người người. Đại gia ha ha cười rộ lên, chúng ta đã sớm ở viện nghiên cứu có người, Tiểu Hàm ngươi cùng dịch tranh còn không phải là sao. Là đích xác là, nhưng là Ngu Hàm chính mình biết, Diệp Mẫu viện nghiên cứu cùng chính mình viện nghiên cứu lĩnh vực hoàn toàn bất đồng, mặc kệ tương lai có thể hay không trở thành nhân mạch, đại gia tình cảnh không ngừng biến hảo đây là sự thật. Liên hoan còn thỉnh cách vách dịch tranh đám người, lúc này, từ kích động trung bình tĩnh lại mọi người rốt cuộc phát hiện khác thường. Ân. Dịch Tranh thế nhưng Uy Tiểu Hàm ăn cái gì? Dắt. Dắt tay. Hai người cùng nhau huy gấu trúc như thế nào giống như một nhà ba người. Thẳng đến cơm sau ban đêm, đại gia ở trong phòng chơi trò chơi làm ầm ĩ, Ngu Hàm ngồi ở sân bàn đu dây thượng, Dịch Tranh đứng ở bên người nàng giúp nàng đẩy, bất chi bất giác, bàn đu dây ngừng lại, hai người một cái ngẩng đầu một cái khom lưng không biết nói gì đó. Dịch Tranh đỡ bàn đu dây hai điều đằng, túi đầu nhẹ nhàng hôn lấy Ngu Hàm. Ngoa tào. Trong phòng không giấu vết ngó bên ngoài quan sát đội trưởng truy thê tiến độ Dịch Tranh các đồng đội một cái kích động, vứt bỏ trong tay đùi gà bổ nhào vào cửa sổ, dùng lớn nhất nghị lực gáp xuống kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm sân người xem. Ngu Hàm các đồng đội cũng theo sát chạy tới, mười mấy hai mươi người tất cả đều chồng chất ở một phiến phía trước cửa sổ, vây xem hai vị đội trưởng yêu đương hôn môi. Ngu Hàm duy trì cùng hắn nói chuyện tư thế, nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, lông mi không ngừng rung động. Dịch Tranh nhẹ hàm chứa nàng mềm mại môi, phát hiện nàng không bình tĩnh tâm sau, trong mắt nhiễm nhu tình, đỡ lấy nàng eo đồng dạng nhắm mắt lại, một tấc tấc nghiền ma chăn trọc. Ngu Hàm méo hắn áo sơ mi ngón tay run rẩy, như truy xương mù gian, suy nghĩ hỗn độn vô pháp tự hỏi, trong đầu quanh quẩn vừa rồi cuối cùng một màn. Vừa rồi bọn họ đang nói cái gì đâu? Đúng rồi, đang xem ngôi sao, mặt thế sao trời đặc biệt Mỹ, nàng làm hắn xem trên đầu bắt đầu thất tinh. Hắn lại ngược lại cúi đầu nhìn nàng đôi mắt nói, ân, thực mỹ, so ngôi sao còn muốn mỹ. Sau đó nàng đầu góc liền biến thành một đoàn sợi bông. Dịch Tranh nghe được phía sau động tĩnh, trong mắt hiện lên ảo não cùng không tha, nhẹ nhàng cắn cắn mềm ấm môi, lưu luyến không rời mà thối lui. Ngu Hàm theo bản năng đuổi theo qua đi, Dịch Tranh phụ cười, lại lần nữa cúi đầu suýt nàng vài hạ, kia giúp tiểu tử thúi ở nhìn lén, lần sau lại cho ngươi. Ngu Hàm mặt hống mà đỏ, buông ra hắn góc áo dùng sức đẩy ra hắn, cái gì lần sau, nàng khi nào yêu cầu qua. Dịch Tranh dầu dĩ cười, đem người ôm đến trước người, Ngu Hàm cả khuôn mặt đều tàng vào hắn bụng, giống chỉ đem vùi đầu tiến xa đà điểu. Dịch Tranh áp xuống trên mặt cười cùng dung túng, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không ngừng đong đưa cửa sổ, như vậy tinh lực tràn đầy. Ta thế các ngươi đem nghỉ bệnh tiêu. Tiêu nghỉ bệnh. Nói giỡn. Hiện tại công khoản trị thương còn có trợ cấp, tiêu nghỉ bệnh như thế nào lấy trợ cấp? Ai u, ta miệng vết thương có chút đau, đỡ ta trở về ngồi ngồi xuống. Như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy ngực đau, ta đi nằm một nằm. Không phải, đừng đi nha, Tiểu Hàm cùng Dịch Tranh tình huống như thế nào? Dịch Tranh muốn cùng chúng ta đoạt Tiểu Hàm sao? A nha, nói cái gì đoạt không đoạt, chúng ta không phải hảo huynh đệ người một nhà sao? Không sai, ngươi nói. Chúng ta có phải hay không người một nhà? Là. Nhưng là không đối. Đối đối, là người một nhà chính là đối. Ta đại ca chính là đại ca ngươi. Ta tẩu tử chính là ngươi tẩu tử. Giống nhau giống nhau. Phụt, Ngu Hàm chôn ở hắn bụng trước đột nhiên cười lên tiếng. Nàng những cái đó xuẩn đồng đội Nga. Dịch Tranh cũng khôi phục gương mặt tươi cười. Bế lên nàng phóng tới trên đùi. Chính mình ngồi xuống bàn đu dây thượng. Ta cảm thấy Tiếu Dung nói đúng. Ngu Hàm hừ thanh, ta xem không đúng, ai cùng ngươi là người một nhà, các ngươi liền khi dễ chúng ta thiện lương thành thật. Dịch Tranh đem này bốn chữ chồng lên Ngu Hàm trên người, buồn cười. Như thế nào, ngươi có dị nghị? Hắn một bên nhịn không được cười, một bên dùng sức lắc đầu, đáng tiếc lòng có cầu sinh dục, biểu tình quản lý lại không điểm, bại lộ chân thật ý tưởng. Ngu Hàm một phen phủng trụ hắn mặt dùng sức một tễ, chúng ta không thành thật. Dịch Tranh nén cười. Bĩu môi lắc đầu, thành thật. Ngu Hàm tiếp tục tê hắn mặt, chúng ta không thiện lương. Dịch Tranh nỗ lực nghiêm túc trạng, thiện lương. Ngu Hàm hít mắt, vậy ngươi vừa rồi có cái gì dị nghị? Dịch Tranh dùng sức lắc đầu, mang theo tay nàng cùng nhau đong đưa, không có. Tiểu Hàm người Mỹ thiện tâm, là thiên đình hạ phàm tiểu tiên nữ. Ngu Hàm thu hồi tay nhịn không được cười, nơi nào học được cầu vồng thí. Dịch Tranh ôm nàng cùng nhau ngửa đầu nhìn đỉnh đầu ngôi sao. Cầu vồng thí là cái gì? Ta là thiệt tình lời nói. Lời ô yếm thực vụ về, Ngu Hàm lại vẫn là vui vẻ đến ha ha cười rộ lên. Bàn đu dây hoảng á hoảng, trong viện hai người ôm nhau xem ngôi sao, trong phòng mọi người làm mặt quỷ cố ý vô tình mà xem bọn họ. Ngu Hàm cùng Dịch Tranh mở ra giải cầu lương hình thức, hai người ở tại cách vách, công tác ở một cái viện nghiên cứu, cơ hồ là cùng tiến cùng ra như hình với bóng. Các đồng đội chỉ cần nhìn đến này hai người liền cảm thấy hế răng chua xót, muốn ra cửa tìm đào hoa. bởi vì lúc trước gặp quá thực vật dị biến, hai nhà trong viện đều không có thụ, quần quận hoạt động không gian rất nhỏ, Dịch Tranh thấy quần quận luôn là thích bỏ hai hộ nhân ra trung gian hàng rào, đơn giản trực tiếp đem hai nhà cách ly hàng rào hủy đi, làm một hệ dị năng đồng đội ở giữa sân loại một cây cũng đủ quần quận bò chơi đại thụ, lại làm vài cái giống ngựa gỗ như vậy tiểu món đồ chơi, quần quận chuyên dụng. Ngu Hàm phảng phất thấy được người này tương lai sủng hài tử bộ dáng. Nàng cùng Dịch Tranh tình yêu công bố sau, trong đội ngũ các đội viên không biết là bị kích thích vẫn là đào hoa vận bị mở ra, liên tiếp mà bắt đầu luyến ái, bao gồm Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu, này hai người vẫn luôn không có dị năng, lớn lên lại xinh đẹp, không dám dễ dàng ra cửa, không nghĩ tới tìm đối tượng tốc độ lại so với ra bên ngoài chạy người còn nhanh. Tôn Tuyết cùng quân bộ một dị năng giả chiến sĩ chỗ thượng, đối phương thường xuyên nhân công tới Quảng Nghĩa lộ tìm Ngu Hàm cùng Dịch Tranh, hai người liền như vậy nhìn với mắt, Lý Thiến Nhu như cũ không thay đổi khôn khéo, coi trọng Ngu Hàm trước đồng sự, huấn luyện viên chỗ nào đó huấn luyện viên, Ngu Hàm cũng không biết này hai người như thế nào gặp phải. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đại gia luyến ái nói thật sự vui vẻ, Tôn Tuyết cùng Lý Thiến Nhu càng là thực mau liền gả ra ngoài. Các nàng có chính mình ra, nam nhân lại có bản lĩnh, đương nhiên sẽ không trở về tiếp tục ở trong đội làm việc, Ngu Hàm thực hiện hứa hẹn, không chỉ có hào phóng đưa nàng xuất giá còn tặng một phần lễ vật. Hai cái nữ hải tuy rằng khôn khéo, nhưng là hậu kỳ ở trong đội ngũ cũng coi như cần lao an phận, các nàng không có Diệp Tuệ Tuệ may mắn, cha mẹ thân nhân đều không có tin tức, tương lai cận tổn thân nhân khả năng chính là trượng phu cùng hải tử. Ngu Hàm vô cùng náo nhiệt mà cho các nàng làm hôn lễ, toàn sống nương tựa lẫn nhau một đoạn cảm tình. Cuối cùng trong đội ngũ nữ hải chỉ còn lại có Lăng Sương một cái, nàng là để cho nhân tâm đau. Lúc trước cùng nàng cùng nhau nữ hải hiện tại đã rơi rụng ở căn cứ các nơi, tất cả mọi người quá thượng bị cứu trước sinh hoạt, chẳng qua lúc trước là bị Trương lão đại đám người cưỡng bách, hiện giờ lại là tự nguyện. Lăng Sương bị các nàng tìm tới môn cầu quá vài lần, Ngu Hàm mắt lại nhìn, nàng rút ba lần, lại sau lại sẽ không bao giờ nữa rút, sau đó chậm rãi cùng những người đó đoạn tuyệt lui tới. Ngu Hàm thực tán thưởng Lăng Sương lựa chọn, đám mình truy lạc, duỗi tay xin cơm người là không đáng lặp đi lặp lại nhiều lần mà giúp đỡ. Diệp Tuệ Tuệ ba người rời đi sau, nàng tự mình mang theo Lăng Sương, giáo nàng thuật đấu vật, cho nàng trang bị quân bộ sinh sản vũ khí, làm nàng có thể một mình đi theo đồng đội ra nhiệm vụ. Có người gả đi ra ngoài, có người gả tiến vào, từ Tây Bộ căn cứ trở về, Ngu Hàm cảm giác chính mình vẫn luôn ở làm hỷ sự, thứ năm chàng hôn lễ xong xuôi sau, thế nhưng lại là mùa hè. Ngu Hàm hoàn Dịch Tranh eo ngồi ở xe đạp trên ghế sau tan tầm về nhà, đầu hạ gió thổi ở trên mặt tấm áp, nhịn không được cảm thán một câu, nhưng tính đem hôn lễ xong xuôi, rốt cuộc có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Xe đạp đột nhiên một cái phanh gấp, Ngu Hàm mặt dán tới rồi Dịch Tranh trên lưng, nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Xe đạp một lần nữa lên đường, Dịch Tranh cầm trên eo tay, không có việc gì. Về đến nhà, Ngu Hàm bổ nhào vào quần cuộn trên lưng đem nó xoa nhẹ một đốn, xoa đến nó lại phát ra tinh tế tiếng kêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, một hồi thần, phát hiện luôn là bồi tại bên người cùng nàng cùng nhau đậu quần cuộn Dịch Tranh thế nhưng lại không ở. Tình huống như vậy đã liên tục 4 ngày. Chẳng lẽ 7 tháng liền bắt đầu thất niên chi dương? Cách vách phòng, Dịch Tranh chính giữa bàn chuyên chú làm cái gì, trước mặt hắn trên bàn tán đầy bất đồng nhan sắc hoàn trạng kim loại vòng, lớn nhỏ giống như nhẫn. Lúc này, trong tay hắn chính cầm một con màu ngân bạch kim loại vòng, rất giống mặt thế trước bạch kim nhẫn, một cái tay khác cầm một phen kim loại đao, ở mặt trên thật cẩn thận mà khắc họa, giữa trán toát ra từng viên mồ hôi. Ngu Hàm đang muốn tìm Dịch Tranh tìm tòi đến tột cùng, đi đến nhà bọn họ phòng khách đã bị Tiếu Dung lôi kéo hàn huyên nửa ngày, còn chưa nói ra mục đích, Khổng Hữu Đông thần sắc kích động mà chạy như bay tiến vào. Ngu Hàm! Ngu Hàm! Ngu Hàm đi ra ngoài, ta ở bên này, làm sao vậy? Khổng Hữu Đông trên mặt tràn đầy hưng phấn, vaccine phòng bệnh ra tới. Chúng ta nghiên cứu ra chống cự tang thi độc vaccine phòng bệnh. Thật sự! Sở hữu nghe được người đều mừng như điên không thôi, sôi nổi chạy ra vừa hỏi đến tốt cùng. Khổng Hữu Đông nhìn ngày xưa các đồng đội, là thật sự. Quân bộ vừa rồi phát thông chi. Vaccine phòng bệnh từ căn cứ thành lập bắt đầu liền ở nghiên cứu chế tạo, năm trước tới một vị mấu chốt nhân vật, lại có Tây Bộ căn cứ tư liệu, rốt cuộc đột phá giai đoạn trước nghiên cứu bình cảnh, trải qua mấy tháng lâm sàng thí nghiệm, xác định cái này vaccine phòng bệnh hữu hiệu. quân bộ đã kêu gọi quân nhân tiêm vào vaccine phòng bệnh. Xác định không có tính nguy hiểm sao? Có hay không cái gì tác dụng phụ? Cái này vaccine phòng bệnh đánh có phải hay không không bao giờ dùng sợ biến thành tang thi? Như thế nào đánh vaccine phòng bệnh? Đi nơi nào báo danh? Đại gia mồm năm miệng 10 mà đem Khổng Hữu Đông vây quanh lên. Khổng Hữu Đông hơi hơi xấu hổ. Ta nghe được tin tức liền chạy tới nói cho các ngươi, cụ thể còn không có hiểu biết rõ ràng. Ngu Hàm cười nói, không có việc gì, tin tức này là quan trọng nhất, quay đầu lại chúng ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Vaccine phòng bệnh là thật sự, nhân thể thí nghiệm cũng đều đã thông qua, đến nỗi viện nghiên cứu như thế nào làm thực nghiệm đại gia trực tiếp xem nhẹ, trọng điểm ở chỗ, cái này vaccine phòng bệnh có thể dự phòng 8 phần tang thi dị biến. Hiện tại muốn đánh vaccine phòng bệnh có 2 vấn đề. Một là vaccine phòng bệnh số lượng thiếu, ưu tiên quân bộ binh lính, nhị là đánh vào vaccine phòng bệnh sau sẽ sinh ra nhân thể dị biến, sốt cao sau vững vàng vượt qua xác suất là 7 thành, 2 thành sẽ kích phát dị năng, 1 thành sẽ phát sinh tang thi dị biến. Một khi phát sinh tang thi dị biến, lập tức sẽ có chữa khỏi dị năng giả cho trị liệu, giống nhau sẽ không ra vấn đề, lại không thể bảo đảm 100% không có vấn đề. Diệp Tuệ Tuệ hỗ trợ giải quyết cái thứ nhất vấn đề. Vaccine phòng bệnh chính là ta mụ mụ cùng sư huynh tham dự nghiên cứu chế tạo, ta có thể vì đại gia mỗi người tranh thủ một phần. Nàng còn lộ ra một chút, viện nghiên cứu không có khả năng cam đoan nói 100% không thành vấn đề, nhưng là ta mẹ nói, làm ta cũng đi tiêm vào vaccine phòng bệnh. Thân nữ nhi đều đi tiêm vào vaccine phòng bệnh, kia thuyết minh tính nguy hiểm thật sự rất thấp, nhưng là dù sao cũng là cánh mạng du quan, vạn nhất cái này ngàn dặm mới tìm được một xui xẻo quỷ là chính mình đâu. Cho nên đánh không đánh. Dịch Tranh cùng Ngu Hàm này đó lệ thuộc với quân bộ người không đến lựa chọn, đặc biệt là bọn họ hai cái, thuộc về viện nghiên cứu nhân vật trọng yếu, phía trên ý tứ chính là cần thiết đánh vaccine phòng bệnh, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn dẫn tới nhân tài tổn thất. Dịch Tranh nói, ta trước đánh. Ngu Hàm cảm thấy đều giống nhau, liền cùng rút thăm dường như, ai trước ai sau xác suất là giống nhau. Nhưng Dịch Tranh kiên trì, nàng đành phải đồng ý. Vaccine phòng bệnh thống nhất ở quân bộ bệnh viện tiêm vào, mỗi cái phòng bệnh có một vị chưa khỏi dị năng giả trực ban coi chừng, Ngu Hàm mỗi ngày đều bồi ở Dịch Tranh bên người. Tiêm vào xong đệ thập tiếng đồng hồ, Dịch Tranh liền bắt đầu phát sốt, tựa như kia ba lần thế giới dị biến giống nhau, một bên nhiệt độ cơ thể sổ thăng, một bên lâm vào hôn mê. Ngu Hàm cách một đoạn thời gian liền cho hắn uy dị năng thủy, liếc mắt một cái không tồi mà quan sát hắn biến hóa. Một ngày tam cơm đều có các đồng đội thay phiên đưa lại đây. Bệnh viện, tiêm vào vaccine phòng bệnh sau mọi người khôi phục thời gian cũng không giống nhau, có mấy cái giờ liền khôi phục như thường, có 3 ngày còn không có động tĩnh, người nhà cảm xúc kể bên hỏng mất. Ngu Hàm vẫn luôn thử can tĩnh, một tấc cũng không rời lại đâu vào đấy. Lại nói tiếp, nàng là lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ mà quan sát Dịch Tranh, hắn mặt mày, hắn mũi, hắn môi hình. Hắn khó chịu khi nhíu mày bộ dáng. Bình yên đi vào giấc ngủ thuần lương. Dịch Tranh hôn mê 36 tiếng đồng hồ, nàng đem hắn dung mạo cơ hồ khắc vào trong đầu, nhắm hai mắt là có thể miêu tả ra. 36 tiếng đồng hồ ở đại số liệu trung tính thực mau thanh tỉnh, Ngu Hàm lại cảm thấy qua thật lâu, lâu đến Dịch Tranh mở mắt ra khi, nàng tưởng chính mình ảo giác, có loại không thích ứng cảm giác. Dịch Tranh dại ra nửa phút mới đem chỗ trong ký ức tìm trở về, vuốt bạn gái quần thâm mắt, lại ái lại đau lòng. Ngu Hàm nắm lấy hắn tay, cố gắng bình tĩnh tâm rốt cuộc chân chính an bình. Ngươi hôn mê 36 tiếng đồng hồ, ta đem chúng ta tương ngộ kia một khắc bắt đầu hồi ức tất cả đều nhìn lại một lần. Vừa văn tốt, vừa rồi nhìn lại tới rồi chúng ta xem mặt trời lặn ngày đó, ngươi tỉnh đến không còn sớm cũng không chậm. Nói, hơi hơi đứng dậy, cười ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Dịch Tranh nhấp miệng cười, đau lòng mà sờ sờ nàng gương mặt, ở nàng khỏe môi hôn một cái. Dịch Tranh thanh tỉnh sau thực mau bị kéo đi kiểm tra đo lường các hạng số liệu, nửa ngày mới trở về, tuyên bố vaccine phòng bệnh gieo trồng thành công. Kế tiếp chính là Ngu Hàm. Phần 808. Chương 808 cứu vớt thánh mẫu bệnh 28. Ngu Hàm tiêm vào vaccine phòng bệnh trước, nàng các đồng đội phủng tới một tiểu đôi tinh hoạch, có 20 tới cái. Bọn họ lý do đặc biệt sung túc, hấp thụ nhiều điểm năng lượng để chống cự tang thi độc. Ngu Hàm cũng không cùng bọn họ khách khí, quay đầu lại bọn họ tiêm vào vaccine phòng bệnh khi nàng cũng là muốn chiếu cố những người này, cho nên nói lời cảm tạ sau liền nhận lấy. Vaccine phòng bệnh tiêm vào mới xuất hiện sơ không có gì cảm giác, đại khái 1 giờ sau bắt đầu có khác thường, 3 giờ không đến bắt đầu sốt nhẹ, cái loại này vô lực, khô nóng cùng dị biến phát sinh khi phi thường tương tự. Thứ 5 tiếng đồng hồ thời điểm, Ngu Hàm bắt đầu ý thức không rõ, cả người nóng bỏng, lôi kéo dịch tranh tay cảm thấy mát lạnh thoải mái không thôi. Ở nàng chậm rãi nhắm mắt lại lập tức muốn hôn mê khi, đầu ngón tay thượng chợt lạnh. Nàng giật mình một chút, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra xem qua đi. Ở quyết định tiêm vào vaccine phòng bệnh trước 1 ngày, dịch tranh mới vừa đem cầu hôn nhận chế tác hoàn thành, phí rất nhiều dị năng cùng kim loại, rốt cuộc hoàn thành vô luận tài chất vẫn là thiết kế đều thực hoàn mỹ nhẫn, hắn đem nó bộ vào Ngu Hàm ngón áp út, dơ lên phóng tới nàng trước mắt. Chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta kết hôn đi. Ngu Hàm phun ra hô hấp đều là nhiệt, nghe vậy kéo kéo khỏe miệng, ngươi này, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dịch tranh câu môi, cánh môi gian ở nàng chỉ gian, hôn môi một chút, chờ ngươi tỉnh lại cho ta đáp án, ta chờ ngươi 36 tiếng đồng hồ, vượt qua thời gian này coi như ngươi đáp ứng rồi. Ngu Hàm dầm gì, tỏ vẻ bất mãn. Dịch tranh không dám làm nàng cường chống hao phí tinh lực, thò người ra qua đi thân nàng ngồi, trấn an, muốn ngủ liền ngủ đi, ta tại đây bồi ngươi, chờ ngươi tỉnh lại hồi đáp ta. Ngu Hàm hơi hơi nâng cằm, hồi hôn một cái, giây tiếp theo liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Dịch tranh trái tim rụt một chút, nắm chặt tay nàng, chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa. Như vậy ngồi xuống liền ngồi 2 ngày. 36 tiếng đồng hồ sớm đã qua, Ngu Hàm lại như cũ bình yên ngủ say, nhiệt độ cơ thể không có chút nào giảm xuống xu thế. Đại gia lo lắng sốt ruột, thay phiên tiến đến thăm, hỏi thăm tin tức. Đệ 50 tiếng đồng hồ, bị lưu tại tiểu viện quần quận ngốc không được, bái các đồng đội đuổi cưỡng bách bọn họ mang nó đi tìm Ngu Hàm. Ngu Hàm mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một cái râu ria xồm xoàm suy suốt xoay ca, còn có một con mang theo khẩu trang quần quận. Nàng trưng lớn mắt, xem hắn lại nhìn xem nó. Dịch tranh trầm tĩnh trên mặt phát ra ra vui mừng, một phen giữ chặt tay nàng để sát vào, tiểu Hàm. Ngươi tỉnh. Ngu Hàm nghe được hắn khàn khàn thanh âm, gật gật đầu, bôi lên hắn tiểu tụy mặt, ta ngủ thật lâu sao. Dịch tranh phủ lên tay nàng, gật đầu lại lắc đầu. Ô, tinh tế tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến, một cái hắc bạch sắc to con cắm vào hai người chi gian, bổ nhào vào Ngu Hàm trên giường. Ngu Hàm sờ sờ nó ngoài miệng cái lồng bật cười, đây là như thế nào làm cho. Dịch tranh ấn xuống gọi linh, thấy thế cũng cười, bọn họ xem không được ra hỏa này, chết sống muốn tới tìm ngươi, chúng ta cùng viện phương câu thông thật lâu, cuối cùng bệnh viện đồng ý làm nó mang theo miệng cháo tiến vào. Hắn xoa xoa quần cuộn đầu, nay thật là thành tinh, ngay từ đầu dương nanh múa vướt không cho mang, vừa nói cần thiết đeo mới có thể tới gặp ngươi, liền ngoan ngoãn mang lên. Ngu Hàm phủng trụ nó đầu to hơn một cái, ủy khuất nhà của chúng ta nhãi con lạp. Nhãi con phát ra tinh tế tiếng kêu. Dịch tranh ở bên cạnh chua mà tới một câu, ta đâu? Ngu Hàm tay một đốn, xem qua đi, phát hiện trên mặt hắn liền kém viết ghen 2 cái chữ to, buồn cười không thôi. Đang muốn mưa móc đều dính, bác sĩ vào được. Nàng cho hắn một cái ý trời ánh mắt, bắt đầu tiếp thu kiểm tra. Kiểm tra hạng mục rất nhiều, bệnh viện đối này phi thường coi trọng hơn nữa nghiêm cẩn, Ngu Hàm 3 cái giờ sau mới đi ra kiểm tra thất. Bên ngoài, 20 tới cá nhân tất cả đều tới rồi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn kiểm tra thất, nhìn đến nàng ra tới đôi mắt động tác nhất trí sáng ngời. Ngủ gần 60 tiếng đồng hồ, đại gia lo lắng không thôi. Thẳng đến nhìn đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh người lúc này mới thật sự an hạ tâm, mồm năm miệng mười mà thấu đi lên quan tâm. Cũng không có vấn đề gì đi. Hạ sốt sao? Khi nào xuất viện? Ta ba làm dưỡng sinh canh, vài thiên không ăn cơm uống trước điểm canh ấm áp dạ dày. Muốn hay không tinh hoạch? Chúng ta mấy ngày nay thu tinh hoạch cũng chưa động. Bị tế ở bên ngoài dịch tranh mặt có chút hắc. Ngu Hàm tiếp thu một đại sóng quan tâm. Trở lại phòng bệnh hộ sĩ làm nàng về nhà chờ kiểm tra kết quả, nhất ba người lại mênh mông quần quận mà hướng ra đi. Tới rồi ra, nàng bị đại gia thúc giục vào nhà tiếp tục nghỉ ngơi, mới vừa vào cửa, dịch tranh liền theo sát mà thượng, hơn nữa đóng cửa khóa lại liền mạch lưu loát. Ngu Hàm trừng mắt, ngươi khóa cửa làm gì? Bọn họ lại muốn loạn suy nghĩ. Dịch tranh tiến lên một bước đem người vớt tiến trong lòng ngực, một cái xoay người đem nàng để ở trên tường. Tay lót ở nàng cùng tường chi gian, túi đầu dùng sức hôn lấy nàng ngôi, nghiền ma cắn xé, mang theo một cổ cậy mạnh, tìm đúng cơ hội nhanh chóng xâm lấn. Nô, Ngu Hàm bị động thừa nhận, bất chi bất giác trùng, hai tay ôm vòng lấy hắn cổ. Mới mẻ không khí rót vào miệng mũi, Ngu Hàm ngửa đầu mồm to hô hấp, Dịch Tranh lưu luyến không rời mà suýt nàng khoe môi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn hắn, sinh khí. Dịch Tranh một bĩu môi rác, không có. Ngu Hàm cười khẽ, một chút mà thân hắn thứ người hồ cha, còn nói không có. Dịch Tranh nghiêng đầu, đối với nàng môi cắn một ngụm, thế hung mãnh, cắn một nửa lại mềm xốp xuống dưới, chỉ không cam lòng mà ma. Ngu Hàm cảm thấy có chút thứ đau, trong lòng buồn cười, chủ động điểm chân hồi thân, bổ thượng phía trước lẩu hạ thân thân. Chỉ một chút, bên hông tay tức thì buộc chặt, kín không kẽ hở hôn lại lần nữa bao trùm xuống dưới. Lần này, người này toán khí rốt cuộc tiêu hơn phân nửa, buông ra sau trực tiếp đem người chặn ngang bế lên giường. Ngu Hàm nằm ở trên giường, phùng hắn thư thư cằm, đã bổ đã trở lại, còn không vui sao. Dịch Tranh chóp mũi ân một tiếng, tạm dừng một chút, quyết định ăn ngay nói thật, ngươi nhiều vội à, không chỉ có quốc bảo nhớ thương còn có một đoàn đồng đội, ngươi còn biết ta ở à. Cái kia toan vị Nga. Ngu Hàm phụt, càng cười càng dừng không được tới, cuốn chăn vùi đầu ở gối gian cười đến không ngừng run rẩy. Dịch Tranh nghiến răng, dùng sức đem người vớt ra tới, nhìn nàng cười đến đỏ lên mặt, ngươi có phải hay không quên phía trước đáp ứng ta chuyện gì? Ân, chuyện gì? Ngu Hàm miễn cưỡng dừng lại cười, chớp chớp mắt hỏi. Dịch Tranh mặt lại có biến hát xu thế, nhéo nàng mang theo nhẫn tay trái, trừng nàng. Ngu Hàm lại cười, kinh ngạc nói, Nga, đối Nga, chính là ngươi không phải nói vượt qua 36 tiếng đồng hồ liền tính là ta cam chịu sao? Nguyên lai còn cần ta nói cái gì đó? Dịch Tranh thần sắc buông lỏng, lập tức thu nạp tay nàng, không cần, cái gì đều không cần phải nói. Ngu Hàm lại ha ha cười rộ lên, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Hai vị đội trưởng tiêm vào vaccine phòng bệnh thành công sau, trong đội ngũ người bắt đầu lục tục an bài tiêm vào, hiện thực nhập ngũ người, sau đó là người thường, cuối cùng là dị năng giả. Cái này quá trình rằng có gần 2 tháng, rốt cuộc tất cả mọi người bình an vượt qua. Có vaccine phòng bệnh, đại gia ra căn cứ tự tin càng đủ, mà trung bộ căn cứ bởi vì vaccine phòng bệnh ở cả nước thậm chí toàn thế giới đều thanh danh vang dội. Tiến đến giao lưu, tìm hiểu, đến vậy nhờ người càng ngày càng nhiều, căn cứ nội bầu không khí dần dần chuyển biến, càng thêm phồn hoa, xung đột cũng nhiều hết mức. Bên ngoài biến hoa đối Ngu Hàm cùng Dịch Tranh hai cái đội ngũ ảnh hưởng không lớn, Ngu Hàm các đồng đội hiện tại đã có thể phân hai cái tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần thu hoạch đều không tồi. Ngu Hàm dị năng thăng cấp cùng giống nhau đơn dị năng giả không sai biệt lắm, lại là toàn bộ trong căn cứ duy nhị thăng cấp xa xa dẫn đầu nhiều dị năng giả. Một cái khác là đồng dạng có đồng đội duy trì Dịch Tranh. Ở quân bộ, Ngu Hàm là cái dị loại, nàng dị năng số lượng nhiều nhất, là duy nhất một cái có được nhiều như vậy số lượng quân nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, quân bộ phát tiền trợ cấp chung, tinh hoạch số lượng hữu hạn, đối đơn dị năng giả thăng cấp cũng đủ. Đối nhiều dị năng giả lại là như muối bỏ biển. Cho nên nhiều dị năng giả rất ít tiến quân bộ, tuy rằng quân bộ đãi ngộ không tồi, giống Ngu Hàm như vậy cương vị càng là không cần ra căn cứ, mỗi ngày quá sáng đi chiều về sinh hoạt, chính là nhật tử thoải mái, dị năng lại khó có thể tiến thêm. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, nhiều dị năng giả chỉ có thể lựa chọn ra nhiệm vụ sát tăng thi, cho chính mình kiếm tinh hoạch thăng cấp. Cho nên Ngu Hàm là cái dị loại, nàng nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, dị năng thăng cấp lại so với những cái đó liều mạng sát tang thi người còn nhanh, mỗi cái dị năng đơn độc lấy ra tới đều ở trung du, hơn nữa nàng chuyên nghiệp nghiên cứu cùng nhiều dị năng thêm thành, trực tiếp thành cao thủ. Bị kỳ thị, bị coi khinh, liền chính mình đều ảo não không thôi nhiều dị năng giả nhóm. Nhân gia mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu. Ngu như vậy đồng đội vì cái gì bị nàng đụng phải. Ngu Hàm tưởng. Nếu nàng nói ra nàng trong đội 3/4 vật tư đều tồn tại nàng không gian, những người này có phải hay không càng thêm hâm mộ ghen tị hận? Không ngừng đâu, còn có người muốn xúi dục nàng đồng đội, làm này đó đội viên rời đi nàng bóc lột tự lập môn hộ hoặc là khắc phản cao chi. Các đội viên cảm thấy những người này là cái ngốc tử. Nơi nào cao chi có thể cho chúng ta hai đống quảng nghĩa lộ sân? Nơi nào cao chi có thể cho chúng ta lương rửa quân bộ, viện nghiên cứu vài tòa núi lớn? Nơi nào cao chi có thể làm chúng ta áo cơm mua ưu, liền tính tương lai sinh bình thường hài tử cũng không sợ bị vứt bỏ. Còn có, loại nào cao chi có thể so sánh Ngu Hàm lợi hại. So nàng lợi hại người sẽ muốn bọn họ này đó phổ thông bình phàm người sao. Đừng nhìn bọn họ ra nhiệm vụ mệt, nhưng là về nhà cái gì đều không cần làm, đại gia phân công minh xác, hơn nữa bọn họ ra nhiệm vụ không áp lực, liền tính liên tiếp nửa tháng không thu hoạch, ngu hàm tiền trợ cấp liền cũng đủ đại gia ăn một đoạn thời gian không sợ đói bụng. Loại này hảo địa phương còn sẽ có. Góc tường cậy bất động. Góc tường nhóm khinh bị xong này đó ngốc tử, bắt đầu cao hứng phân chấn mà vì thân ái đội trưởng tổ chức hôn lễ. Ngu hàm cấp đội viên tổ chức vài tràng hôn lễ, lần này rốt cuộc đến phiên chính mình. Tuy rằng hiện giờ đã không có ấm no vấn đề, nhưng là vật tư vẫn là có thể tỉnh liền tỉnh, cho nên hôn lễ làm được rất đơn giản. Các đội viên hỗ trợ bố trí hai nhà tiểu viện, ở các đồng đội chứng kiến hạ, hai người ăn mặc quần áo mới đơn giản đi cái nghi thức, sau đó cùng nhau ăn hai bữa cơm. Dịch Tranh không biết từ nơi nào làm tới một tiểu vò rượu, làm sung sướng hỉ yến nháy mắt tiến vào cao trào. Mặt thế hai năm, đại gia một ngụm rượu cũng chưa uống thượng quá, hôm nay rốt cuộc có thể uống một ngụm. Dịch Tranh cấp ngu hàm đổ nho nhỏ một ly, ở đại gia ồn ào hạ cùng nàng ra bôi. Này vò rượu không dễ dàng tìm đi. Ngu hàm nhỏ giọng hỏi. Dịch Tranh mặt mày đều là cười, rượu mừng, chúng ta rượu mừng đương nhiên phải có rượu. Ngu hàm biết hắn đối trận này tiệc cưới coi trọng chi tâm, cười, ngửa đầu cùng hắn giao bôi uống xong. Cay độc rượu một đường thoáng tiến dạ dày, chỉ cảm thấy ngực lửa nóng nhiệt, thật giống như giờ phút này tâm giống nhau. Buông chén rượu, hai người nhìn nhau, tương đối mà cười. Ngu hàm bên này sân làm nàng xuất giá nhà mẹ đẻ, tân hôn ngày đầu tiên, nàng bị đại gia đưa gả đưa đến cách vách Dịch Tranh phòng. Trong phòng, hỉ tự hỉ đuốc giống nhau không ít. Một đại ba người còn muốn nháo bọn họ động phòng, bị Dịch Tranh một đổ kim loại cường chắn ngoài cửa. Ngu hàm ngồi ở trên giường cười. Dịch Tranh đi tới, muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn đến cửa sổ một cái đại đại bóng ma. Hắn mặt tối sầm, mở ra cửa sổ nắm quần quận nhãi con kính sau ra lông, không màng nó phản kháng tiếng kêu, đem nó xa xa bỏ qua. Giây tiếp theo, quan cửa sổ, thượng kim loại tường. Ngu hàm chạy tới xem nhãi con, ngươi nhẹ điểm. Đừng đem nó lộng bị thương. Lộng thương? Kia chỉ nhãi con ra tháo đâu, bọn họ người đừng bị nó chảo thương liền không tồi. Dịch Tranh không chút do dự phủi tay lấp kín cửa sổ, dây tiếp theo đem thỏ qua tới cấp xem nhãi con người chặn ngang vứt đến trên giường, chính mình theo sát bao trùm mà thượng, xem ra ngươi tinh thần không tồi, còn có thể nhàn nhọc lòng, ta đây liền an tâm rồi. Phóng? Yên tâm cái gì? Làm tư tưởng chuẩn bị ngu hàm vẫn như cũ có chút hoảng. Yên tâm, Dịch Tranh quyết định dùng thực tế hành động nói cho nàng đáp án. Hôn lễ hôm nay, Diệp Tuệ Tuệ mang theo nàng cha mẹ sư huynh lễ vật tới tham gia hỷ yến. Hôn sau, ngu hàm cùng Dịch Tranh thương lượng một chút, quyết định tới cửa đi bái phòng nàng trưởng bối làm đáp lễ. Diệp gia cha mẹ vốn là muốn tự mình tham dự, nhưng là từ vaccine phòng bệnh xuất thế sau, bọn họ hành động đã bị nghiêm mật bảo hộ. Sợ cấp người trẻ tuổi mang đi trói buộc phá hư không khí lúc này mới chỉ tặng lễ vật. Chờ đến ngu hàm cùng Dịch Tranh tới cửa, người nhà họ Diệp phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Ngu hàm là nhớ rõ đôi vợ chồng này, kiếp trước nguyên chủ còn cùng bọn họ ở chung thật lâu. Nguyên chủ lúc ấy đáp ứng rồi Diệp Tuệ Tuệ khẩn cầu, đi thành phố lô cứu Diệp gia nhị lão. Lúc ấy Diệp Tuệ Tuệ vị sư huynh này chính bảo hộ nhị lão chuẩn bị rút lui, thấy Diệp Tuệ Tuệ tới. Hắn liền chính mình một mình rời đi. Nhưng là nguyên chủ cuối cùng không có thể bảo vệ tốt bọn họ, hoặc là nói, nàng cuối cùng không có thể làm cái này đội ngũ đi đến căn cứ, toàn bộ đội ngũ sụp đổ. Diệp gia nhị lão một đường nhận hết trắc trở, nguyên chủ chết đi kia trường kiếp nạn, bao gồm Diệp gia nhị lão ở bên trong rất nhiều đồng đội đều bị chết. Cho nên ngu hàm kỳ thật là thực khiếp sợ kiếp trước này đối không có tiếng tăm gì phu thê còn có vị kia mai danh ẩn tích sư huynh. Thế nhưng thành vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh mấu chốt nhân vật. Mà này ba người đối ngu hàm ấn tượng thực hảo, đặc biệt Diệp gia nhị lão đối nàng tràn ngập cảm kích. Một hồi mặt thế tai nạn, cốt nhục chia lịa, trải qua sinh tử, không nghĩ tới căn cứ sau lại phát hiện chính mình nữ nhi quá rất khá, không chỉ có an an toàn toàn, còn hiểu sự trưởng thành, không còn có từ trước xúc động tùy hứng. Bọn họ thực cảm tạ bảo hộ nữ nhi thay đổi nữ nhi ngu hàm. Trận này bái phòng khách và chủ tân hoan, ngu hàm cùng người nhà họ Diệp thành lập thực thân mật quan hệ. Phần 809 Chương 809 cứu vớt thánh mẫu bệnh 29 chung. Diệp Tuệ Tuệ sư huynh lớn lên giống nhau, từ trước Diệp Tuệ Tuệ khẳng định là thực ghét bỏ, nhưng là hiện giờ nàng đối sư huynh thập phần cảm kích thân cận, ngu hàm nhìn, Diệp gia phu thê có tác hợp ý tứ, này hai người cũng có chút manh mối. Từ Diệp ra ra tới khi, Ngu Hàm nắm dịch tranh tay đang nói Diệp Tuệ Tuệ cùng vị kia sư huynh, tới rồi giao lộ gặp được một cái đội ngũ, nhìn lại là khác căn cứ tới lấy kinh nghiệm cũng tranh thủ vaccine phòng bệnh. Tay cầm quan trọng lợi thế, từ Nam Chí Bắc giao dịch càng ngày càng nhiều, trung bộ căn cứ bắt đầu nhanh chóng phát triển, nguyên lai là cả nước trong phạm vi tứ đại căn cứ chí nhất, hiện giờ trực tiếp ném ra mặt khác ba cái căn cứ, có được giải nhất chi thế. Lúc này, nhân loại phát hiện có thể thống linh tang thi cao cấp trí tuệ tang thi. Mấy đại căn cứ gom lại cùng nhau, thương thảo non nửa tháng, quyết định hợp lực bao vây tiếu trừ này chỉ chiếm địa vì vương ẩn ẩn muốn thống trị phía đông một cái phát đạt thành tang thi vương. Đây là mạt thế bắt đầu sau lớn nhất quy mô một hồi chiến dịch, cũng là duy nhất một hồi. Bao vây tiếu trừ tiến hành rồi gần 2 tháng, hy sinh dị năng giả mấy trăm người. Khai chiến khi, Ngu Hàm cùng dịch tranh tại hậu phương. Bọn họ viện nghiên cứu căn cứ tiền tuyến tình huống không ngừng phát ra mới nhất chiến thuật cùng dị năng chiêu thức, mà dịch tranh ba cái đồng đội đi theo bộ đội đi một đường, Ngu Hàm bên này, Khổng Hữu Đông đi, những người khác bất biến. Tang Thi Vương đã có thành nhân trí tuệ, nó giảo hoạt hung ác, 36 kê không thể dạy cũng hiểu, làm nhân loại lần đầu tiên đối mặt hắn khi ăn lỗ nặng. Khai chiến tháng thứ 2 khi, Ngu Hàm cùng dịch tranh nghiên cứu ra một loại hủy diệt tính nổ mạnh thuật. Ngũ hành dị năng ở cực hạn áp xúc hạ tập kích địch nhân, sau đó dùng thiên lôi kiếp nổ, này hiệu quả, yếu bất mấy chục lần thực nghiệm hạ, từ san thành bình địa phòng thí nghiệm liền có thể nhìn ra. Nổ mạnh thuật lập tức cũng ứng dụng đến trên chiến trường, mà Ngu Hàm, thu được sóng xung kích đánh sâu vào bệnh viện. Mang thai năm chu, bị một chút vết thương nhẹ, trong khoảng thời gian này phải chú ý tính dưỡng. Lòng tràn đầy lo lắng Ngu Hàm thương thế dịch tranh há hốc mồm. Đem những lời này qua lại nhấm nuốt năm biến, lúc này mới xác nhận chính mình không có lý giải sai. Chúng ta có hài tử. Ngu Hàm sờ sờ chính mình mạch, cười gật đầu. Vô luận thế giới phát sinh cỡ nào đại đột biến, những cái đó hủ bại, tử khí, âm u đồ vật cuối cùng ngăn cản không được ánh mặt trời cùng hy vọng, đương thái dương dâng lên, tân hy vọng liền sẽ lặng yên nảy mầm. Một vòng sau, đền tội tang thi vương tin tức chuyển tới căn cứ. Căn cứ loa lớn tiếng truyền phát tin cái này rất tốt tin tức, căn cứ mọi người ngạch tay tương khánh. Một ngày này khởi, nhân loại thế như trẻ tre, tang thi lâm vào bị động bị đánh cục diện. Một năm sau, lớn nhỏ căn cứ mọi người bắt đầu rời đi căn cứ về quê, nửa cái bản đồ không thành chậm rãi có nhân khí. Ngu Hàm sinh sản nhi tử dịch tân ngày đó, là căn cứ lần đầu tuyên bố thông chi, cổ vũ đại gia về quê nhật tử. Nàng đau mười mấy giờ. Dịch tranh ở bên ngoài gìn giữ cái đã có thạch điều, hộ sĩ ôm hải tử đi ra ngoài khi, toàn thân cứng đờ tay mới ba thiếu chút nữa đối mới vừa buông xuống thế giới này nhi tử hành đại lễ. Các đồng đội tay mắt lanh lẹ nâng trụ lúc này mới không có làm cho cười. Dịch tranh thiếu chút nữa cấp nhi tử quỳ xuống chuyện này thành nhiều năm sau đại gia dễu cợt dịch tranh một cái ngạnh, mà lúc này dịch tranh cũng không có phát hiện chính mình thất thố, mãn tâm mãn nhãn đều là lao bà hải tử. Hai người cấp nhi tử đặt tên Dịch Tân, bởi vì hắn ra đời ở thế giới này nảy mầm hy vọng là lúc, dễ cũ đón người mới đến, hắn tương lai tất nhiên cùng cái này đã từng bị hủy diệt thế giới cộng đồng tiến bộ. Có thể về nhà, không cần xa rời quê hương đào vong, nhưng là đã ở căn cứ cưới vợ sinh con cùng các đồng đội thân như một nhà các đội viên cũng không có đi. Tang Thi uy hiếp đi trừ sau, Ngu Hàm liền bắt đầu cấp đội viên phân ra. Chỉ cần thành hôn đều tống cổ đi ra ngoài chính mình sinh hoạt, tiết nhất lễ lạc hoặc là chúc mừng hoạt động khi mới gom lại quảng nghĩa lộ bên này phòng ở. Đã từng hai tầng lâu trụ hạ mười mấy người, hiện giờ ăn một bữa cơm muốn dọn xong mấy bàn, hai tử tiếng cười tiếng kêu, các đại nhân nói chuyện phiếm tiếng cười nói. Ồn ào nhốn nháo, chưa bao giờ từng có náo nhiệt. Đến tận đây, Ngu Hàm công thành lui thân, chuyên chú chính mình tiểu gia, chính mình sinh hoạt. Ngu Hàm cùng dịch tranh thành tựu rất cao. Vượt qua mặt thế sau tương lai thế giới nhân loại càng thêm đa dạng tính, có người thường, có dị năng giả có thi đơn, song hạng, nhiều hạng. Dị năng cấp bậc có cao có thấp, khôi phục hòa bình thế giới cùng mặt thế trước hoàn toàn bất đồng. Dị năng giả bởi vì thực lực cường, tự nhiên mà vậy có càng cao xã hội địa vị, mà Ngu Hàm cùng dịch tranh nghiên cứu phương hướng đó là làm cho bọn họ như thế nào càng cường. Như thế nào tiến nhưng giết địch lui nhưng điền viên. Cùng Tang Thi Vương đại chiến đặt hai người ở nên lĩnh vực quyền uy địa vị, hậu kỳ quần quận không ngừng nghiên cứu, làm cho bọn họ trở thành dị năng giả trong mắt đại thần. Đặc biệt là nhiều dị năng giả Ngu Hàm. Đương nàng cấp bậc đột phá thấp cấp, nàng phảng phất phá khai rồi cũ thế giới đại môn, thấy được một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Thế giới này nói cho nàng, nhiều dị năng thật là người may mắn, là cường giả. Như vậy Ngu Hàm cơ hồ bị sở hữu nhiều dị năng giả cung bái, trừ bỏ nàng ở ngoài, chín thành dị năng giả như cũ ham ở vô pháp thăng cấp tuần hoàn ác tính chung. Nhưng là không quan hệ, dị năng giả nhà xưởng mọc lên như nấm, cấp bậc không cao nhiều dị năng giả lại thành có thể áp dụng nhiều loại ngành nghề thực dụng hình nhân tài, bọn họ vào nghề so đơn dị năng giả dễ dàng nhiều. Phúc hề họa chỗ ỉ, họa hề phúc chỗ phục. Toàn bộ mặt thế, những lời này chăm dùng khó chịu. Dịch Tân tiểu bằng hữu thành niên khi, quần quận sống thọ và chết tại nhà. Thành niên lễ vật là một hồi sinh ly từ biệt, Dịch Tân khóc đến quên mất chính mình là cái nam tử Hán. Quân quận đối Ngu Hàm cùng Dịch Tranh tới nói, là cơ linh đáng yêu vũ lực giá trị bạo biểu tiểu thể tử. Đối Dịch Tân tới nói, lại là từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, là hắn tốt nhất bằng hữu. Thành niên này một năm, hắn mất đi tốt nhất bằng hữu, từ đây rốt cuộc không dưỡng quá sùng vật. Như thế trọng tình Dịch Tân tiểu bằng hữu là chỉ thiện lương ấm áp tiểu khả ái, thông minh cơ linh, nhiều dị năng thiên phú cường, khi còn nhỏ là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông. Trưởng thành là có nguyên tắc lại ôn nhu đại ấm nam. Khi còn nhỏ, Dịch Tân tiểu bằng hữu tổng nói, ta trưởng thành muốn cưới mụ mụ. Đương hắn trưởng thành, chính là Ngu Hàm chống cằm nhìn xoáy khí nhi tử, ta nếu là tiểu cô nương, nhất định đảo truy gả cho ta nhi tử. Mặc kệ khi nào, Dịch Tranh tổng bị này đối nương hai tức giận đến mặt hắc. Một đời thời gian quá đến bay nhanh, các bằng hữu lần lượt ly thế, nhi tử đã có chính mình tiểu gia, Dịch Tranh cũng trước một bước rời đi. Ngu Hàm nhắm mắt lại lựa chọn trở lại tình nữ bộ. Lần này trở lại tình nữ bộ, đối tượng chính là tam song lấp lánh sáng lên đôi mắt. Hoàng phủ bội phục tự không cần phải nói, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai thánh mẫu có thể làm như vậy. Nghĩ lại tưởng, lại cảm thấy rất có đạo lý. Nhan hoa xử lý làm hai bên đạt tới song thắng, lẫn nhau trưởng thành cộng đồng tiến bộ, ai đều không có oán khí, ai đều thiệt tình cảm kích Ngu Hàm. Nhan Tu từ trước đến nay là Ngu Hàm phan nao tản, lấp lánh lượng đôi mắt cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng một cái là chấp niệm chi hồn, chân chính Ngu Hàm. Nàng cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Ta và ngươi làm có gì bất đồng? Ta thậm chí đối bọn họ càng tốt, càng đào tim đào phổi. Ngươi thậm chí rất nhiều thời điểm đều chỉ là vì chính mình. Nàng thật sự không rõ. Nhan Hoa cười cười, ngươi là đội trưởng, là một cái người lãnh đạo. Một cái lãnh tụ đầu tiên liền phải học được phân phối công tác điều động thành viên tính tích cực, tiếp theo phải công bằng công chính đối xử bình đẳng, kiêng kỵ nhất việc phải tự làm đem thủ hạ người tất cả đều cùng ở giữa không trung ăn không ngồi rồi, thậm chí bất công kẻ yếu. Ngu Hàm, hy vọng ngươi vô luận nhiều ít thế vẫn luôn có thể nhớ kỹ, có nguyên tắc thiện lương mới là tốt nhất thiện lương. Ngu Hàm trầm mặc. Nàng nghĩ tới Diệp Tuệ Tuệ cha mẹ, nếu không có nàng không biết tự lượng sức mình đi cứu người. Bọn họ sẽ bị học sinh một đường hộ tống đến căn cứ, sẽ sớm nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh. Chính là nàng nhất thời mềm lòng, ngược lại tạo thành nghiêm trọng hậu quả xấu, chính mình mất đi tính mạng không nói, như vậy ưu tú nhân tài cũng theo đó ngã xuống. Nàng lại nghĩ tới Nhan Hoa cùng Dịch Tranh, này hai người việc làm đều là người tốt, Dịch Tranh bèo nước gặp nhau nguyện ý hành chuyện nhỏ không tốn sức gì, Nhan Hoa nhìn như nơi trốn tinh kế chính mình ích lợi. Nhưng là nơi trốn nhọc lòng dẫn đường đội viên phân đấu tiến tới, có lẽ, bọn họ như vậy mới là chân chính thiện lương đi, lặn người tốt chính mình căn bản so không được. Ngu Hàm thực mất mát, Nhan Hoa cảm thấy đầu thai sau này đó phiền não liền sẽ không có, cho nên không có nhiều lời, thúc giục nàng tiến đến luân hồi. Ngu Hàm biết được Khổng Hữu Đông thật tình sau, đã sớm đối Khổng Hữu Đông đã không có chấp niệm, mặc kệ có hay không sửa lại thánh mẫu tật xấu, tình nữ bộ là không cần ngốc đi xuống. Cũng may, nàng trầm tư trong chốc lát, mặt mày liền rộng mở thông suốt, Nhan Hoa hơi hơi mỉm cười, theo thường lệ tặng nàng một sợi công đức nhìn theo nàng rời đi. Hoàng phủ còn ở cảm thán chính mình cùng Nhan Hoa làm nhiệm vụ khác nhau. Nhan Hoa nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề lớn, ngươi cách làm không sai, nếu muốn đi thay đổi chấp niệm chi hồn nhân sinh, tự nhiên phải có ý nghĩ của chính mình, ta cùng với ngươi chi gian khác biệt, khả năng chính là trải qua đến nhiều, ma đủ nhẫn mại. Cho nên nguyện ý phân tích chấp niệm chi hồn tâm lý, tránh cho nhiệm vụ thất bại. Nàng từ trải qua quá một lần sau khi thất bại thảm thiết kết cục, liền nguyện ý nhiều cấp chấp niệm chi hồn một chút kiên nhẫn, có thể làm được tận lực làm không được liền thôi, không thể ủy khuất chính mình. Hoàng phủ thụ giáo gật đầu, ta về sau cũng phải chủ động chú ý chú ý. Nhan Hoa vô vô nàng bả vai lấy làm duy trì. Cùng Hoàng phủ Nhan tu hàn huyên thật lâu, chủ yếu là Nhan Hoa giảng thuật chính mình tâm đắc, nàng không cho rằng chính mình cách làm là nhất thích hợp, nhưng cho bọn hắn làm tham khảo nhưng thật ra không thành vấn đề. Cho chuyện, Nhan tu một phép đầu, đúng rồi, tỷ tỷ, địa phủ xem xong rồi chúng ta nộp lên công tác hội báo, phải cho chúng ta khen thưởng đâu. Đúng rồi, giống như thật lâu phía trước, nàng làm xong nhiệm vụ phân phó qua Nhan tu, làm hắn cấp địa phủ đưa một phần số liệu hội báo, hảo hảo bày ra một chút bọn họ công trạng, này liền có kết quả. Cái gì khen thưởng? Nhan tu ngạch một tiếng, chưa nói đâu, chỉ nói có khen thưởng, làm chúng ta chờ chính là. Nhan Hoa bĩu môi, ngốc tại tình nữ bộ lâu như vậy, nàng xem như nhìn thấu nhóm người này, phỏng chừng có khen thưởng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Không đợi, chờ ta lần sau trở về lại xem đi. Hoàng phủ cũng gật đầu, ta cũng muốn đi ảo cảnh, vẫn là nhân thế gian có ý tứ. Nhan tu trước cờ lạc mở tùy cơ giao diện làm hoàng phủ tuyển, chờ đem người đưa vào ảo cảnh, lúc này mới cấp Nhan Hoa xem một phần tư liệu. Tỷ tỷ, vị này chấp niệm chi hồn siêu cấp kỳ lạ, ta là bất lực. Nhan Hoa vừa nghe, đốn sinh tò mò, tay ở quang bình thượng một chút, phóng đại hình ảnh cùng văn tự, đi xuống xem. Xem xong, nàng sắc mặt cũng có chút cổ quái. Vị này chấp niệm chi hồn có lẽ là toàn bộ tình nữ bộ một đóa kỳ ba. Phi nghĩa xấu. Nơi này mỗi cái chấp niệm chi hồn đều ở vì tình sở khốn, cầu mà không được, ái hận đan sen, si ngốc không quên. Đối tượng đều là chính mình trong lòng người. Vị này lại không phải. Nàng vì tình sở khốn, này tình thế nhưng không phải nàng chính mình, mà là nàng nhận thức một đôi có tình nhân. Bởi vì này đối có tình nhân không có trung thành thân thuộc, vì thế chấp niệm chi hồn canh cánh trong lòng cả đời, sau khi chết đều ở thở dài. Nhan tu dùng một câu thời thượng từ hình dung, kim cương làm chính phu phấn, vĩnh sinh vinh thế ý khó quên. Nhan Hoa nhìn ảnh chụp trí thức mảnh khảnh nữ nhân, mặc. Nhan tu hình dung đến phi thường hảo, nàng trừ cái này ra tìm không thấy càng chuẩn xác từ hình dung vị này nữ tính. Phần 810 mạnh nhất chính phu phấn. Chương 810 mạnh nhất chính phu phấn. Vị này đệ nhất chấp nhất chính phu phấn tên là Dương Dương, sinh thời là một người bạch lĩnh, tính cách rộng rãi có tài nghệ, công tác trôi chảy bằng hữu không ít, nhân sinh không gợn sóng, cùng rất nhiều nữ hài tử giống nhau bình phàm mà quá xong rồi cả đời. Chính mình nhân sinh không có bất luận cái gì đáng giá chấp niệm vĩnh sinh tiếc nuối, lại đối người khác tràn ngập khuyết điểm cảm tình canh cánh trong lòng, như thế nào đều không bỏ xuống được. Nhan Hoa lần đầu nhìn thấy như vậy nữ hài tử, có chút kinh ngạc. Dương Dương cùng khác chấp niệm chi hồn cũng không giống nhau, nàng là thanh tỉnh, chỉ là bên người đều là mất đi thần trí hồn phách, nàng một người bình thường ngốc lâu rồi cũng có chút dại ra hỗn độn. Nhan Hoa đem nàng gọi vào trước mặt khi, phát hiện có thể cùng nàng bình thường đối thoại. Nàng tò mò hỏi, người chấp niệm là một đôi ngươi cũng không nhận thức tình lữ. Có người cùng Dương Dương nói chuyện, hỗn độn suy nghĩ chậm rãi có khơi thông chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Hoa chớp chớp mắt, chậm chạp gật đầu, ta nhận thức à, chính là bọn họ không quen biết ta mà thôi. Chính là, nàng phảng phất lập tức có sức sống, bọn họ thật sự hảo yêu nhau, sau lại chia tay cũng là vì thế sự vô thường, đối địa điểm đúng người, chỉ là không có ở tốt nhất thời gian gặp gỡ, hai cái yêu nhau người cứ như vậy tách ra, quá đáng tiếc. Nhan Hoa nhìn nàng nói liền bắt đầu mất mát mà thở ngắn than dài. Thi thi sau lại viết quá tiêu tế phàm, giữa những hàng chữ đều là đối hắn ái, chẳng sợ chia tay sau, bọn họ cũng như cũ ái đối phương, chia tay 5 năm sau, bọn họ còn nhớ rõ lẫn nhau sinh nhật cùng yêu thích, nhưng không bao giờ chịu cùng khung. Dương Dương khổ sở đến phảng phất là chính mình thất tình, ta vừa nhớ tới bọn họ đã từng ngọt ngào liền đau lòng, vì cái gì muốn chia tay đâu, nếu có thể giống tiểu thuyết giống nhau trải qua phân phân hợp hợp cuối cùng ngọt ngào mà ở bên nhau thật tốt. Nhan Hoa buồn cười, nàng rất muốn nói cho Dương Dương, cảm tình là hai người sự, ngươi cảm thấy bọn họ hẳn là ở bên nhau, không nhất định bọn họ liền thật sự thích hợp ở bên nhau à, nếu thật sự như vậy yêu nhau, cuối cùng vẫn là chia tay, khẳng định là có duyên cớ. Nhưng là Dương Dương nếu có thể tưởng khai liền sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này, Nhan Hoa không lãng phí miệng lười khuyên bảo, mà là hướng tới bên cạnh đất chống huy tay háo nơi đi qua, xuất hiện sofa bàn trà. Nàng mời Dương Dương nhập tòa, đừng khổ sở, ngồi xuống cùng ta nói nói Thi Thi cùng Tiêu Tế Phàm đi, bọn họ là người nào, hai người cảm tình là chuyện như thế nào. Dương Dương lau nước mắt đồng ý, bắt đầu hướng Nhan Hoa giảng thuật nàng biết Thi Phàm luyến. Thi Thi cùng Tiêu Tế Phàm đều là diễn viên, Tiêu Tế Phàm là cái ảnh đế, Thi Thi sau lại cũng là nhà nhà đều biết thị hậu. Hai người theo Dương Dương theo như lời, quen biết từ thời Hàn Vi là lúc, là lẫn nhau mối tình đầu. Bọn họ cùng nhau ở điện ảnh thành diễn vai quần chúng, cùng nhau cho nhau đối diễn cho nhau khuyến khích nhì, tuy rằng vật chất điều kiện rất kém cỏi, nhưng là thực ngọt ngào, ở tại rất nhỏ trong phòng, mỗi một ngày đều thực vui vẻ. Sau lại, ngoại hình tuấn lãng Tiêu Tế Phàm trước đỏ, hắn tham diễn một bộ phim văn nghệ, đạt được ảnh đế giải thưởng. Tuổi còn trẻ liền trở thành ảnh đế, Tiêu Tế Phàm là may mắn. Không trách Trăng Nhân ra nói giới giải trí hồng không hồng là huyền học, Tiêu Tế Phàm hồng chính là các loại vận khí thêm thành. Thù lao đóng phim rất thấp phim văn nghệ, chưa bao giờ có tác phẩm tiêu biểu đạo diễn, nhìn qua cực kỳ không đáng tin cậy đoàn phim gánh hát, nhà đầu tư nửa đường còn chế tư. Tiêu Tế Phàm một khang cô dụng kiên trì đến cuối cùng bằng chính là một ý niệm, muốn này phân thù lao đóng phim cấp Thi Thi mua một cái sinh nhật vòng cổ. Kết quả, này bộ phim văn nghệ thành kinh điển, hắn đạt được ảnh đế giải thưởng, trong một đêm đỏ. Tiêu Tế Phàm có fans, có quần quận không ngừng nam chủ kịch bản, hắn cũng không có đã quên Thi Thi, bắt đầu cấp bạn gái giới thiệu tài nguyên, trợ giúp bạn gái đạt được càng nhiều cơ hội. Hai người càng ngày càng nội, đã từng trong phòng nhỏ vui sướng thời gian giống như đã là thật lâu sự tình trước kia. Thi Thi kinh tế khẩn trương, ăn mặc cần kiệm mua cấp Tiêu Tế Phàm lễ vật, Tiêu Tế Phàm đã bị fans tặng một đại dương, so nàng lễ vật càng tốt chủng loại càng nhiều. Thi Thi một đường buôn ba chằn chọc chạy tới hắn đoàn phim xem hắn, Tiêu Tế Phàm vội đến ba ngày chỉ cùng nàng hảo hảo ngồi xuống nói nửa giờ lời nói. Tiêu Tế Phàm công tác gáp lực càng lúc càng lớn, người thường xuyên thực mỏi mệt, Thi Thi giống như trước giống nhau đầu hắn, hắn lại không hề đi theo nàng cười ha ha, mà là nói muốn an tĩnh nghỉ ngơi. Tiêu Tế Phàm suốt đêm đuổi diễn bài trừ một ngày thời gian chạy về ra tìm Thi Thi, Thi Thi lại ở tiết mục hiện trường vô pháp trở về. Chia tay lần đó, Tiêu Tế Phàm còn từng ở tóc sâu nói, bạn gái cùng hắn cãi nhau, bởi vì công tác bận quá chưa kịp hống bạn gái, rất muốn nàng, nếu bạn gái nhìn đến cái này tiết mục, hy vọng nàng không cần sinh khí. Dương Dương không biết sau lại đã xảy ra cái gì, nhưng là Thi Thi sau lại viết hồi ức lục trùng, hai người chính là kia một lần chia tay, rốt cuộc không hợp lại. Dương Dương là Tiêu Tế Phàm fans, cũng là Thi Thi kịch phấn. Nàng biết được này hai cái đầu tường đã từng thế nhưng là như vậy yêu nhau một đôi tình lữ, khiếm sợ ở ngoài, tiếc nuối không thôi. Đặc biệt là tìm kiếm bọn họ lúc trước luyến ái tin tức, tìm tòi sở hữu cùng bọn họ tương quan tin tức, khái vô số đường cùng pha lê cha, rốt cuộc ra không được hố, so với chính mình thất tình còn muốn khổ sở khó quên. Làm vô số chính phú phấn tan nát cõi lòng ý khó quên một cái đoạn ngắn là, bọn họ cộng đồng bằng hữu đã từng hồi ức quá. Hai người chia tay một năm sau, ở một cái yến hội tương ngộ, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi rõ ràng không có một chút giao lưu, ở Thi Thi chính mình cũng chưa phát hiện lấy đồ ăn có chính mình dị ứng nguyên khi, Tiêu Tế Phàm vượt qua nửa cái yến hội thính, ngăn trở nàng ăn xong cái kia sẽ dị ứng đồ ăn. Ngày đó yến hội kết thúc, chưa bao giờ uống rượu Thi Thi lôi kéo bằng hữu mua một dương bia về nhà uống một bên yên lặng rơi lệ. Thi Thi 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Viết một quyển trước nửa đời hồi ước lục làm 40 tuổi lễ vật đưa cho chính mình. Dương Dương trước tiên mua quyển sách này, quả nhiên ở trong đó thấy được Tiêu Tế Phàm đoạn ngắn. Một trình buồn hồi ước lục, Tiêu Tế Phàm chiếm 1/5, từ đầu đến cuối, Thi Thi không có nói Tiêu Tế Phàm một chỗ không phải, đọc xong một đoạn này mối tình đầu hồi ức, chỉ làm quần chúng tâm động lại tiếc hận. Quá tốt đẹp cảm tình, kết cục lại là bè, cố tình xem xong bọn họ ngay lúc đó chẳng huống. Ai cũng không thể nói hai người ai đúng ai sai, chỉ có thể than tạo hóa trêu người. Dương Dương rốt cuộc đi không ra này đoạn Thi Phàm luyến, chỉ có thể xem hai người bọn họ chính phủ cắt nối biên tập video an ủi bị thương tâm linh. Nhan Hoa nghe xong chuyện xưa đích xác rất thổn thức, khi nghèo hèn kim cương tình yêu, ngược lại ở thực hiện mộng tưởng sau bị mất, nếu một phương thay lòng đổi dạ cũng liền thôi, nếu ai đều không có di tình, chỉ là bởi vì ngoại giới đủ loại quá không nổi nữa, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng đây cũng là hiện thực, nếu không liền sẽ không có tình yêu yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa những lời này. Nhân thế gian cùng loại cảm tình mỗi một ngày đều ở trình diễn, Nhan Hoa nhìn hồng cái mũi mắt đỏ Dương Dương. nhưng lại như vậy chân tình thật cảm truy một phần người khác tình yêu, đến chết không quên muốn truy chính phú trở thành sự thật, chỉ này đồng loạt đi. Đối với ngươi chính mình nhân sinh không có khác yêu cầu sao? Nàng cười hỏi. Dương Dương lắc đầu, ta đời trước quá rất khá lạc, đại nhân ngài hài lòng mà làm, không cần băn khoăn ta, chỉ cần làm ta truy chính phú hữu tình nhân trung thành quyến trúc ta liền vui vẻ. Nhan Hoa không cấm bật cười, lắc đầu, vỗ vỗ nàng đầu, hảo, ta đã biết. Dương Dương đôi mắt lượng lượng mà nhìn Nhan Hoa, tay phải nắm tay, đại nhân cố lên. Nhan Hoa đứng dậy, vừa đi hướng ảo cảnh một bên điều lấy này một đôi tình lữ chân thật tình huống. Nàng nguyện ý nghe Dương Dương cho nàng giảng cảm nhận chung nhận chi thi phàm luyến, nhưng là nàng cũng biết, phép trong mắt cảm tình cũng không nhất định là chân thật hoàn chỉnh tình huống. Mới vừa hiểu biết đến một nửa, tình nữ bộ ngoài cửa lớn truyền đến một trận động tĩnh. Một cái hắc bạch bóng dáng nhanh chóng nhảy tiến vào, thẳng đến Nhan Hoa, Nhan Tu Hoa Hoa kêu muốn tiến lên ngăn cản, ai ngờ cái này hắc bạch mập mạp thập phần linh hoạt, ở Nhan Hoa nửa bước xa địa phương liền dừng lại chân, giơ lên móng vuốt ôm lấy Nhan Hoa đùi. Nhan Hoa dại ra, túi đầu nhìn này quen thuộc hắc bạch nắm. Hắc bạch nắm mở to nho nhỏ tròn tròn đôi mắt nhìn nàng, trong mắt ngây thơ. Không phải nó. Nhan Hoa cởi ra kinh dị, lại có chút mất mát. Nhan đại nhân. Quỷ sai ở ngoài cửa chắp tay thi lễ. Nhan Hoa gật đầu, hỏi, đây là có chuyện gì? Quỷ sai cung kính trả lời, đây là ngài ảo cảnh trung sùng vật hồn phách, nó ở mặt thế khai linh trí, tích cóp hạ không ít công đức. Vốn nên kiếp sau đầu thai nhân đạo lại vô luận như thế nào đều không muốn, thế cho nên ngưng lại âm phủ chưa từng chuyển thế. Diêm Vương nói, ngài quản lý tình nữ bộ càng vất vả công lao càng lớn, này chỉ xuất sinh tuy không có bị ngài thật sự dưỡng quá, lại cũng cùng ngài có duyên, về sau khiến cho nó lưu tại ngài bên người bồi ngài đi. Nhan Hoa kinh ngạc, trong hoàn cảnh quần quận không phải thật sự nàng lý giải, nhưng là này chỉ thế nhưng chính là ảo cảnh kia chỉ chân thật hồn phách. Còn bị đưa tới cho nàng đương sủng vật. Ta hỏi một chút nàng dừng một chút, nó không chịu đầu thai nhân đạo, đó là muốn đi nào. Quỷ sai cũng ngạnh một chút, sâu kín nói, xuất sinh đạo. Không muốn làm người muốn làm xuất sinh. Nhan Hoa nhìn xem đùi biên hắc bạch nắm, bừng tỉnh, đó là tự nhiên, làm người có làm gấu trúc thoải mái sao. Quỷ sai. Nhan Hoa, các ngươi địa phủ chế độ có phải hay không nên sửa sửa lại? Hiện tại này xuất sinh nói cũng không nhất định đều là trừng phạt, người không bằng cẩu hệ liệt hiểu biết một chút. Quỷ sai. Không lời gì để nói, quỷ sai có chút hoảng loạn mà cáo lui, rất sợ vị này Nhan đại nhân lôi kéo hắn lại tham thảo một phen địa phủ không hợp lý chế độ, hắn không chịu nổi. Nhan Hoa bĩu môi, liền biết Diêm Vương phán quan không như vậy hào phóng, đây là đưa khen thưởng vẫn là ném rất phỏng tay khoai lang. A. Nhan Tu tò mò mà tiến đến quần cuộn bên người. Chọc chọc nó mềm mại thân mình, đây là tỷ tỷ ngươi kia chỉ thành tinh quốc bảo a, ai u, như thế nào như vậy khờ bộ dáng. Cục lốc giơ lên móng vuốt trương đại miệng hù dọa Nhan Tu. Nhan Tu nhưng thật ra thật sự bị nó mọc đầy sắc bén hàm răng hùng miệng hù nhảy dựng, sau này lui một bước, cẩn thận đánh giá nó, liền thấy nó dây tiếp theo liền nhắm lại miệng, lại ôm lấy Nhan Hoa đuổi, không cho Nhan Hoa động. Lại thành tròn vo béo đô đô đại đáng yêu. Nhan Tu sinh khí. Ngươi buông ra tỉ tỉ. Quân quận đại đáng yêu đem chính mình trở thành vật trang sức trên chân, hoàn toàn không để ý tới Nhan Tu. Nhan Tu tức giận đến hoa hoa dậm chân. Nhan Hoa một bên chụp một cái tát, đừng náo, ta muốn đi ảo cảnh, các ngươi hảo hảo ở chung. Thấy Nhan Tu không cao hứng mà trừng mắt quần quận, cười, đừng như vậy bài xích nó chính là ăn cây trúc nga. Sợ đã chết trên lầu kia chỉ thúy trúc tinh Nhan Tu ánh mắt sáng lên. Nhan Hoa xoa xoa hắn đầu. Lại dùng sức rua một chút trên đùi quần cuộn, hảo hảo ở chung A, ta đi rồi. Dù sao tình nữ bộ hết thể đều là vô căn cứ, bọn họ tưởng nháo cũng nháo không ra đại sự, Nhan Hoa ném ra bọn họ ném thật sự yên tâm. Quần cuộn chỉ cảm thấy trong lòng ngực một nhẹ, rõ ràng ôm chặt đùi biến mất không thấy, chuyển đầu to khắp nơi vừa thấy, cái kia quen thuộc bóng người đã bước vào một cái đại đại màu thủy lam nhập khẩu. Nó tứ chi chấm đất, loạn choạng đuổi theo, đuổi tới trước mặt. Phát hiện cái này cái kia nhập khẩu không thấy, chỉ còn lại có một mảnh đen tuyền hình ảnh. Quần quần nghi hoặc mà vai vai đầu, tứ chi một trường, tại chỗ bảo đảo. Nhan Tu tò mò mà đi qua đi xem, còn tưởng rằng nó muốn làm cái gì đâu, vừa thấy, chi trước thích gì mà chụp phủi mặt đất, đây là trực tiếp nằm xuống A. Cần cù chăm chỉ công tác Nhan Tu tức khắc khí vai cái múi. Cảnh trong gương, đổi thành nhan hoa hồn phách Dương Dương ở nửa đêm mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, lại lần nữa bọc lên chăn nhắm mắt lại ngủ. Phần 811. Chương 811 mạnh nhất chính phú phần 2. Dương Dương là truyền thông tốt nghiệp đại học, tuy rằng học chính là truyền thông, nghe đi lên là cái giới giải trí trong vòng nhân sĩ, kỳ thật cũng bất quá là cái dính giới giải trí biên biên đinh úc, ở bị fans pháo hoanh bị người trẻ tuổi khát khao giải trí trong công ty làm cùng mặt khác công ty bạch lĩnh không có gì khác nhau công tác. Nguyên chủ ý khó quên chính phú chính chủ tình yêu bắt đầu với 18 tuyến thời kỳ, khi đó, nguyên chủ vẫn là cái sinh viên, tốt nghiệp vài năm sau, chính phú đã sớm chia tay. Nàng mới trời xui đất khiến dưới biết được một đoạn này tình yêu, nào chỉ là 49 năm vào quốc dân đảng thảm như vậy, quả thực là thế kỷ 21 mới bắt đầu làm phản thanh phục minh. Cho nên tiến vào ảo cảnh sau, nàng phát hiện chính mình trực tiếp tới rồi nguyên chủ đại học thời kỳ, đây là rút kinh nghiệm xương máu, muốn triệt triệt để đền bù lúc trước lạc hậu A. Dương Dương từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, định lộn xộn đầu tóc đi buồng vệ sinh rửa mặt, một bên đánh răng một bên nhìn trong gương chính mình. Mắt to mắt hai mí, làn da ngông trắng trứng mặt, truyền thống hình mỹ nhân, thuộc về làm người vừa thấy là có thể rỡ xuống trái tim hiền hòa hình, không có quá lớn công kích tính. Rửa mặt xong lê dép lê tiến phòng bếp, hiện tại là nghỉ hè, Dương gia ba mẹ đi làm trước cho nàng để lại bánh bao ở tủ lạnh, nàng lấy ra tới lò vi ba hâm nóng là có thể ăn. Dương Dương một bên gặm bánh bao một bên lấy ra di động. Lúc này di động vẫn là sửa chữa bàn phím thức. Trong trí nhớ các loại xã giao áp một cái cũng chưa thượng, không gì hảo ngoạn. Đang muốn đem điện thoại thả lại đi, tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi, nàng tay một đốn, cờ lạc mở. Thân ái Dương Dương, hôm nay ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, là cái ra cửa dạo một dạo ngày hoàng đạo, ra tới bồi tỉ muội nhi dạo một chuyến nhi bái. Là nàng cao trung bạn tốt Hoa Lan Lan. Nàng một bên nhai bánh bao một bên cân nhắc, đi ra ngoài dạo một dạo không thành vấn đề. Này ngữ khí như thế định nọt, vừa thấy liền có vấn đề. Đi đâu dạo? Nàng hỏi. Hoa Lan Lan thực mau đã phát một tin tức lại đây, cho một cái địa chỉ, là mộ mộ khách sạn cao Úc, địa phương 5 sao cấp. Nha, phát đạt. Mời ta ăn 5 sao cấp bữa tiệc lớn. Hoa Lan Lan, ngươi muốn ăn ta có thể đem chính mình bán cho khách sạn làm ngươi ăn một đốn tốt, chỉ cầu ngươi tốc tới. Dương Dương bật cười. Trong trí nhớ về chuyện này đã không quá lớn ấn tượng, đại khái nguyên chủ không kịp thời thu được tin tức hoặc là cự tuyệt. Bất quá nàng đang muốn đi ra ngoài nhìn xem thế giới này, trước ảo cảnh mạn thế gian nan làm người ấn tượng khắc sâu, lúc này đi tới tốt đẹp hòa bình niên đại, tâm tình phi thường tốt đẹp. Tới rồi mục đích địa xuống xe, Dương Dương liếc mắt một cái liền thấy được trang điểm long trọng lại xinh đẹp Hoa Lan Lan đứng ở khách sạn trước cửa bóng ma ngẩng đầu chờ đợi, nàng chạy chậm tiến lên. Ngươi tới này làm gì? Sẽ không thật sự tính toán bán mình mời ta ăn bữa tiệc lớn đi. Vui cười vãn trụ cánh tay của nàng, hai người một bên hướng trong đi một bên cười đùa. Tiến khách sạn đại sảnh, ập vào trước mặt mát mẻ, Hoa Lan Lan duỗi dài cánh tay chỉ hướng chính giữa đại sảnh phóng bằng nở cuốn chờ tuyên truyền giá. Ta báo danh người chủ trì đại tái, nhưng là tâm thực hư à, nghe nói rất nhiều phát thanh chuyên nghiệp người đều tới, còn có một ít công tác tiểu người chủ trì. Trước kia vườn trường văn nghệ hội diễn chúng ta đều là cùng nhau biểu diễn, cho nên kéo ngươi tới tráng tráng gan. Dương Dương kinh ngạc mà nhìn xem báo danh tuyên truyền, lại nhìn xem trang điểm đến thanh xuân xinh đẹp Hoa Lan Lan, ngươi muốn báo danh tham gia người chủ trì đại tái. Hoa Lan Lan một bàn tay khẩn trương mà nắm chặt cánh tay của nàng, trong miệng lại nói, ngươi xem, nó nói à, chỉ cần có mộng liền có thể bước lên sân khấu, ta vì cái gì không thể a? Dương Dương vội vàng nói, không đúng không đúng, đương nhiên có thể à, ta chính là quá kinh ngạc, trước kia chúng ta đều là cùng nhau biểu diễn tiết mục, trước nay không chủ trì qua đâu. Cho nên Hoa Lan Lan mới hư à, cho nên kéo ngươi tới à. Dương Dương, ta cũng không biết ta có lớn như vậy công hiệu đâu. Nếu đã báo danh, Dương Dương cũng không cho nàng nhục trí, hướng tích cực phương hướng giúp nàng phân tích rất nhiều, thành công làm Hoa Lan Lan có tự tin. Không đến mức chính mình đều không tin chính mình. Đi thôi, đi trước lãnh hảo bài đợi lên sân khấu. Hoa Lan Lan lãnh Dương Dương hướng trên lầu đi, vào khách sạn 8 lâu đại hội trường, nhưng là hai người bị ngăn ở hội trường ngoại. Chuẩn xác mà nói, là Dương Dương bị ngăn ở hội trường ngoại. Chỉ có báo danh dự thi tuyển thủ mới có thể vào bàn, nhân viên khác thỉnh ở bên ngoài chờ đợi. Công tác người một lóng tay bên cạnh, quả nhiên có từng hàng người nhà chờ ở bên kia. Dương Dương bất đắc dĩ mà nhìn về phía bạn tốt. Hoa Lan Lan muốn khóc, không được, ta chính là ở bên trong ngồi đến hốt hoảng mới kêu ngươi tới, ngươi không thể ném xuống ta. Nàng nghĩ nghĩ, lấy quá một chương báo danh biểu chụp ở Dương Dương trước mặt, ngươi cũng báo danh đi, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi vào. Dương Dương trừng mắt, Lan Lan đồng học, ngươi có hay không nghe qua bồi bằng hữu tham gia thi đấu, bằng hữu đào thải chính mình lại thành danh chuyện xưa. Hoa Lan Lan ha ha cười rộ lên, kia cũng thực hảo a, về sau ta chính là đại danh nhân Dương Dương khuê mật. Dương Dương, ngươi được đệ nhất danh, đừng quên kia 10 vạn tiền thưởng có ta một nửa Nga. 10 vạn. Dương Dương kinh hô. Đúng vậy. Đây là thịnh thế truyền thông tổ chức người chủ trì đại tái. Đệ nhất danh chẳng những có 10 vạn tiền thưởng còn có thể ký hợp đồng thịnh thế truyền thông, cho nên nhân tài đông đúc a. Dương Dương mắt lẽ, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không vì này 10 vạn tới? Cái gì có mộng cái gì sân khấu, ta trước kia như thế nào không thấy ra ngươi như vậy tích cực hướng về phía trước. Hoa Lan Lan hắc hắc hắc, lôi kéo nàng làm nàng báo danh. Nhân viên công tác nhìn hai cái tiểu cô nương ngươi tới ta đi mà đối thoại. Lúc này tuyển thủ cơ hồ toàn bộ vào bàn, nên báo danh đều báo, cho nên nàng không đổi, liền xem tiểu nữ hài cầm báo danh biểu nằm mơ chơi đùa. Cũng không phải là nằm mơ đâu, bồi bằng hưu tham gia thi đấu như vậy may mắn chuyện xưa cũng không phải tùy tiện ai đều có thể gặp gỡ. Hai cái tiểu cô nương nhìn tuổi còn nhỏ, nghe đối thoại cũng là không có chủ trì kinh nghiệm, tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là tưởng một đường đi đến cuối cùng bắt được 10 vạn giải thưởng lớn, đó là cực kỳ bé nhỏ khả năng. Dương Dương cũng là như vậy tưởng, đằng trước nói đều là vui đùa, nàng hiện tại chỉ hóa trang điểm nhẹ, ăn mặc bạch áo thun, cao bồi nhiệt quần, dẫm lên tiểu bạch giày, toàn thân chế trang phí không vượt qua 200 khối, chưa thấy qua như vậy trang phẫn tham gia người chủ trì thi đấu. Thấy Hoa Lan Lan kiên trì, liền túi đầu tùy tay điền báo danh biểu, bồi nàng vào hội trường. Vào hội trường mới phát hiện trận thi đấu này thật sự rất là long trọng, bên trong khẩn trương chuẩn bị thi đấu người mênh mông một mảnh. Hội trường bên kia có màn sân khấu kéo tới đơn độc cách ra không gian, quá một đoạn thời gian ra vào một người, xem ra là chính thức biểu diễn địa phương, giám khảo đều ở bên trong. Hoa Lan Lan méo bản thảo bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, Dương Dương ngồi ở trên châu ngồi bắt đầu phát ngốc. Trăm triệu không thể tưởng được, tiến vào ảo cảnh ngày đầu tiên liền như vậy kích thích, cái gì đều còn không có thích đứng trước chạy tới tham gia người chủ trì đại tái. Nói, hôm nay giám khảo không biết đều có ai. Thi thi cái kêu bồi nàng cùng nhau uống rượu thương tiếc đã qua đời tình yêu bạn tốt đúng là một vị nổi danh MC nữ, hiện tại hẳn là vừa mới sự nghiệp có khởi sắc, mở ra mức độ nổi tiếng đi. Lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc nhớ tới muốn chuẩn bị chờ lát nữa biểu diễn, báo danh đều báo, vì đào quang nàng túi tiền tiêu vặt phí báo danh cũng đến đi vào gặp một lần giám khảo mới giá trị hồi buồn, nếu là bên trong có đại bài, có thể muốn cái ký tên vậy càng đăng giá. Nguyên chủ am hiểu sáng tác, kiếp trước công tác chính là văn án tương quan, đại học chuyên nghiệp cũng là động bút đầu, cho nên trường thi phát huy viết một phần chủ trì bản thảo tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng cũng không đến mức trống rỗng. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, hỏi nhân viên công tác mượn giấy bút, liền ngồi ở Hoa Lan Lan bên người bắt đầu viết bản thảo. Hoa Lan Lan một bên chuẩn bị một bên thường thường xem một cái nàng bản thảo, sau đó lại làm nàng nhìn xem chính mình như vậy mở màn được chưa. Cán tự có đủ hay không rõ ràng, những lời này có thể hay không lại cải tiến. Vốn tưởng rằng sẽ quá mức hấp tấp không kịp, ai ngờ đến căn bản không phải, thời gian đầy đủ thật sự, nàng đã đói bụng đến thầm thịt đều, phía trước tuyển thủ mới phỏng vấn 2/3. Hai người chuồn ra đi ăn một phần cơm trưa, lại bắt đầu một bên chờ một bên luyện tập. Hoa Lan Lan đã sớm không khẩn trương, nàng tâm thái trải qua khẩn trương, mỏi mệt, chán ghét. Chạy nhanh đến phiên ta sớm kết thúc về sớm ra mấy cái giai đoạn, liền 10 vạn tiền thưởng đều hấp dẫn không được nàng. Dương Dương, ta sai rồi, ta không nên đem ngươi kêu lên tới. Thực xin lỗi, làm ngươi bồi ta đợi lâu như vậy. Dương Dương sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ta cảm thấy rất có ý tứ, uống nước giải khát, lập tức muốn tới ngươi. A, Hoa Lan Lan thân mình một đĩnh, ngẩng đầu đi nghị xem hào bản. Phát hiện thật sự chỉ còn lại có 5 vị chính là chính mình, đột nhiên lại khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏ một bạch, ta giống như đem bản thảo đều đã quên. Dương Dương phụt một tiếng, ha ha cười rộ lên. Hoa Lan Lan đi vào khi trên mặt mang theo thấy chết không sờn dũng khí, ra tới khi khuôn mặt đỏ bừng, kích động không thôi. Dương Dương cho rằng nàng biểu hiện rất khá, ai biết. Dương Dương, ngươi biết bên trong là ai sao? Chú ý thời A. Chủ trì giới thần tượng. Bản nhân siêu cấp xoái. Dương Dương, hiện trường truy tinh có phải hay không chết cũng không tiếc. Hoa Lan Lan liên tiếp gật đầu. Dương Dương, hảo, cái này đào thải cũng sẽ không khổ sở, thật không sai. Bất quá đến phiên nàng khi, nghĩ đến Hoa Lan Lan nói, nàng yên lặng mang theo một trương giấy trắng cùng một chi bút đi vào. Màn sân khấu mặt sau quả nhiên ngồi ba vị đại gia người chủ trì, Dương Dương không nghĩ tới lớn như vậy bài người sẽ trực tiếp tới hải tuyển, càng thêm cảm thấy trận thi đấu này ban tổ chức thập phần coi trọng. Nàng không có lập tức tại tuyến truy tinh, mà là đi đến sân khấu ở giữa, cầm lấy mịp rồ phổn bắt đầu chủ trì. Nàng hôm nay hoàn toàn là trường thi phát huy, xuyên thành dáng vẻ này khẳng định không thể niệm tiệc tối chủ trì bản thảo, đơn giản trực tiếp viết một phần bên ngoài vận động tiết mục bản thảo. Ai cũng chưa nói người chủ trì nhất định phải chủ trì trong nhà tiệc tối tiết mục, chọn một cái phù hợp chính mình giả dạng, nguyên khí tràn đầy cảnh tượng, vừa lúc có thể bày ra nàng làm sinh viên tinh thần phân chấn đồng bột khí chất. Cuối cùng hiệu quả cũng không tệ lắm, nàng sau khi kết thúc nhìn đến ba cái người chủ trì trong mắt đều mang theo từ ái, ý cười, hỏi nàng, cái này bắt chước cảnh tượng rất có đặc sắc, vì cái gì tuyển bên ngoài vận động tiết mục làm ngươi chủ trì bối cảnh. Nam thần chú ý thời dẫn đầu cười mở miệng, ngữ khí thực bình dị gần gũi. Dương Dương ngượng ngùng mà cười cười, ăn ngay nói thật, ta là buổi bằng hữu tới, tới rồi dưới lầu mới biết được là người chủ trì thi đấu, hội trường cửa nhân viên công tác không cho ta tiến hội trường buổi bằng hữu, đành phải báo danh. Chú ý thời bên người MC nữ cười, nàng cũng là trước mặt một đứng đầu tổng nghệ người chủ trì, cái này bản thảo là ngươi trường thi viết. Dương Dương cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, đúng vậy. Vì phối hợp ta diễn xuất phục. Vị thứ ba nổi danh người chủ trì hơi hơi kinh ngạc, không ngừng gật đầu, hành văn thực không tồi, trước kia từng có chủ trì kinh nghiệm sao? Dương Dương, ngạch, tiểu học chủ trì quá ngày quốc tế thiếu nhi lớp hoạt động tính sao? Ba vị người chủ trì tất cả đều phụ cười. Nguyên khí tràn đầy thanh xuân ánh mặt trời thiếu nữ, bằng phẳng lại đáng yêu, làm ở chức trường lăn lê bò lết nhiều năm người trưởng thành nhìn tâm sinh vui mừng. Chú ý thời khụ một tiếng quay lại chính đề, lần đầu tiên chủ trì, ở tay mới biểu hiện thuộc về thượng du, bất quá từ ngươi chủ trì chung có thể thấy được ngươi thật sự thực trúc chắc, nhưng là chủ trì bản thảo viết thực không tồi, cũng sẽ điều động bầu không khí, hơn nữa ngươi cũng thực thông minh, biết chính mình khuyết tật ở nơi nào, biết dương trường tị đoạn, đầy đủ thể hiện rồi sinh viên thanh xuân ánh mặt trời một mặt, điều động người xem cảm xúc, ngay cả chủ trì bản lĩnh bạc được ở. Biểu hiện của ngươi chung đều trở nên gãi đúng châu ngứa. Hắn lời bình xong, trực tiếp giơ lên thông qua thẻ bài. Mặt khác hai người đi theo trước sau lời bình, sau đó sôi nổi giơ lên thông qua thẻ bài. Toàn phiếu thông qua. Dương Dương kinh ngạc, phảng phất bị sợ ngây người, chớp chớp mắt, đứng ở tại chỗ bất động. Nàng thật sự sợ ngây người, hiện trường bao nhiêu người mới à, nàng cũng chính là nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến không như vậy mất mặt thôi, thế nhưng có thể toàn phiếu thông qua. Giám khảo nhóm tiêu chuẩn tựa hồ có điểm mê A. Rất cao hứng sao. MC nữ cười trêu chọc nàng. Dương Dương chớp chớp mắt, vội vàng khom lưng cảm tạ, cúc xong cung lúc này mới ngồi dậy trả lời, ta quá kinh ngạc, ta liền một cái nghiệp dư. Chú ý thời, thật là cái nghiệp dư tuyển thủ, nhưng là phát triển không gian rất lớn, hy vọng kế tiếp ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng, có thể không làm thất vọng ba vị giám khảo cho người tín nhiệm. Dương Dương sắc mặt một chỉnh. Cảm giác đầu vai trọng một ít, cho tới bây giờ đều ôm chơi phiếu tâm thái bị đánh mất hơn phân nửa. Là, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn ba vị lão sư. Nên nói xong, ba vị giám khảo thu thập mặt bàn chờ đợi tiếp theo vị, lại thấy đến Dương Dương còn cọ sắt ở trên đài, hỏi nàng còn có cái gì nói. Dương Dương đỏ mặt yên lặng móc ra giấy bút, cái kia. Ba vị lão sư, có thể hay không cho ta ký cái tên. Ta ba mẹ thực thích ngài vài vị. Ái cười tổng nghệ MC nữ lại cười khai, bọn họ hôm nay gặp được vài vị muốn ký tên, nhưng là cơ bản cũng chưa đáp ứng, có thể là Dương Dương vừa rồi biểu hiện thực làm cho người ta thích, cũng có thể nàng lớn lên phúc hậu và vô hại trời sinh làm người thân cận. Tóm lại, MC nữ vây vây tay, đáp ứng ký tên. Dương Dương trên mặt một nhạc, nhảy bắn chạy tới đệ thượng giấy bút. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, ba vị đại nhân lại có lao cha mẹ tâm thái, thực sảng khoái mà ký danh. MC nữ một bên ký tên một bên hỏi, ngươi đừng nói cho ta, không có bỏ quyền là vì tiến vào muốn ký tên Nga. Dương Dương trột dạ cười, MC nữ trừng mắt nhìn trừng mắt, lắc đầu, hiện tại tiểu hài tử A. Chú ý thời cuối cùng một cái thiêm, hắn cùng mặt khác hai vị tổng nghệ người chủ trì bất đồng, hắn là tin tức chủ trì xuất thân, hiện tại còn làm một cái tóc sâu, ngẫu nhiên có đại hình tiệc tối cũng sẽ từ hắn thượng, thuộc về chính thống hình. Hắn một bên ký tên một bên thấp giọng nói Dương Dương trên người mấy vấn đề, cán tự không đủ tiêu chuẩn, ngữ tốc tiết tấu cũng yêu cầu luyện tập, mặc kệ vì cái gì nguyên nhân tới dự thi, ngươi đã bắt được thực tốt khởi điểm bài, toàn phiếu thông qua chỉ có 5% tỷ lệ, hy vọng ngươi nắm chắc cơ hội. Dương Dương biết hắn nói đều là vì nàng tốt, vội vàng nghiêm túc lắng nghe cũng đáp ứng rồi. Chú ý thời thần sắc khẽ buông lỏng, đối nàng biểu hiện thực vừa lòng. Dương Dương cầm ký tên đi ra ngoài, có chút ngơ ngẩn, tương lai nên làm cái gì nàng cũng chưa kế hoạch hảo đâu, đột nhiên vào một cái người chủ trì thi đấu, còn bị giám khảo như thế coi trọng. Từ từ, có thể hay không ba vị giám khảo đối mỗi cái nhập vây tuyển thủ đều nói như vậy. Dương Dương đột nhiên mặt. Nàng không biết, nàng đi rồi, vài vị người chủ trì một bên nghỉ ngơi uống nước một bên cũng ở thảo luận nàng. Đây là hôm nay cái thứ nhất đi, báo cuồng phong hồn nhiên thiên thành. Còn tưởng rằng là nàng từ nhỏ rèn luyện ra tới, không nghĩ tới lại là lần đầu tiên lên đài. Trời sinh có thể ăn này chén cơm, ngươi nhìn nàng lá gan bao lớn, những cái đó có hành nghề kinh nghiệm tuyển thủ đều không có nàng tự nhiên vững vàng. Những người khác tiến vào vừa thấy đến bọn họ ba cái, khí thế trước giảm vài phần, bởi vì ba người danh khí đại thực lực cường, tân nhân ở bọn họ trước mặt tự nhiên mà vậy liền rụt rè, cảm thấy chính mình là quan công trước mặt chơi đại đao. Nghiêm trọng ảnh hưởng người chủ trì điều động hiện trường cảm xúc bầu không khí. Bồi thái tử đọc sách, không có được mất tâm mới không khẩn trương đi, bất quá đích sắc rất có thiên phú, lâm thời viết bản thảo cũng thực ưu tú, ít nhất so hôm nay hơn phân nửa tuyển thủ ưu tú. Chỉ có thể nói là một khối phát ngọc, có thể đi đến nào một bước vẫn là xem nàng chính mình. Hiện tại trình độ thật cùng mặt khác mấy cái toàn phiếu thông qua đối lập, chỉ có thể là lớp đế. Ta xem nàng là truyền thông đại học, bằng cấp rất cao, chuyên nghiệp cũng không phải phát thanh chủ trì, nói không chừng cũng không muốn làm này một hàng đâu. Mỗi năm phát thanh sinh viên tốt nghiệp nhiều như vậy, có thể thành công cũng bất quá mấy người, nàng cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp sau công tác càng tốt tìm. Phần 812 Chương 812 mạnh nhất chính phủ phần 3 Đi ra hội trường, Hoa Lan Lan chạy chậm chào đón, thế nào thế nào? Bắt được ký tên sao? Dương Dương giơ lên ký tên lắc lắc, mang theo điểm tiểu đắc ý. Ngao ngao ngao, Hoa Lan Lan che miệng đè nặng giọng nói kêu lên, Dương Dương ngươi như thế nào có thể như vậy đồng. Nàng vừa rồi biểu diễn xong quá khẩn trương, nghe xong ba vị giám khảo lời bình, cả người mơ màng hồ đồ, đi ra mới hối hận không thôi, liền cái ký tên đều không có muốn tới. Đáng giá, phí báo danh đáng giá. Còn có chuyện này Dương Dương thanh thanh giọng nói. Hoa Lan Lan bảo bối dường như vớt ve ký tên, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, gì? Dương Dương đệ thấp thanh âm, lấy hai người nghe được thanh âm nói, ta bắt được tạm, toàn phiếu thông qua. Hoa Lan Lan tay một đốn, chậm rãi ngẩng đầu, hầu nghi mà nhìn Dương Dương, ta vừa rồi quá chuyên chú ký tên, không nghe được ngươi nói cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì tới. Dương Dương nén cười lặp lại, ta bắt được toàn phiếu thông qua tạm. Hoa Lan Lan lại chớp chớp mắt, tái hảo tu dưỡng cũng không chế không được kích động, à, mà hét lên một tiếng, ôm chặt Dương Dương nhảy dựng lên. Dương Dương tay mắt lanh lẹ mà che lại nàng miệng, chấn định. Chú ý ảnh hưởng. Hoa Lan Lan tiếng kêu đột nhiên im bặt, nhìn nhìn bị nàng tiếng thét chói tai hấp dẫn người xa lạ, vội vàng lôi kéo Dương Dương đi ra ngoài, vừa đi một bên như cũ kích động đến không được, thiệt hay giả. Dương Dương ngươi như thế nào như vậy ngưu đâu. Dương Dương cũng còn không có cũng không nhưng tư nghị trung hoán lại đây đâu, ta cũng không biết. Ta cảm giác chính mình duy nhất ưu điểm chính là nhiệt tình, không nghĩ tới bọn họ sẽ cho ta tam phiếu. Hoa Lan Lan lại là hâm mộ lại là cao hứng, cuối cùng mất mát mà thở dài một tiếng, ta quá khẩn trương, lời nói đều nói được gập ghềnh, Dương Dương ngươi thật lợi hại. Dương Dương vãn trụ nàng cánh tay, có thể là ta không có ôm hy vọng cho nên mới không khẩn trương đi, ngược lại trời xuôi đất khiến biến thành bão cuồng phong tự nhiên. Không có việc gì làm, ngươi cũng nói. Ta thành công có ngươi một nửa. Lại nói, ngươi là học vũ đạo, về sau cũng không có khả năng đi làm MC, không bằng đi tham gia vũ đạo thi đấu A tuyển tú thi đấu A. Những năm gần đây, đúng là tuyển tú thi đấu rực rỡ thời điểm, Hoa Lan Lan làm vũ đạo chuyên nghiệp học sinh, lại ôm có điều thành tựu mộng tưởng, nếu không chính là làm nghệ sĩ, nếu không chính là đi vũ đạo đoàn, nếu nàng muốn nổi danh, tham gia tuyển tú thi đấu là không tồi lựa chọn. Hoa Lan Lan đương nhiên muốn đi tham gia tuyển tú, ai không cái minh tinh ngộng, nhưng là nàng đối chính mình không có gì tin tưởng, lại nói năm nay các đại tuyển tú thi đấu đã sớm qua hải tuyển bắt đầu tiến vào vòng đào thải. Tính tính, ta còn là bồi ngươi trước chuẩn bị cái này thi đấu đi, Dương, Dương, bắt tạm ai? Ngươi quá ưu tú. Ta kiêu ngạo. Dương Dương bị nàng đậu cười. Có ba vị giám khảo ký tên giấy bị Dương Dương đưa cho Hoa Lan Lan, hoàn toàn an ủi nàng nhân lạc tuyển mà bị thương tâm linh, hơn nữa làm nàng đem đối 10 vạn giải thưởng lớn chờ mong chuyển rời đến Dương Dương trên người. Dương Dương không có trước tiên quyết định còn muốn hay không tiếp tục tham gia, nàng thấy thời gian không còn sớm, cùng Hoa Lan Lan tách ra trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, Dương gia ba mẹ đều đã tan tầm đã trở lại, nhìn đến nữ nhi trở về hỏi một tiếng, đi ra ngoài chơi. Dương Dương nhảy bắn chạy đến phòng bếp bận rộn ba mẹ bên người, ba mẹ, ta nói cho các ngươi một chuyện nhi. Thái độ thần thần bí bí, đại trời nóng ở phòng bếp nhiệt đến mồ hôi đầy đầu Dương mụ mụ buồn cười mà nhìn nàng một cái, chuyện gì? Dương Dương nói, ta hôm nay nhìn thấy Chu Uy Thời. Còn có cái kia giải trí thứ 7 Mimi, tinh quang lộng lẫy lao khang. Dương ba ba hống nữ nhi đi ra ngoài, đã biết, đại trời nóng truy tinh không đủ nhiệt, còn tới này ngốc. Tủ lạnh có tân mua kem, đi xem TV đi. Dương Dương không vui, ba, ta không đuổi theo tinh. Ta truy tinh cũng sẽ không truy ba cái người chủ trì a. Chú ý thời không phải các người thích nhất sao. Dương mụ mụ đích xác thực thích, đắp lên nắp nồi lau tay kéo nữ nhi ra phòng bếp, thật sự nhìn thấy chú ý thời. Hắn bản nhân trông như thế nào? Cùng trong TV giống nhau sao? Có phải hay không thực tuổi trẻ? Nghe nói hắn kết hôn. Lại nhìn đến hắn lao bà sao. Dương Dương ha ha cười rộ lên, mụ mụ cũng có một viên truy tinh tâm, nửa điểm không thể so truy tinh nữ hải thiếu bắt quái nha. Lớn lên nhưng xoái, tính tình cũng siêu cấp hảo, đối ta nói chuyện thời điểm đặc biệt ôn hòa hiền từ, bất quá hắn hôm nay là tới công tác, lao bà không ở hiện trường, ta không thấy được. Còn đối với ngươi nói chuyện, đối với ngươi nói cái gì? Dương mụ mụ kích động, Dương ba ba cũng dò ra một cái đầu nhìn nữ nhi. Dương Dương ngưỡng ngưỡng đầu, mang theo điểm tiểu đắc ý, đôi tay sau lưng, kiêu ngạo mà nói, hắn lời bình ta chủ trì, nói ta rất có phát triển tiền đồ, khen ta đâu, trả lại cho ta rất nhiều kiến nghị. Nàng không dám nói ký tên sự, bằng không nàng mẹ nếu là hâm mộ khởi Hoa Lan Lan, kia nàng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhiều khó xử. Dương ba ba lập tức bắt được trọng điểm, chủ trì. Ngươi buổi chiều rốt cuộc làm gì đi? Dương Dương liền đem buổi chiều sự tình nói, còn nói chính mình cuối cùng toàn phiếu thông qua thâm chịu giám khảo yêu thích. Dương ba ba tiến phòng bếp đem hỏa đóng, phu thê hai người thập phần có ăn ý mà ở bàn ăn biên ngồi xuống, làm nữ nhi ngồi xuống cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ngươi muốn đi đương người chủ trì. Dương Dương lắc đầu, hôm nay phía trước chưa bao giờ có nghĩ tới, hôm nay cũng là ngoài ý muốn. Dương ba ba, vậy ngươi hôm nay nghĩ tới? Nghĩ như thế nào? Dương Dương tạm dừng một chút, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, ta trước mắt cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, cũng không biết chính mình sẽ đi đến nào một bước, nhưng là ta hiện tại đối chính mình tương lai còn không có quy hoạch hảo. Hôm nay một ngày bận quá rối loạn, nàng cũng chưa thời gian an tĩnh lại suy nghĩ một chút tương lai. Dương ba ba không nói, liễm mi, tựa hồ ở trầm tư. Dương mụ mụ nắm nữ nhi tay mềm nhẹ mà vỗ vỗ, cái này thi đấu là chính quy sao? Có thể hay không thượng đài truyền hình, cùng những cái đó tuyển tú giống nhau. Dương Dương, chính quy khẳng định là thực chính quy, bằng không cũng sẽ không thỉnh đến lớn như vậy bài ba cái người chủ trì làm giám khảo đi. Đài truyền hình hẳn là cũng sẽ thượng đi, bất quá đến lúc đó phòng trừng không vài người sẽ xem, nghỉ hè vừa vặn là tuyển tú tiết mục nhiều nhất thời điểm đâu. Dương ba ba nói, vậy ngươi chính mình trước hết nghĩ tưởng tượng tương lai muốn làm cái gì, đến nỗi cái này thi đấu, nếu ngươi thích. Chúng ta duy trì ngươi, bất quá có cái yêu cầu, không thể chậm trễ ngươi việc học. Dương mụ mụ cũng ôn nhu cười, ngươi ba ba nói đúng, Dương, Dương, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ba mẹ vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Muốn tham gia liền tiếp tục tham gia, mặc kệ thắng thua, tốt xấu là cái rèn luyện chính mình cơ hội, không thích liền không cần đi, ngươi không phải còn tính toán kỳ nghỉ đi bờ biển sao. Dương Dương cảm động, giữ chặt bọn họ tay, ba mẹ, các ngươi thật tốt. Dương gia ba mẹ cười, vô vô nữ nhi đầu, ngốc khuê nữ. Dương Dương cơm nước xong trở lại phòng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà xuất thần. Dương gia ba mẹ lời nói hay còn ở bên thai, muốn làm cái gì liền đi làm, hết thể tùy chính mình. Thế giới này làm nàng cảm thấy hảo tốt đẹp. Nguyên chủ đối nàng không có bất luận cái gì yêu cầu, vi phạm nguyên chủ bản tính cũng không có quan hệ. Hiện tại cha mẹ đối nàng thực hảo cũng sẽ không hạn chế nàng lựa chọn, cho nên, nàng có thể tùy tâm sở dục đúng không? Suy nghĩ một chút liền kích động không thôi đâu. Lần đầu tiên có thể không hề cố kỵ mà chân chính làm một lần nhan hoa. Thân thể này tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hoàn toàn cảm nhiễm nội tại linh hồn, kích động Dương Dương vui vẻ mà ở trên giường đánh một cái lăn, lại đánh một cái lăn. Thức mau, Dương Dương liền nói cho cha mẹ quyết định của chính mình. Nàng quyết định tiếp tục tham gia thi đấu. Như phụ mẫu theo như lời, đây là cái thực tốt rèn luyện tự thân cơ hội, tham gia sẽ không rớt một miếng thịt, không tham gia cũng bất quá là nơi nơi ăn ăn uống uống chơi chơi qua xong một cái nghỉ hè. Từ bản tâm tới nói, nàng là cái thích khiêu chiến người, nhân thế gian rất nhiều chuyện nàng đã sớm trải qua qua, rất nhiều chức nghiệp nàng cũng đều đã làm, nói thật, có thể làm nàng cảm thấy có lực hấp dẫn ngành sản xuất cũng không nhiều. Người chủ trì cái này, ngành sản xuất vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nàng rất có mới mẻ cảm. Người chủ trì đại tái lịch thi đấu thực chặt chẽ, đấu vòng loại thẳng đến 3 ngày sau mới kết thúc, đấu bán kết cho sở hữu tuyển thủ một vòng thời gian, nội dung cụ thể đấu vòng loại sau khi kết thúc mới có thể công bố, nhưng là cũng biết chính là, đợt thứ 2 sàng chọn sẽ đào thải rất một nửa tuyển thủ. Nếu nói vòng thứ nhất là tuyển ra xem quá khứ mầm, đợt thứ 2 trực tiếp đem tỷ vết khá lớn đều sàng chọn rớt, lưu lại có cơ bản thực lực một nhóm người, sau đó trong tương lai không ngừng cạnh tranh cờ, thẳng đến tuyển ra ưu tú nhất một vị. Dương Dương như vậy nghiệp dư tuyển thủ, thực dễ dàng ở đấu bán kết bị đào thải, cứ việc nàng tay cầm hạt tạp. Nếu quyết định tiếp tục tham gia thi đấu, vậy muốn toàn lực ứng phó. Nàng liên hệ trước kia học nhạc cụ nghệ thuật huấn luyện ban, tìm một vị người chủ trì ban lão sư, luyện tập kiến thức cơ bản. Đấu bán kết nội dung không biết là cái gì, nhưng là kiến thức cơ bản có thể lâm thời ôm chân Phật chạy nhanh bế lên tới. Cái gì niệm từ A, đọc diễn cảm A, toàn thiên huấn luyện làm lên, Hoa Lan Lan bồi luyện kiêm trợ giáo, giúp nàng chỉ ra chính mình không chú ý tới vấn đề. 3 ngày sau, đấu vòng loại kết thúc, đấu bán kết thông chi phát tới rồi tuyển thủ lưu lại liên hệ phương thức. Địa phương tái khu tiến vào hải tuyển đấu bán kết tuyển thủ có 100 người. Đấu bán kết nội dung là một đoạn chỉ định đọc diễn cảm, cùng một đoạn cá nhân chủ trì tú nhưng tăng thêm một nhân tài nghệ. Lưỡng đạo đề, đạo thứ nhất khảo nghiệm kiến thức cơ bản, đạo thứ hai khảo sát tuyển thủ tài nghệ. Dương Dương phân tích, bọn họ tưởng tuyển có thể là tổng nghệ hình người chủ trì, có thể sướng có thể nhảy tựa như mi mi như vậy cái gì đều lấy đến ra tay. Hoa Lan Lan một chút không sợ, kia chẳng phải là người sao. Tính có thể đạn đàn tranh. Động năng nhảy sờ chít đan sờ, Cẩm Tú Văn Chương há mồm liền tới. Nàng dùng sức một phách Dương Dương, này thi đấu tiêu chuẩn chính là vì ngươi giả thiết ta. Dương Dương, ngươi là nói đàn tranh chỉ biết đạn 10 khúc, sờ chít đan sờ chỉ biết nhảy một chi, Cẩm Tú Văn Chương là chỉ ngữ văn khảo thí viết văn. Nói như vậy ta còn nhảy qua dân tộc vũ, sướng quá lưu hành ca, cho nên ta còn là cái vũ đạo gia ca sĩ. Ta chẳng phải là ngưu ít đến muốn trời cao. Hoa Lan Lan ha ha vô tay, giống cái nghe không hiểu nói mát đại ngốc tử, không sai không sai, ta Dương Dương chính là như vậy nghiêu. Dương Dương trợn trắng mắt. Hoa Lan Lan, ta Dương Dương trợn trắng mắt đều như vậy đẹp. Dương Dương nhân vô pháp câu thông, khí tuyệt. Hoa Lan Lan kéo tê liệt ngã xuống ở trên sofa nàng, hảo hảo, nói thật, cũng liền 3 phút cá nhân tú, trung gian còn có chủ trì, ngươi tùy tùy tiện tiện lấy ra trước kia luyện qua tài nghệ không phải có thể. Ngươi chủ trì thi đấu, cũng sẽ không làm ngươi đem toàn bộ tiết mục đều biểu diễn xong, đừng nói ngươi mười đầu đàn tranh, ta dám cam đoan, ngươi kia một chi sở chít đan sở đều có thể tách ra tới dùng ít nhất 3 lần tin hay không. Dương Dương không lời gì để nói, bởi vì Hoa Lan Lan nói rất có đạo lý. Chỉ định đọc diễn cảm chỉ có thể không ngừng dựa luyện, cá nhân Tú Dương Dương phí tâm tư thiết kế một phen, hơn nữa tranh thủ ở trong vòng 3 ngày sửa bản thảo. Dư lại 4 ngày. Nàng bắt đầu moi chi tiết cùng véo thời gian. Hoa Lan Lan chính là cái kia bóp đồng hồ bấm dây người, Dương Dương cho nàng yêu cầu là, 1 giây đều không thể nhiều. Hoa Lan Lan đều thế nàng cảm thấy mệt, kém một giây không có việc gì, ngươi lập tức đem cuối cùng một chữ nói xong, giám khảo còn có thể so đo ngươi nhiều lời một chữ. Lấy ta kinh nghiệm, liền tính đã đến giờ, ngươi cũng muốn đâu vào đấy mà đem sở hữu nội dung nói xong, nếu không điểm sẽ càng thấp. Dương Dương đối với tân mua camera ghi hình biểu diễn, nghe xong kiên định mà nói, không được, một giây đều không thể nhiều, tới rồi lập tức kêu đỉnh. Phần 813. Chương 813 mạnh nhất chính phủ phần 4. Một đoạn 3 phút chủ trì bản thảo, liên tục luyện gần trăm biến, thật sự là một kiện vô cùng buồn kẻ sự tình. Dương Dương chân chính cảm nhận được người chủ trì phong cảnh tươi đẹp sau lưng vất vả, hơn nữa vì luyện hảo cắn tự phát âm, nàng liền trong miệng hàm hoạch đảo đều dùng ra tới, vạn phần trịnh trọng nghiêm túc. Cũng may, dưới đài gian nan vất vả ở trên đài có rõ ràng hồi báo, đặc biệt là ở đối thủ cạnh tranh phụ trợ hạ. Nói như thế nào đâu, Dương Dương là thật sự không nghĩ tới, cái này người chủ trì đại tái thế nhưng là cái dạng này đại tái. Cái này thi đấu toàn xưng gọi là thịnh thế mị lực người chủ trì đại tái, trừ bỏ lần trước Hoa Lan Lan niệm cái kia khẩu hiệu, còn có một cái khẩu hiệu chính là tìm kiếm nhất thời thượng nhất có mị lực ngươi. Không biết có phải hay không này khẩu hiệu quan hệ, Dương Dương cảm thấy cái này đại tái như thế nào như vậy không đứng đắn. Hải tuyển đấu bán kết như cũ ở đấu vòng loại cái kia hội trường, nhưng là sân khấu giám khảo tịch tất cả đều một lần nữa dựng, sở hữu tuyển thủ ngồi ở cùng nhau, có thể nhìn đến trên đài tuyển thủ biểu hiện. Sở hữu tuyển thủ bị chia làm 10 tổ, ấn chịu đến tiểu tổ trình tự lên sân khấu, giám khảo cấp tam phiếu là trực tiếp thăng cấp, 2 phiếu đại định, 1 phiếu hoặc là linh phiếu tắc đào thải. Dương Dương bị phân ở thứ 5 tổ thứ 5 hào, chính vừa lúc trung vị. May mắn ở chính mình biểu diễn trước thấy được mặt khác người chủ trì xuất sắc diễn xuất. Chỉ định đọc diễn cảm có nhân khí thế nhược có người kích động đến giống rắc háng, có người cùng diễn kịch dường như, niệm đến động tình chỗ còn rất khô cằn nước mắt. Này đó kỳ ba đọc diễn cảm tự nhiên tất cả đều bị đào thải. Này không phải nhất khôi hài chính là cá nhân chủ trì tú, đó là bắt tiên quá hải cùng thi triển thần thông A, nói mộng tưởng nói thân thế, ca hát sướng sướng đột nhiên quỳ xuống. Dương Dương nhìn đến MC nữ Mi Mi phun hai lần thủy, ném rất một lần bút, cười ầm lên thanh hết đợt này đến đợt khác, nhất đứng đắn chú ý thời đều thường thường bị trên đài tìm kiếm cái lạ khoa trường tuyển thủ đậu đến cười ra tiếng, sau đó cao mày dơ lên họa xoa thẻ bài. Nửa trang xuống dưới, Dương Dương nhìn ra tới, chú ý thời là nhất nghiêm khắc, mặt khác hai vị giám khảo còn sẽ căn cứ tuyển thủ tổng nghệ A mới có thể A cá nhân có điểm suy tính. Chú ý thời tiêu chuẩn chính là chính quy người chủ trì tiêu chuẩn, không chuyên nghiệp đều nhập không được hắn mắt. Thứ 5 tổ đệ tứ hào là cái trang điểm quyến rũ nam hài tử, hắn đọc diễn cảm thành tích không tồi vẫn là nghiêm trang không có làm chuyện xấu, mặt sau cá nhân tú lại phong cách đại biến, lại sướng lại nhảy sinh động vô cùng, đem toàn bộ bãi đều làm đến hỉ khí dương dương. Hắn siêu khi 21 giây, bắt được 2 phiếu, theo thường lệ là chú ý thời đầu phiếu trống. Dương Dương lên đài thời điểm là có một chút áp lực, bởi vì đối phương nhuộm đấm toàn trường bầu không khí, nàng muốn dựa vào chính mình năng lực đem mọi người từ cái này náo nhiệt không khí chung mang nhập chính mình giả thiết bầu không khí. Đọc diễn cảm đề, Dương Dương chịu đến chính là một đầu điển viên thơ văn xuôi, thơ văn xuôi miêu tả ý cảnh ưu nhiên yên lặng, cùng trước mặt không khí hoàn toàn bất đồng. Dương Dương cầm bản thảo, định định tâm, bắt đầu. Náo nhiệt hội trường mới đầu cũng không có lập tức bị nàng đọc diễn cảm chấn an xuống dưới, nhưng là theo nàng dễ nghe thanh âm thông qua âm hưởng thản nhiên phiêu đãng ở bên hai, nghe nàng đọc vân, đọc vũ, đọc sơn, đọc thủy, nghe nàng niệm phiến đá xanh người trên A, mọi người suy nghĩ phảng phất cũng bay tới thơ điển viên nông thôn. Hội trường không khí trở nên điềm tĩnh lại thoải mái. Thản nhiên giọng nữ đột nhiên im bặt. Dương Dương cong lưng, cảm ơn đại gia. Ba vị giám khảo không tự chủ được mà dơ lên mỉm cười. Lúc này còn không thể lợi bình, chú ý thời nâng dơ tay, chuẩn bị tiếp theo để, 3 phút cá nhân chủ trì tú. Dương Dương lần này chủ trì có thể nói là một lần tự giới thiệu, nàng thiết trí một cái tiết mục cảnh tượng, đem chính mình cá nhân trải qua thông qua người chủ trì bá báo một cái về phụ đạo ban giáo dục tin tức dẫn ra, liên hệ tự thân khẩn khấu tin tức giáo dục chủ đề, ở tiết mục cuối cùng. Hô ứng chính mình học sinh thời đại học quá tài nghệ, dùng cây sáo thổi một đoạn kinh điển khúc, khúc lạc, cảm ơn đại gia xem, hạ kỳ tiết mục tái kiến. Thấy tự rơi xuống đất, bên cạnh tính giờ biểu vừa lúc về linh. Hội trường tính 3 giây, thi đấu cụ lưu trình người chủ trì lên đài thỉnh giám khảo lên tiếng. Chú ý thời lần này không có nhún nhường, trực tiếp chính chính mịt rổ phổn, bắt đầu lời bình. Ngươi là hôm nay nửa trận thi đấu, đệ thập cái đầy đủ lợi dụng 3 phút hơn nữa không có siêu khi, cũng là cái thứ nhất, hoàn mị khống chế tiết đấu, một giây không lầm. Dương Dương cơ hồ có thể nghe được toàn trường hít hà một hơi thanh âm, bởi vì nàng tinh chuẩn khống khi, cũng bởi vì chú ý thời lời này chỉ ra, khống khi tầm quan trọng. Phía trước 8 phần người đều là không đem 3 phút hạn chế để ở trong lòng, có thời gian quan niệm người nhiều nhất cũng là khống chế ở 3 phút nội, nhưng giống nhau sẽ không moi chi tiết đến 1 giây không kém, có người có lẽ muốn làm đến, nhưng là thượng đài, tâm tình cùng dưới đài bất đồng, ngữ tốc tiết tấu phát sinh biến hóa, thời gian liền sẽ không như vậy chính vừa lúc. Tuy rằng ở chú ý thời như vậy người chủ trì xem ra đây là cơ bản nhất yêu cầu, nhưng ở cái này phần lớn là nghiệp dư người thường hải tuyển. Dương Dương có thể làm được như vậy, cũng đã là thực xông ra thực ưu tú. Nói trắng ra là, đây là chú lùn rút tướng quân. Chú ý thời lại nói điểm thứ hai, lần trước điểm ra ngươi mấy cái khuyết điểm, một cái là cắn tự, ngươi có nuốt tự tật xấu, nhưng là qua 10 ngày, có thể thấy được tới ngươi ở có ý thức mà sửa đúng, hơn nữa tiến bộ rất đại, hôm nay 3 phút chỉ xuất hiện một lần nuốt tự một lần cắn tự không rõ. Nhưng là hơi thở thượng, trung gian có một lần rõ ràng để thở thành, trước một câu làm người cảm thấy ngươi nói được thở hồn hện, hậu kỳ yêu cầu tăng mạnh luyện tập. Dương Dương phùng mịt rổ phồn không ngừng gật đầu, đây là thực chuyên nghiệp chỉ đạo. Chú ý thời nói 4 điểm, có đôi Dương Dương lần này tiến bộ khẳng định, cũng có chỉ ra nàng vấn đề cùng với kiến nghị, phi thường nghiêm túc thành khẩn hàng khô tràn đầy lời bình, Dương Dương nghe được rất là cảm động. Nữ hải vẻ mặt thụ giáo ham học hỏi cộng thêm cảm động biểu tình làm khó được nói rất nhiều chú ý thời trong lòng thực thoải mái, hắn phía trước đều là lời ít mà ý nhiều mà chỉ ra đối phương vấn đề, không có như vậy tinh tế, sở dĩ đối Dương Dương đặc thù, lại là bởi vì hắn phát hiện cái này cô nương thật sự đem hắn sơ tuyển khi kiến nghị nghe lọt được, hôm nay tiến bộ lớn như vậy, sau lưng tất nhiên trả giá rất nhiều mồ hôi, lại thích lên mặt dạy đời, cũng muốn đối phương cảm kích thụ giáo mới được. Chú ý thời lời bình xong, Mimi liền cười tiếp thượng lời nói, lần trước nhìn đến ngươi vẫn là nguyên khí tràn đầy bên ngoài người chủ trì bộ dáng, hôm nay lại lựa chọn như vậy chính phong cách, này phong cách ở cái này sân khấu thượng rất ít thấy, bất quá hiệu quả thực hảo, làm chúng ta thấy được ngươi tân một mặt, tiểu cô nương không tồi, rất có tính dẻo. Vị thứ ba giám khảo Lao Khang, hắn kỳ thật có điểm lười biếng, không có chú ý thời tích cực, cũng không có Mimi hiền hòa. Đối với nhất ba nghiệp dư tuyển thủ, rất nhiều đồ vật ở hắn xem ra đều cùng quá mọi nhà giống nhau, liền lợi bình cũng chưa tâm tư, bởi vì nói đối phương cũng lý giải không được. Nhưng là Dương Dương làm hắn tới một chút tinh thần, liền bởi vì chính vừa lúc 3 phút người chủ trì tú, ít nhất làm nàng thấy được một cái chuyên nghiệp người chủ trì nên có một chút tố chất. Nói ra đều là nước mắt, ngồi 3 ngày, chỉ nhìn đến như vậy điểm biên biên rắc rắc đạt đến chuyên nghiệp đồ vật, không có biện pháp. Ai làm đây là cái người chủ trì bản tuyển tú tiết mục đâu. Lao Khang liền bởi vì điểm này, cái gì khuyết điểm cũng chưa so đo, cho thông qua phiếu. Dương Dương lại bắt được tam phiếu toàn quá tạp, tái chế quy định, hải tuyển toàn quá tuyển thủ, có thể thẳng thăng tái khu 20 cường. Nói cách khác, nàng có thể nhảy qua kế tiếp vòng đào thải trực tiếp cùng tái khu 20 cường cùng nhau, tiến vào cả nước tính người chủ trì huấn luyện doanh. Dương Dương luôn mãi cảm tạ không lưng. Ở các tuyển thủ khác nhau trong ánh mắt, đi xuống sân khấu. Tiết mục tổ thực mau đem ánh mắt đầu tới rồi Dương Dương trên người. Ngày đó nàng rời đi hội trường trước, một vị tự xưng phó đạo diễn trung niên nam nhân tìm được nàng, luôn mãi xác nhận nàng hay không có thể tham gia kế tiếp thi đấu, cũng dò hỏi nàng về ký hợp đồng Thịnh Thế truyền thông ý tưởng. Dương Dương biết, này không phải nói nàng nhất định có thể đi đến cuối cùng cũng ký hợp đồng, mà là đạo diễn tổ thấy được trên người nàng nào đó giá trị. Muốn bảo đảm nàng tiếp tục lưu lại đi. Nàng cho khẳng định hồi phục. Dương Dương nghĩ đến không tồi, đạo diễn tổ đích xác thấy được trên người nàng nào đó tính chất đặc biệt. Giảo hảo ngoại hình, trời xui đất khiến dự thi nguyên nhân, dưới sự nỗ lực nhanh chóng trưởng thành thiên phú hình tuyển thủ, cùng với cá nhân lý lịch sơ lược đa tài đa nghệ. Đủ loại nhân tố đều làm cho bọn họ thấy được Dương Dương tương lai hấp dẫn nhân khí nhiệt điểm. Làm tiết mục, đương nhiên phải có hấp dẫn giả tìm điểm. Nếu không lộng cái gì TV người chủ trì thi đấu. Dương Dương đoán được 7-8 phần, cũng không để ý, chỉ cần đạo diễn tổ không làm yêu, loại này chú ý là tiết mục tổ cùng tuyển thủ cộng thắng sự tình. Nàng trước tiên đem tin tức tốt thông chi cha mẹ cùng Hoa Lan Lan. Hoa Lan Lan kích động vô cùng, thiên A, ta lập tức liền sẽ trở thành chứ danh người chủ trì bằng hữu. Dương Dương, bằng hữu, thiên còn sáng lên, tỉnh tỉnh. Hoa Lan Lan, vì cái gì không phải ngươi nỗ lực hoàn thành tam ngộng, mà là đem ta đánh thức. Không, ta không tỉnh, bằng hữu của ta Dương Dương lập tức muốn nổi danh ha ha ha ha ha. Đứa nhỏ này choáng váng. Hoa Lan Lan cũng không có bởi vì nàng vắng vẻ mà từ bỏ nằm mơ, nàng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào sử dụng tiền thưởng 10 vạn, bắt được tiền thưởng ngay đó. Dương Dương ngươi cần thiết mời ta đi khách sạn 5 sao ăn một đốn bữa tiệc lớn. Sau đó mời ta cộng du bờ biển ăn hải sản. Dương Dương từ bỏ cùng tiểu ngốc tử câu thông. Dương gia, ba mẹ đều thật cao hứng nữ nhi như thế ưu tú, có thể thông qua liền phi thường kinh hỉ, thế nhưng còn có thể trực tiếp tiến 20 cường, thật là vui mừng khôn xiết. Ngay cả nữ nhi muốn dọn ra đi trụ đến huấn luyện doanh đi, bọn họ lo lắng đều hòa tan rất nhiều. Thẳng đến ngày hôm sau, hai vợ chồng mới bình tĩnh một chút, bắt đầu giúp Dương Dương sửa sang lại rời nhà hành lý. Một đám đối thủ cạnh tranh ở cùng một chỗ, cùng nhau huấn luyện cùng nhau thi đấu, Dương gia ba mẹ đối nữ nhi lo lắng bắt đầu bay lên. Ta ôm bình thường tâm, nhìn đến ưu tú người đi học tập đối phương ưu điểm, gặp được có khó khăn người có thể duỗi tay hỗ trợ liền giúp một tay. Xuất phát trước, làm ngươi ba làm một ít bò kho, mang qua đi cho ngươi bạn cùng phòng, cùng tân bằng hữu đánh hảo quan hệ. Nếu là có người khi dễ ngươi cũng không phải sợ, nên kiên cường thời điểm muốn kiên cường, cùng lắm thì không tham gia thi đấu, không thể nén giận làm chính mình bị thương biết không. Cha mẹ tha thiết dặn dò làm Dương Dương nghe được trong lòng ấm hô hô, cái gì đều không nói, chỉ liên tiếp gật đầu. Dương gia ba mẹ càng thêm cảm thấy chua xót. Nữ nhi đọc đại học trước một ngày bọn họ cũng là như vậy dặn dò, nàng còn sẽ không kiên nhẫn đâu, hiện tại hiểu chuyện, biến oan, lão cha mẹ lại ngược lại mất mát chua xót. Lịch thi đấu chặt chẽ, người nhà họ Dương vừa mới dâng lên ly biệt u sầu, Dương Dương liền lôi kéo Dương hành lý bước lên đi trước huấn luyện doanh xe buýt. Xe buýt thượng, nhân viên công tác cho bọn hắn nhân thủ một phần đã phát huấn luyện doanh những việc cần chú ý cùng an bài. Ở huấn luyện doanh, bọn họ này đó tay mơ sẽ tiếp thu ban tổ chức an bài các phương diện huấn luyện, hình thể, tiếng phổ thông giọng nói, phát thanh phát ra tiếng, phát thanh sáng tác, TV chủ trì, ngẫu hứng miệng biểu đạt chờ nhiều bài chuyên ngành, 5 cái tái khu 20 cường, cộng 100 danh tuyển thủ đem tiếp tục tiến hành vòng đào thải, tuyển ra tái khu 10 cường, sau đó tiến vào cả nước tính thi đấu, 50 tiến 20, 20 tiến 10, thẳng đến tuyển ra quan A quân. Tái khu 10 cường là ở huấn luyện doanh thông qua định kỳ khảo hạch phương thức đào thải tuyển chọn, đến lúc đó sẽ có nổi danh người chủ trì, chuyên nghiệp lao sư tới cấp bọn họ đi học cũng kiểm tra đánh giá, trong khi một tháng. Dương Dương xem xong đại khái hiểu biết, bọn họ hẳn là sẽ tiến hành một tháng huấn luyện, trong lúc định kỳ đào thải huấn luyện thành tích kém tuyển thủ, định ra cuối cùng đại tái danh lạch, sau đó bắt đầu nhất hấp dẫn trong mắt cả nước tính đấu bán kết trận chung kết. Nàng phóng bình tâm thái. Nghĩ coi như là tham gia kỳ nghỉ hè huấn luyện doanh, không chỉ có huấn luyện doanh miễn phí còn có thể nhìn thấy trong nghề thâm niên lão sư cùng chứ danh đại giả, đáng giá. Tưởng xong cảm thấy cái gì áp lực cũng chưa nàng đầu một oai, lâm vào giấc ngủ. Buổi sáng vì đến tập hợp điểm tập hợp, nàng 5 giờ bị Dương ba ba kéo lên rửa mặt, thật sự là quá mệt nhọc. Dương Dương bên cạnh ngồi chính là một đám tử nhỏ sinh nữ sinh. Nàng đang cùng cách lối đi nhỏ lần tòa hưng phấn mà thảo luận tái chế, cho nhau giới thiệu nhận thức, liêu đến mệt mỏi ngồi thẳng thân mình uống nước, dư quang thoáng nhìn, nhìn đến chính mình lần tòa ngủ đến nhưng thơm ngọt. Nàng ngần người, thế nhưng liền như vậy bình tĩnh ngủ rồi sao? Tân nhận thức bằng hữu chọc chọc cánh tay của nàng nhỏ giọng hỏi, người bên cạnh cái kia có phải hay không cầm nối thẳng tạp Dương Dương? Bộ tái khu nối thẳng tạp chỉ đã phát 5 trường, Dương Dương lớn lên xinh đẹp. Còn có cái kia 3 phút hoàn mị không chế khắc sâu ấn tượng, tưởng không nhớ kỹ đều khó. Đúng không? Này cao lãnh bình tĩnh khí chàng, vừa thấy chính là rất lợi hại người A. Ngủ đến hắc ngọt Dương Dương. Phần 814. Chương 814 mạnh nhất chính phú phần 5. Xe buýt tới mục đích địa khi đã tới gần giữa trưa, xe ngừng ở An Nam TV cao ốc 100m xa quốc tế điện ảnh trung tâm khách sạn lớn, có nhân viên công tác chờ ở khách sạn cửa. Dẫn đường đại gia xử lý vào ở. Dương Dương ngủ đến mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, đi theo đại gia xuống xe, quay đầu lại nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh đồng dạng dừng lại mấy chiếc xe buýt, tuổi trẻ nam nữ nhóm cười nói xuống dưới, hẳn là đều là dự thi tuyển thủ. Ban tổ chức bao khách sạn 2 tầng lâu, nam sinh 1 tầng, nữ sinh 1 tầng, hai người một gian. Dương Dương bạn cùng phòng là cùng cái tái khu đồng hương, một cái tóc ngắn muội tử, tiêu Chu Huệ Khanh. Không quá quen thuộc hai người đi vào phòng đơn độc ở chung khi còn có chút thẹn thùng, tương đối lặng im trong chốc lát, nhìn nhau cười, cho nhau tự giới thiệu một phen. Chu Huệ Khanh hỏi, người thích ngủ bên kia? Ký túc xá nguyên bản là khách sạn tiêu gian, bất quá hiện giờ đã bị tiết mục lắp ráp giả đến tràn ngập mộng ảo thiếu nữ cảm, tường, giấy, sàn nhà, đầu giường. Các loại trang trí tiểu vật trang trí, tràn đầy ấm áp. Dương Dương, ta đều có thể, ngươi thích bên cửa sổ vẫn là bên trong. Chu Huệ Khanh nghĩ nghĩ, cười nói, ta cảm giác bên trong tương đối có cảm giác an toàn, ta đây ngủ bên trong. Dương Dương gật đầu, đem chính mình tiểu ba lô phóng tới bên cửa sổ kia trương giường. Hai người câu được câu không mà nỗ lực trò chuyện thiên, một bên sửa sang lại hành lý, Dương Dương lấy ra Dương Ba Ba làm tốt thịt bò, có đói bụng không? Ta có ăn. Chu Huệ Khanh trong tay cũng lấy ra một bao đồ vật, hắc hắc cười, ta cũng có. Hai người hành lý cũng mặc kệ, ghé vào cùng nhau ngồi ở trên bàn nhỏ cho nhau xem đối phương mang theo cái gì, sau đó ngươi một ngụm ta một ngụm ăn lên, cảm giác thập phần mỹ tư tư. An An ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, Dương Dương phát hiện trong phòng trang vài cái ca mạ giác, nàng chỉ cấp Chu Huệ Khanh xem, Chu Huệ Khanh hét lên một tiếng vội vàng chạy tới buồng vệ sinh kiểm tra. Nàng vào cửa liền thượng một chuyến bê nút cờ, còn hảo, buồng vệ sinh, cái gì đều không có. Bên ngoài hành lang cũng là ồn ào nhôn nháo, các nữ hài tử tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô thường thường truyền ra tới, Dương Dương thu thu không nhúc nhích quá thịt bò, chúng ta cấp hàng xóm nhóm đưa đi. Chu Huệ Khanh tựa hồ bản tính liền có chút tiểu nội hướng, nghe nói, do dự một chút liền ôn ôn nhu nhu mà cười ứng, hảo à, thuận tiện đi xuyến môn nhìn xem đại gia ký túc xá cái dạng gì. Hai người cầm thức ăn từng nhà đi qua đi, phát hiện mỗi cái phòng tổng thể phong cách tương tự nhưng là chi tiết nhỏ thực bất đồng. Các nữ sinh nhìn đến chính mình thích nguyên tố ở người khác phòng liền hâm mộ không thôi, hướng ngoại cô nương hành lý không hề nhúc nhích, chỉnh tầng lầu nhưng thật ra đều nhận toàn. Dương Dương cùng Chu Huệ Khanh gần đây xuyến môn, chờ tới tay ăn phân xong rồi liền trở về phòng tiếp tục thu thập. Một giờ sau, nhân viên công tác gửi tin tức thông chi, làm mọi người hạ lầu 3 ăn cơm trưa. Ban tổ chức tài đại khí thô, không chỉ có phòng cao cấp, cơm trưa cũng rất là phong phú. 100 người trẻ tuổi ngồi ở nhà ăn, đặc biệt là 100 luyện mồm mép người chủ trì ngồi ở cùng nhau. Cái kia sung sướng díu dít thanh thật là không mang theo đình một chút. Dương Dương cảm giác nhân viên công tác thân ở trong đó có điểm hoài nghi nhân sinh. Tới rồi buổi chiều, đối công tác nhân viên díu dít công kích các tuyển thủ liền cười không nổi. Bọn họ bị kéo đến An Nam TV cao ốc huấn luyện phòng học, trực tiếp bắt đầu đi học. Đường dài mệt nhọc lúc sau một hơi còn không có xuyến đều, khẩn trương huấn luyện khóa liền trực tiếp tới, cái này ra vai phủ đầu làm vui sướng các tuyển thủ tức khắc căng thẳng ra, ngẫm lại một vòng sau nếu là khảo hạch không thông qua, chính mình ở cái này khách sạn 5 sao ở 7 ngày phải đi. Còn có gì nhưng cao hứng? Ngày đầu tiên đi học, chương trình học nội dung là nhất cơ sở tiếng phổ thông giọng nói, đi học lao sư là truyền thông đại học chuyên nghiệp giáo thụ. Nhìn như hòa ái giáo thụ không biết có phải hay không đã chịu tiết mục tổ dặn dò, yêu cầu phi thường khắc nghiệt, đem mỗi cái học sinh từng bước kêu ra tới kiểm tra tiếng phổ thông, có thể được đến một chữ hảo không đến 10%. Cơm trưa khi còn hưng phấn không thôi đại gia, khéo. Dương Dương cũng là một trong số đó, nàng chưa từng bị như vậy nghiêm khắc mà yêu cầu quá tiếng phổ thông, nguyên chủ lại là phương Nam người. Tự cho là tiêu chuẩn phát âm tại đây vị lao sư xem ra mang theo rất nhiều khẩu âm, còn có nàng nhất quán tật xấu, nuốt tự. Hải tuyển đấu bán kết trước khẩn cấp huấn luyện tại đây vị đại lao trước mặt không đáng giá nhắc tới, nàng trực tiếp bị phân tới rồi ớt ban, đội sổ cái loại này. Cơm chiều thời điểm, đại bộ phận người đều héo tháp tháp, ngồi cùng bàn ăn cơm tuyển thủ nhỏ giọng thảo luận, giáo sư Liếu thật là đáng sợ, ta niệm 10 biến hoàng lưu, đầu lưỡi đều cứng đờ. Ta cảm thấy ta niệm hoàn toàn không thành vấn đề a, vì cái gì vẫn luôn nói ta sai. Ngồi cùng bàn ha ha cười khai, là Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, không phải Hoàng Lưu. Đúng vậy, ta niệm chính là Hoàng Lưu a. Vị này tuyển thủ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, nói được đều mau khóc. Phúc, đầy bàn cười sặc sụa, phun xong lại tưởng lệ rơi đầy mặt, bởi vì chính mình cùng vị nhân huynh này không kém bao nhiêu, đồng dạng một cái cố tật như thế nào đều sửa lại không được. Trở lại ký túc xá, Chu Huệ Khanh có chút mất mát, nàng hôm nay đồng dạng biểu hiện không tốt, so Dương Dương thảm hại hơn, bởi vì quá khẩn trương, nàng không có phát huy bình thường trình độ, trực tiếp bị phân tới rồi bính ban. Dương Dương rửa mặt xong thấy nàng còn mất mát mà ngồi ở trên giường, an ủi nàng, giáo sư Liễu thực nghiêm khắc, chuyên nghiệp xuất thân tuyển thủ đều bị chỉ ra rất nhiều vấn đề đâu. Chúng ta đổi cái góc độ tưởng, hiện tại bị chỉ ra chỗ sai này đó ngày thường không chú ý tật xấu, chỉ cần nỗ lực sửa lại, chúng ta không phải càng thêm ưu tú sao. Mấy câu nói đó hiệu quả thực hảo, Chu Huệ Khanh thần sắc hảo rất nhiều, đối Dương Dương cũng thân cận một ít, rửa mặt xong nằm ở trên giường, cùng Dương Dương hai người trong bóng đêm cách không luyện tiếng phổ thông, lẫn nhau giúp đối phương chỉ ra sai lầm. Trên dưới hai tầng lâu, bất đồng phòng phát sinh bất đồng chuyện xưa, có người trầm mặc mà ngủ, có người hi hi ha ha không có để ở trong lòng, cũng có người khêu đèn luyện tập, còn có người đệ nhất đêm ký túc xá nội liền có ngăn cách không thoải mái. Ngày hôm sau, Dương Dương trước tiên một giờ rời giường, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, vòng quanh bên ngoài đường cái chạy một vòng, lớn tiếng luyện tiếng phổ thông, chạy về trình thời điểm, có camera khả năng phát hiện nàng hành tung, khiêng camera đuổi theo. Dương Dương hỏi, khiêng cái này chạy có phải hay không rất mệt? Người quay phim lắc đầu, nhỏ giọng nói, thói quen, người tiếp tục người. Dương Dương liền không chạy, vừa đi một bên tiếp tục luyện tiếng phổ thông. Luyện một đoạn quay đầu lại hỏi người quay phim, ta vừa rồi có hay không phát âm không chuẩn? Có hay không nuốt tự? Người quay phim nào có giáo sư Liễu Lộ Thai Linh, có đôi khi nghe ra tới có đôi khi căn bản không nghe tiếng trong lòng đi, biết đến nói cho nàng, không biết rất liền lắc đầu, nhưng là hai người lại mạc danh quen thuộc lên. Đối Dương Dương, cái này tiểu cô nương ấn tượng hảo rất nhiều. Trở lại khách sạn khi, đại bộ phận tuyển thủ đều đi lên, đại gia tụ ở lầu ba nhà ăn ăn phê bữa sáng, Chu Huệ Khanh tìm được Dương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đi đâu? Ta lên liền phát hiện ngươi không thấy. Ta chạy bộ đi, ta hải tuyển khi liền hơi thở không đủ, cho nên về sau muốn chạy bộ rèn luyện hơi thở. Cái này Chu Huệ Khanh biết, lúc ấy Chu Ý Thời Lợi Bình nàng liền ở hiện trường. Dương Dương bị hắn chỉ ra tới khuyết điểm chi nhất chính là hơi thở không đủ, chủ trì khi có một câu nói được thở hổn hển, nàng lúc ấy còn cảm thấy Chu Ý Thời quá khắc nghiệt, người bình thường căn bản nghe không hiểu, không nghĩ tới Dương Dương thế nhưng đối này như thế để ở trong lòng, trực tiếp bắt đầu rèn luyện. Cùng Chu Huệ Khanh cùng nhau còn có cách vách mấy cái ký túc xá tuyển thủ, các nàng nghe được Dương Dương nói như vậy mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Một cái cao gầy gầy gầy nữ hải tò mò hỏi, ngươi vài giờ khởi? Dương Dương nói thời gian. Thiên A. Má ơi. Tiết mục tổ quy định thời gian ta đều cảm thấy quá sớm, ngươi thế nhưng còn trước tiên một giờ. Ta còn ở trường thân thể, ta muốn đi ngủ, quá mệt nhọc, cơm đều không thể ăn ô ô ô. Đại gia đồng thời nhìn về phía mặt tròn tròn Tâu Nguyễn, phát hiện nàng híp mắt ủy khuất mà hướng trong miệng tắc bánh bao, một bộ đã muốn ngủ lại vứt không dưới bữa sáng bộ dáng, lại đáng yêu lại nhuyễn manh. Dương Dương không nhịn xuống, vươn tội ác tay, xoa nhẹ một phen Tâu Nguyễn hơi kiểu đầu tóc. Tâu Nguyễn ngẩn ngơ, phồng lên quay hàm mắt buồn ngủ mê mang mà nhìn qua, giống chỉ hamster nhỏ, càng thêm đáng yêu. Mặt khác nữ sinh rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi dôi tay. Tâu Nguyễn, mụ mụ, những người này thật đáng sợ. Buông ta ra kiểu tóc. Tâu Nguyễn rốt cuộc bị một đám người an lộc chi chảo xoa tỉnh. Ngày hôm sau chương trình học như cũ gấp gáp. Buổi sáng hình thể, danh nhân lớp học, buổi chiều phát thanh phát ra tiếng luyện tập cộng thêm một cái tùy đường trắc nghiệm. Ngày hôm sau liền tùy đường trắc nghiệm. Các tuyển thủ lại kêu rên lên. Nhưng là danh nhân lớp học thực mau hòa tan này phân thấp thỏm, ở gian nan hình thể khoa sau, đại gia rốt cuộc gặp được tiến vào huấn luyện doanh sau đệ nhất vị minh tinh giáo viên. Mô cảng chứ danh người chủ trì Hoàng Thịnh Hoa. Hoàng Thịnh Hoa một ngụm cảng phổ, nhưng là chủ trì kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn chủ trì quá nhiều giới liên hoan phim trao giải phát sóng trực tiếp điển lễ, đối mặt đại gia tụ tập trao giải lễ, thượng đến siêu một đường hạ đến 108 tuyến, hắn đều có thể bày ra cao siêu chuyên nghiệp tu dưỡng, làm khách quý tâm tình vui sướng tránh cho xấu hổ, phát sóng trực tiếp chung xuất hiện lớn nhỏ sự cố cũng có thể bị hắn hoàn mỹ hóa giải. Cho nên, hôm nay hắn cho đại gia đi học chủ yếu nội dung chính là chủ trì chung gặp thời ứng biến. Dương Dương tiến vào huấn luyện doanh mới thập phần rõ ràng mà biết chính mình rốt cuộc là cái gì thực lực, tựa như nàng ở tiếng phổ thông lớp học thượng phân ban, nhiều nhất là cái trung đẳng thiên hạ trình độ, không phải nói nàng ở sở hữu tuyển thủ trung đẳng thiên hạ, mà là lấy một cái chuyên nghiệp đủ tư cách người chủ trì tiêu chuẩn cân nhắc, nàng còn xa xa không đủ tư cách. Cho nên, tiến vào huấn luyện doanh nàng tựa như con cá vào thủy, tuy rằng mỗi ngày đều ở chịu đựng tự tin đả kích, nhưng là tinh khí thần lại càng ngày càng tốt, đáy lòng không chịu thua kính nhi không ngừng toát ra tới. Tiếng phổ thông không tốt, luyện. Hình thể còn có thể đề cao, luyện. Gặp thời ứng biến kinh nghiệm không đủ, luyện. Nơi nào đoạn bản bổ nơi nào, liều mạng nghiêm túc kính nhi thực mau truyền khắp toàn bộ huấn luyện doanh. Tiết mục tổ ái đã chết Dương Dương, bọn họ không chỉ có ở Dương Dương trên người ký lục hạ một cái tràn ngập tô điểm ất ban tuyển thủ nghịch tập chi lộ, Dương Dương bản nhân còn trở thành huấn luyện doanh cá nheo, bởi vì nàng giống như chết đói học tập cùng liều mạng tam nương rèn luyện, những người khác đều bị nàng điều động tính tích cực, hoán giận chơi đùa đều thiếu. Đệ nhất chu khảo hạch, cuối cùng 15 tên sẽ dừng bước tại đây. Khảo hạch thời gian là chủ nhật cả ngày, bổn chu trừ bỏ danh nhân lớp học lao sư bên ngoài, sở hữu lao sư đều sẽ hiện thân tham gia, không chỉ có đào thải còn có lớp điều chỉnh. Cái thứ nhất hạng mục như cũng là tiếng phổ thông. Lam ất ban đội sổ, Dương Dương như cũng là ở trung vị, nàng một mình tiến vào khảo hạch phòng nhỏ, dựa theo giáo sư liều ý bảo, đọc diễn cả một đoạn khó khăn trọng đại văn chương. Giọng nói làm cho thẳng đến không tồi, tiến bộ phi thường đại. Giáo sư liếu lời ít mà ý nhiều, giơ tay viết xuống điểm khiến cho nàng đi ra ngoài. Dương Dương tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, ra cửa liền đi tiếp theo cái hình thể khảo hạch phòng. Nguyên chủ khi còn nhỏ thượng quá rất nhiều hứng thú ban, nhạc cụ vũ đạo TAE cũng do, cái gì đều học cái gì đều chỉ biết một chút, nhưng có cái này đấy ở, nàng hình thể khóa xem như cường hạng, đi học khảo hạch đều rất nhẹ nhàng. Hình thể kế tiếp là phát thanh phát âm, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc chương trình học, cùng chuyên nghiệp phát thanh tuyển thủ so sánh với, nàng học một vòng cũng chỉ là sờ đến một chút biên, cũng may 100 người ít nhất một nửa là nghiệp dư. Đệ tứ môn là ngẫu hứng biểu đạt, đây là Dương Dương cường hạng, tuy rằng khẩn cấp kinh nghiệm không đủ, nhưng là nàng biểu đạt năng lực rất mạnh, tuy rằng không bằng Hoa Lan Lan thổi như vậy xuất khẩu thành thơ, nhưng so rất nhiều cởi bản thảo liền nói lắp tuyển thủ đều cường. Một vòng trừ bỏ minh tinh lớp học cộng 6 môn khóa, mỗi môn chương trình học nhiều nhất chỉ thượng 5 cái giờ, lại muốn lập tức khảo hạch sàng chọn, đây là cái thực tàn khốc vòng đào thải chế. Đưa mọi người khảo hạch xong ngồi ở phòng học, chờ tiết mục tổ thống kê thành tích, ngày thường vui sướng không khí khó được áp lực, có tự giác vô vọng người đã bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Nửa giờ sau, trong phòng học không khí đã hoàn toàn đình trệ, An Nam đài người chủ trì Tạ Huyên tiến vào tuyên bố kết quả. Tạ Huyên vào cửa khoảnh khắc, không khí ngắn ngủi mà buông lỏng, có loại sớm chết sớm siêu sinh thoải mái. Lần này tổng cộng tuyên bố 30 người tên gọi, trước 15 danh cùng sau 15 danh. Không khí lại lần nữa đình trệ lên. Trương Nhã Lệ, Dương Dương phía sau đệ tam bài vóc dáng cao nữ sinh đứng lên, nàng thần sắc tự nhiên, không chút kinh hoàng. Quả nhiên, đệ thập danh. Trương Nhã Lệ lộ ra một cái cười, bên người nàng bằng hữu cùng nàng vỗ tay chúc mừng nàng, giây tiếp theo lại khôi phục khẩn trương. Tô Nguyễn, thứ 13 danh. Từ tháng Nam, thứ 95 tên. Tên một người tiếp một người ra tới, dư lại bài tự càng ngày càng ít, trước 15 danh chỉ còn lại có đệ 1. 3, 7, 8, 9 năm cái ghế, sau 15 danh còn có 8 cái. Dương Dương. Dương Dương ngẩn ra, đứng dậy. Người chủ trì cùng nàng đối diện, Dương Dương ánh mắt kiên định, mỉm cười. Tạ Huyên trở về một cái mỉm cười, Dương Dương, thứ 7 danh. Tâu Nguyễn Chu Huệ Khanh mấy người tất cả đều hoa mà một tiếng ôm lấy nàng, các nàng chi gian cái thứ nhất tiền 10 tuyển thủ. Dương Dương khom lưng cảm tạ. Ngồi xuống khi khỏe miệng cười rốt cuộc nở rộ mở ra, thứ 7 danh, chưa bao giờ nghĩ tới hảo thành tích, không biết có phải hay không lão sư xem ở nàng tiến bộ đại cho cao phân, nhưng một vòng nỗ lực cùng mồ hôi không có uổng phí, nàng phát ra từ nội tâm mà vui vẻ. Thông qua nỗ lực đạt được tiến bộ trái cây, ly mục tiêu của chính mình càng ngày càng gần, nguyên lai cái này cảm giác như thế mỹ diệu. Phần 815. Chương 815 mạnh nhất chính phú phân 6. Một tháng huấn luyện doanh khảo hạch kỳ, đệ nhất chu đào thải 15 người, đệ nhị chu đào thải 15 người, đệ tam chu đào thải 10 người, đệ tứ chu đào thải 10 người, 8 tháng 28 hào, nhóm thứ tư đào thải nhân viên kéo hành lý khổ sở mà rời đi, đã từng náo nhiệt không thôi khách sạn tầng lầu trống vắng rất nhiều. Có phòng hoàn toàn không, có phòng chỉ còn lại có một người. Dương Dương tại đây một tháng nhận thức một ít ở chung đến tương đối tốt bằng hữu, nữ sinh có Chu Huệ Khanh, Tô Nguyễn, cao cao gầy gầy ôn tịnh, hoặc bát ái nháo trương nham nham, nam sinh có liên tục 3 lần đệ nhất văn dương, khờ hóa triệu cản. Này vài vị đều lưu tại 50 cường. Một tháng huấn luyện phi thường vất vả, áp lực cùng học tập gánh nặng song trọng đè ở đầu vai, lưu lại người chẳng những so một tháng trước có tiến bộ rất lớn, tâm trí đều bị rèn luyện một phen. Tiến đi rời đi 10 vị đồng học, tiết mục tổ đại phát từ bi, tuyên bố cấp sở hữu học viên phóng 2 ngày giả, cho phép bọn họ tự do hoạt động. 2 ngày sau, đấu bán kết chính thức bắt đầu. Một tháng vô hưu hơn nữa tàn khốc cạnh tranh nam hài các nữ hài tất cả đều điên rồi, dương dương bên thai đều là hưng phấn tiếng thét chói tai, trương nham nham một nhảy 3 thước cao, kích động đến mặt đều đỏ. Kích động xong đại gia chần chờ, chúng ta đi nơi nào chơi? Đúng vậy, đột nhiên nhiều 2 ngày thời gian, tựa như một cây lò xo đột nhiên bị tung rất ngoại lực, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xúc không quay về, ngược lại nhiều một chút không biết theo ai. Dương Dương nhảy ra khoảng thời gian trước chạy bộ đi ngang qua tiệm bán báo mua du lịch bản đồ. Mấy cái cô nương ghé vào Dương Dương trên giường bắt đầu thương lượng đi đâu cái cảnh điểm chơi. Dương Dương sấn các nàng thảo luận thời điểm, đã phát một cái tin tức dò hỏi Văn Dương Triệu Càn đám người, chỉ chốc lát sau, 3 năm cái nam sinh cười nói gõ cửa tiến vào. Lâm thời du lịch đoàn tức khắc lớn mạnh gấp đôi, đại gia nhất trí quyết định ngày đầu tiên đi quốc nội duy nhất một nhà rơi xuống đất An Nam Đồng Thoại công viên giải trí. Ngày hôm sau đi địa phương chứ danh cổ đại lâm viên. Dương Dương cùng Ôn Tịnh tính cách thành thục một chút, đặc biệt Ôn Tịnh, công viên giải trí trừ bỏ ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay, mặt khác một mực không dám chơi, một đường đều đảm đương bảo mẫu nhân vật, giúp mọi người xem bao mua thủy. Dương Dương thấy thế, mặt sau cũng không đi chơi, bồi nàng cùng nhau trên mặt đất đi dạo. 2 ngày kỳ nghỉ sau khi kết thúc, tiết mục tổ đối mỗi một vị tuyển thủ tiến hành rồi phỏng vấn. Dò hỏi bọn họ 2 ngày này đi làm cái gì, có cái gì cảm thụ, đối tương lai thi đấu là cái gì ý tưởng. Dương Dương cái này tụ tập 1/5 tuyển thủ lữ hành đoàn thành một điểm sáng lớn, mỗi cái thành viên nói lên 2 ngày này liền vui vẻ đến mặt mày hớn hở, đặc biệt nhị hóa triệu càn, nói thẳng ra chơi xong 2 ngày này tiếp theo trực tiếp đào thải đều không có tiếc nuối nói, phỏng vấn nhân viên công tác chỉ tại đây vị trên người thấy được 4 chữ vui đến quên cả trời đất. Vị này kỳ thật là lưu thiền chuyển thế đi. Mặt khác một chút là, Ôn Tịnh nhát gan thành đại gia dễu cực ngạnh, cũng trở thành đại gia nhất trí cảm tạ đối tượng, bởi vì nàng chiếu cố đại gia rất nhiều, mà bị cảm tạ Ôn Tịnh tắc đối Dương Dương 4 phía khích lệ, phỏng vấn 15 phút, nàng nói Dương Dương nói chuyện một nửa thời gian. Cực hạn sung sướng qua đi, tàn khốc đấu bán kết kéo ra mở màn. Ngay đầu tiên, 50 cường tuyển thủ tụ tập đến An Nam đài truyền hình huấn luyện đại sảnh. Trong đại sảnh người chủ trì Tạ Huyên cầm mấy chương giấy A4 chậm rãi tiến vào, bắt đầu tuyên đọc đấu bán kết lưu trình. Đầu tiên chúc mừng đại gia tiến vào 50 cường Tạ Huyên giơ lên thanh âm, mang theo đại gia vì chính mình vỗ tay ăn mừng, tùng hoan trong nhà không khí, nhưng là, kế tiếp thi đấu đem càng thêm tàn khốc. Một vòng sau, ở đây các vị cuối cùng chỉ có thể lưu lại 20 người, một nửa trở lên người ở cái này sân khấu thượng chỉ còn lại có cuối cùng 7 ngày. Tới thời điểm đại gia sẽ biết, nếu nói huấn luyện doanh khảo hạch đào thải sàng chọn rớt một nửa người là cơ sở, thực lực, thiên phú đều không quá hành, như vậy trận này đấu bán kết chính là đem hơn phân nửa đi không đến trận chung kết người trực tiếp lướt qua, lưu lại 20 cái tràn ngập cạnh tranh lực tuyển thủ, làm thi đấu chính thức tiến vào cao trào. Đấu bán kết mở màn khi, sở hữu tuyển thủ chia làm 2 tổ biểu diễn mở màn vũ, huấn luyện trong lúc 3 lần liên tục đệ nhất Văn Dương có 1 phút độc vũ cơ hội. Mà chính thức thi đấu chia làm 3 cái phân đoạn, mị lực chủ trì tú, ngẫu hứng chủ trì tú, cùng với tiến vào đãi định khu sau lâm thời khảo đề. Đến lúc đó, Chu Huy Thời, Mimi, Lão Khang 3 vị hải tuyển khi giám khảo đem một lần nữa trở lại giám khảo tịch, mà các tuyển thủ chấm điểm, giám khảo phân chiếm tam thành, hiện trường chuyên nghiệp bình thẩm chiếm tam thành, đại chúng đầu phiếu chiếm 4 thành. Này 1 năm chính thức lưu hành toàn dân di động đầu phiếu thời điểm. Trong khoảng thời gian này chính tiến hành trận chung kết đầu phiếu nào đó tuyển tú tiết mục, phép đầu phiếu làm đến hừng hực khí thế. Người chủ trì đại tái cùng tuyển tú tiết mục vừa lúc sai khai 1 tháng, tuyển tú kết thúc, người chủ trì đại tái chính thức tiến vào gây cấn tái kỳ. Tạ Huyên thông chi xong đấu bán kết tán bài, có nhân viên công tác dọn đi lên một cái dương, làm đại gia tiến hành rút thăm, màu đỏ tờ giấy vì một đội, màu lam tờ giấy vì một đội, rút thăm phân phối sau khi kết thúc. Trực tiếp mang đi vũ đạo thất tập luyện mở màn vũ. Một vòng thời gian, muốn học mở màn vũ, muốn chuẩn bị chính mình cá nhân chủ trì tú, ngẫu hứng chủ trì cùng đãi định khu lâm thời khảo đề nói là ngẫu hứng, nhưng không ai thật sự cho rằng cái gì đều không cần chuẩn bị, người bình thường đều sẽ bối một ít kịch bản, câu thơ, viết một ít vạn năng, câu nói dự phòng. Kể từ đó, không ăn không uống không ngủ đều cảm thấy thời gian không đủ. Văn Dương còn có một đoạn cá nhân tú, hắn cố tình là cái khiêu vũ phế xài, luyện được tinh thần hoảng hốt, lòng tự tin cực nhanh hạ truy. Lúc này, Dương Dương như vậy giàu cao vạn kim liền bắt đầu thể hiện ra ưu thế. Nàng có khiêu vũ đáy, luyện lên so linh cơ sở người hiệu suất càng cao. Ngày đầu tiên, Hồng Lam hai đội tất cả đều luyện đến ban đêm 10 giờ, hơn nữa hai cái đội đều không có đem chỉnh điệu nhảy thuận xuống dưới. Ngày hôm sau, có người bắt đầu toàn thân đau nhức, luyện được đổ mồ hôi đầm địa thở hồng hộc lại hiệu quả cực nhỏ. Dương Dương ngắn tay phía sau lưng ướt một mảnh, nàng rời khỏi đội ngũ ngồi ở bên cạnh uống nước, một bên nghỉ ngơi một bên xem lâm thời đội trưởng mang theo đại gia luyện tập. Lâm thời đội trưởng thật là lâm thời tuyển, bởi vì 25 người nàng nhảy đến tốt nhất. Nhìn trong chốc lát, nàng cầm một lọ thủy đứng dậy tìm đội trưởng, đem thủy đưa cho nàng, làm nàng nhuận nhuận sắp khàn khàn niết hầu. Chúng ta nhân viên có điểm nhiều, đội trưởng ngươi một người không ngừng giáo quá mệt mỏi, giọng nói sẽ chịu không nổi, cuối tuần còn muốn thi đấu đâu. Ta kiến nghị chọn mấy cái nhảy đến tốt, trước cùng nhau đem chỉnh điệu nhảy bái xuống dưới, sau đó phân biệt giáo 2-3 cái đội viên, giáo hội sau chúng ta lại hợp mấy lần. Nàng nói nhất hợp mọi người tâm ý một câu, sớm một chút luyện biết, chúng ta có thể trở về chuẩn bị thi đấu nội dung. Biện pháp này có thể. Đang ở Lam đội Trương Nham Nham thượng một chuyến vê đút cờ trộm chạy đến Hồng đội bên này xem kỹ địch tình, liền phát hiện bọn họ hơn phân nửa người ngồi, chỉ có 5-6 cá nhân ở bên trong khiêu vũ, nhảy đến lại chỉnh tề lại đẹp, trong đó một cái chính là Dương Dương. Đây là đang làm gì? Nàng nhìn trong chốc lát, chạy về trong đội mật báo. Lam đội người cùng Hồng đội phía trước không sai biệt lắm, cũng là 25 cá nhân chạm thành mấy tập luyện tập, sau đó tuyển một cái tiểu lão sư. Từng bước kiểm tra sửa đúng, hoặc là đội viên chi gian cho nhau chỉ đạo thảo luận, bởi vì không thành hệ thống, lộn xộn, thường xuyên một cái sai rồi kéo vài cái cùng nhau sai. Nhưng mà đại gia cũng không có ý thức được vấn đề này. Bởi vì mở màn vũ không phải thi đấu, có thể tranh thủ đến chính mình màn ảnh thì tốt rồi, cho nên đại gia chỉ nghĩ luyện được không sai biệt lắm là được, duy độc lo âu khi nào có thể luyện xong đi chuẩn bị chính mình chủ trì tú. Nghe nói Hồng đội có tân chiêu số, Lam đội liên tiếp phái vài cái thám tử tiến đến điều tra, trừ bỏ Trương Nham Nham, những người khác tới một cái bị chảo một lần, Hồng đội người cũng gian tà, chính là không nói cho bọn họ chính mình đang làm cái gì, bắt người ấn ở trên sàn nhà khổ hình hầu hạ, cao đến người quỷ khóc sói gào, không dám lại đến lần thứ hai. Nhưng là không chịu nổi Lam đội người ra mặt dày a, ma nửa cái buổi sáng, dùng hết 36 kế, rốt cuộc tìm được Hồng đội kế hoạch. Một đoạn này tuyệt hảo ngoài lề tư liệu sống bị cả mạ giặt trung thực mà ký lục. Lam đội người cũng lấy lại tinh thần, đúng vậy, cùng với đại gia gian nan ma hợp không bằng dụng tâm hỗ trợ, nếu không hại người mà chẳng lích ta. Nhưng là lại như thế nào mau cũng không có Dương Dương bên này mau. Buổi chiều 3 điểm, bọn họ bắt đầu phân tổ chỉ đạo, buổi tối 8 điểm, chậm nhất tiểu tổ cũng học 1/2, ban đêm 11 giờ, thanh niên nhóm kéo mỏi mệt thân hình hướng ký túc xá đi. Người thực mỏi mệt, tinh thần lại rất phấn khởi, trong lòng tràn ngập hy vọng. Dương Dương cùng đội trưởng lưu tại cuối cùng, kiểm tra xong cửa sổ, tắt đèn khóa cửa. Đội trưởng muốn đi một chuyến bê nút cờ, Dương Dương liền chậm rãi đi ra ngoài, đi ngang qua Hồng đội phòng huấn luyện, phát hiện bên trong còn có thanh âm. Nàng hơi hơi đẩy cửa ra xem đi vào, nhìn đến trống rỗng phòng huấn luyện, Văn Dương đối với gương tay chân cứng đờ mà đùa nghịch, làm mấy cái động tác liền chạy đến góc đi xem video. Lại chạy về tới theo ký ức luyện tập, rộng thùng thình áo thun chỉnh kiện đều ướt. Dương Dương dừng một chút, nghĩ đến hắn cái kia một phút cá nhân tú, đẩy cửa đi vào. 50 tiến 20 trận này TV phát sóng trực tiếp vừa lúc cùng nào đó đại nhiệt tuyển tú trận chung kết đụng phải, dạ tình thảm đạm. Nhưng đối với thân ở trong đó các tuyển thủ tới nói, trận thi đấu này cơ hồ là bọn họ toàn thế giới. Trả giá một vòng mồ hôi, rốt cuộc muốn bước lên sân khấu tiếp thu kiểm nghiệm. Dương Dương này một tháng phân tích sở hữu tuyển thủ phong cách cùng thịnh thế truyền thông tuyển chọn người chủ trì tiêu chuẩn, cuối cùng lựa chọn đi trí thức hướng. Bởi vì chơi bảo có Trương Nham Nham Triệu Càn, Điềm Mỹ Văn Tĩnh coi ôn tịnh đám người, xoáy khí dí dỏm có Văn Dương, nàng có thể phong cách riêng hơn nữa xông ra lĩnh vực, chỉ có trí thức lại không mất có ngạnh con đường này, vừa lúc có thể cấu thành tương phản manh. Cho nên đấu bán kết thượng, Dương Dương tiếp tục bảo trì cá nhân tu chính thống nghiêm cẩn không mất dí dỏm phong cách, hơn nữa phát huy đem khống tiết tấu nhất lưu ưu thế, ngẫu hứng chủ trì chuyện cười tần ra, rồi lại lo dịp lưu loát, làm người cười to lúc sau còn cảm thấy rất có đạo lý. Chú ý thời nhìn Dương Dương ánh mắt càng thêm vui mừng, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có thể nhìn đến ngươi bay nhanh tiến bộ. Lão Khang, ngươi đã luyện thành người chủ trì kiến thức cơ bản, tiếp tục cố lên. Mimi, ngươi nếu là không làm MC, tới cấp ta viết chủ trì bản thảo A. Dương Dương vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Chờ ta đào thải ta liền tới tìm Mimi lão sư. Toàn trường cười rộ lên. Ngươi này liền làm tốt đào thải chuẩn bị. Đáng tiếc ta cấp chính là quá. Ta cũng là. Đáng tiếc, ta cũng là. Dương Dương đầy mặt là cười mà không lưng cảm tạ, nàng thật sự cảm thấy ba vị giám khảo quá thiên vị chính mình, bọn họ đối chính mình tựa như đối đãi một cái hài tử, đối nàng tiến bộ rất là tán thưởng, đối nàng khuyết điểm lại thập phần bao dung. Có lẽ, có linh khí cũng là một loại huyền học đi. 50 tiến 20 cường, Dương Dương xếp hạng thứ 8. Trung đẳng thiên thượng, trước 7 tên đều là cá nhân phong cách cực kỳ xông ra, hơn nữa 4 người là chuyên nghiệp xuất thân. 20 tiến 10 chuẩn bị trong lúc, chú ý thời cho đại gia thượng một đường khóa, Dương Dương nghĩ đến trong nhà cha mẹ, ra mặt dày lại lần nữa chạy tới muốn ký tên, chú ý thời nghe xong lý do ha ha cười cấp ký, hơn nữa đối nàng nói, không cần đối hiện tại xếp hạng nản lòng hoặc thỏa mãn, ngươi lại nỗ lực hơn, còn có thể đi được xa hơn. Dương Dương nghiêm trọng hảo, vẻ mặt nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Chú ý thời cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ nàng đầu, đi rồi. Dương Dương sờ sờ đầu, không biết vì sao nghĩ tới xa ở ngàn dặm Dương ba ba, cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng mà đi tìm các bằng hữu. Nàng quan hệ thân cận nhất vài vị bằng hữu chung, Chu Huệ Khanh đào thải, đi thời điểm mấy nữ hải tử ôm khóc một hồi, cho nhau ước định muốn hợp với nàng phân cùng nhau nỗ lực. Mặt sau thi đấu càng thêm khẩn trương, ban tổ chức vì mỗi chàng đệ nhất danh lộng một cái mị lực chủ ba tú, có thể đi lên biểu diễn vũ đạo ca hát, đơn độc một người. 5 phút khi trường. Văn Dương lần này không phải đệ nhất, lại đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bị cái kia 1 phút đơn độc vũ đạo tú làm cho sợ. Thuyền tú rốt cuộc cùng đứng đắn người chủ trì thi đấu không giống nhau, cái này mị lực người chủ trì đại tái kỳ thật càng thiên hướng với tuyển tú, chẳng qua tuyển chính là bình dân người chủ trì, cho nên, ở chỗ này, đa tài đa nghệ có tổng nghệ cảm tuyển thủ sẽ càng chịu thân lãi. Văn Dương phía trước đệ nhất đều là ở chủ trì chuyên nghiệp kiểm tra đánh giá thượng, hiện giờ rớt xuống đệ nhất cũng là có thể đoán trước. Xuyên thấu qua Văn Dương, Dương Dương cũng thấy được chính mình, nàng đương nhiên có thể đi làm đa tài đa nghệ tổng nghệ người chủ trì, nhưng là nàng không nghĩ bị định hình ở cái này mặt, tổng nghệ người chủ trì có thể làm được mười mấy năm như một ngày đại nhiệt là rất khó, rất nhiều người đều dần dần không có tin tức, tưởng chuyển hình đều không dễ dàng. Thịnh thế truyền thông có vài cái có chiều sâu có nhiệt độ ưu tú tiết mục, Dương Dương dã tâm ở nơi đó, nàng muốn trong tương lai, cũng có một cái quan thượng chính mình tên chủ trì tiết mục. 10 tiếng 6, chỉnh trang chủ đề là mộng tưởng, Dương Dương dơ mịt rổ phồn, lần đầu tiên nói ra này hơn một tháng tới chậm rãi thành hình mộng tưởng. Một cái quan thượng chính mình tên tiết mục, một cái khai quật sau lưng chuyện xưa tiết mục, một cái có thể tiếp xúc đến nguyên chủ truy chính phủ tiết mục. Đây là cái rất lớn dạ tâm, đến nay mới thôi, có thể lấy người chủ trì quan danh tiết mục cũng không nhiều, mà Dương Dương trước mắt vẫn là cái tân nhân. Nhưng tất cả mọi người cho nàng khẳng định cổ vũ. Người chủ trì đại tái nhiệt độ một chút đi lên, người xem đầu phiếu càng ngày càng nhiều, dư lại 6 cường tuyển thủ đều có chính mình nho nhỏ fan đoàn. 6 tiến 4, Dương Dương cờ cờ rất bạn tốt Ôn Tịnh cùng Triệu Nham Nham. Trận chung kết tràng, Văn Dương thắng đệ tứ danh. Dương Dương thắng Văn Dương, sau đó bại bởi nhị hóa Triệu Cản, thật là trăm triệu không thể tưởng được a. Cuối cùng quán quân thế nhưng là như vậy cái lại nhị lại khờ trời sinh hài kịch Triệu Cản. Người chủ trì hỏi Dương Dương cảm tưởng. Dương Dương, ta tưởng đối ta hảo bằng hưu nói, thực xin lỗi, ngươi năm sao cấp bữa tiệc lớn đã không có, bờ biển du lịch xa hoa hải sản cũng đã không có. Toàn trường cười to. 10 tiến 6 thời điểm. Đại gia cũng đã biết Dương Dương lúc trước trời xui đất khiến tham gia thi đấu chuyện xưa, cũng biết Hoa Lan Lan đối nàng ôm đến 10 vạn giải thưởng lớn kỳ vọng. Tới hiện trường tiếp ứng Hoa Lan Lan giơ đèn bài khàn cả giọng hô to, không quan hệ. Ta Dương Dương Siêu, đồng. Triệu Can ở bên cạnh dùng sức nhấc tay. Người chủ trì đem mịt rổ phổn đưa qua đi. Ta thỉnh các người a. Chúng ta hảo huynh đệ, ai với ai a. Dương Dương cùng Văn Dương đồng thời quay đầu đi, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Người xem, ha ha ha ha ha ha. Hoa Lan Lan thét chói tai, a a a a, ta muốn. Ta muốn. Can bảo bảo ta yêu ngươi. Dương Dương thấy được người nhà khu Hoa Lan Lan kích động bộ dáng, quả nhiên là một đốn bữa tiệc lớn là có thể đánh bại tờ lặt tiệp tỉ mọi tình đâu. Phần 816. Chương 816 mạnh nhất chính phú phấn 7. Trận chung kết phía trước, thịnh thế truyền thông đã bắt đầu tiếp xúc nhìn chúng tuyển thủ, có người xếp hạng cũng không cao, nhưng cá nhân đặc sắc rõ ràng, ngược lại xếp hạng cao mấy cái cũng không có thu được thân lãi. Bốn cường cũng ở bị tiếp xúc nhân viên chi liệt, trận chung kết định rồi thứ tự sau, đối phương nhân viên lại cùng bọn họ tam cường đơn độc nói chuyện lời nói. Dương Dương Chín Nguyệt khai giảng sau chính là sinh viên năm 3, lúc này có thể ký hợp đồng thịnh thế là một chuyện tốt, nàng đề ra phía chính mình yêu cầu, hy vọng ký hợp đồng sau công tác an bài có thể chiếu cố nàng việc học, đối phương đáp ứng thật sự sảng khoái. Tam cường Trung Văn Dương cùng Triệu Càn, Văn Dương đồng dạng ký, Triệu Càn cái này quán quân ngược lại không có đồng ý, hắn lý do là này gần 3 tháng người chủ trì trải qua làm hắn xác định chính mình không nghĩ đương người chủ trì, càng muốn làm một cái ca sĩ, cho nên, hắn đã quyết định hồi trường học hảo hảo học âm nhạc, sang năm tham gia mộ nam tử tuyển tú tiết mục. Mấy cái bằng hữu đều bị hắn này nói vừa ra là vừa ra ý tưởng sợ ngây người, nhưng là biết được hắn bản thân chính là âm nhạc học viện học sinh khi, lại cảm thấy quyết định này mới là bình thường. Cho nên ngươi vì cái gì tới tham gia người chủ trì thi đấu? Đại gia nghi hoặc không thôi. Dương Dương ra vẻ cắn răng, ngươi là cố ý đảm đương ta chặn đường thạch có phải hay không? Không có Triệu Càn, Dương Dương nhưng còn không phải là quán quân sao. Triệu Càn đắc ý không thôi, vung tẩy cắt thổi tóc mái, không có biện pháp, thiên tài chính là như vậy ưu tú. Khóc xoáy tư thế duy trì bất quá 2 giây, bị mấy cái phấn khởi nam sinh ấn xuống đầu chủ y một đốn. Tẩy cắt thổi thành điệu hoa đầu. Trận chung kết ở 9 cuối tháng, vừa lúc gặp gỡ 11 kỳ nghỉ, Triệu Can vị này 10 vạn giải thưởng lớn thổ hào thập phần hào sảng, vung tay lên, tỏ vẻ thỉnh đại gia bờ biển du lịch đi khởi, còn cố ý khâm điểm Dương Dương bạn tốt Hoa Lan Lan đồng học. Hoa Lan Lan kích động hỏng rồi. Tuy rằng này đó người chủ trì tuyển thủ không có giống tuyển tú tiết mục tuyển thủ như vậy thành minh tinh, nhưng là cái này chín nguyệt, bọn họ nhân khí cũng là rất vượng. Đặc biệt là Văn Dương như vậy lớn lên xoáy khí tuấn tú, phía sau theo một chuỗi mê muội, Hoa Lan Lan bởi vì bạn tốt quan hệ, truy này đó người chủ trì so truy tinh còn kích động, nghe nói có thể cùng thần tượng nhóm cùng đi du lịch, hưng phấn đến thiếu chút nữa đánh bạo Dương Dương di động. Dương Dương, ta hảo bằng hữu, rốt cuộc, đi lên nổi danh hoạn lộ thênh thang, trở thành minh tinh. Dương Dương dở khóc dở cười, người trong mắt minh tinh ngạch cửa cũng quá thấp. Không, một chút cũng không thấp, ta ở các ngươi khách sạn cửa thủ 2 ngày, cũng chưa có thể nhìn đến ta thân ái Dương Dương xoáy mặt, truy tinh nữ hải quá không dễ dàng. Dương Dương, ngươi rốt cuộc có mấy cái hảo giản trị ảng. Hoa Lan Lan hắc hắc nịnh mặt cười, ở lòng ta yêu nhất hảo bằng hữu, nhất thân khuê mật Dương Dương vĩnh viễn là đệ nhất vị, ai đều thay thế không được. Dương Dương, phong quá lớn, không nghe được. Hoa Lan Lan, tê tê không, ngươi nghe ta nói. Ta không có thay lòng đổi dạ, ta là chuyên môn tới xem ngươi, thuận tiện nhìn xem ngươi bằng hữu nam Dương Dương. Dương Dương, ngươi lại là như vậy không có tiết tháo, là tại hạ thua. Đoàn người đi chính là phía đông nào đó tiểu đảo, còn cố ý ở nghe nói nhất phía đông trên đảo ở một đêm, nhìn Trung Quốc đệ nhất lũ ánh mặt trời. Tuy rằng Triệu Càn thổ hào mời khách, nhưng là đại gia cùng bình thường học sinh giống nhau, đều tính toán thấp nhất phí tổn. Sa hoa hải sản đổi thành lợi ích thực tế quán ăn khuya, chủ chính là rất có đặc sắc thanh lữ, cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau du lịch, vui sướng hồi ức cho đến nhiều năm sau đại gia các có phong sương trải qua như cũ rõ ràng khó quên. Hoa Lan Lan bởi vì nàng đậu bị cùng chân chó, phi thường nhanh chóng mà đánh vào tuyển thủ đoàn, cùng hoạt bát rộng rãi Trương Nham Nham hòa mình. Bọn họ những người này chung, Dương Dương, Văn Dương, Trương Nham Nham, Tâu Nguyễn đều cùng Thịnh Thế Truyền Thông ký hợp đồng, Ôn Tịnh bên này Thịnh Thế Truyền Thông tiếp xúc quá, nhưng là nàng bản nhân học chính là phát thanh chuyên nghiệp, tương lai muốn đi đơn vị lớn hơn nữa càng cao, định vị cũng cùng Thịnh Thế kỳ hạ người chủ trì có chút lệch lạc, cho nên cũng không có ký hợp đồng. Lữ hành trở về, Dương Dương về nhà ở một ngày. Dương gia ba mẹ nhìn đến nữ nhi cao hứng cực kỳ, bọn họ trận chung kết cùng ngày bị thỉnh tới rồi hiện trường, lúc sau bởi vì công tác vội vàng chạy về ra, vì nữ nhi kiêu ngạo tâm tình đến nay không có làm nhạt, rốt cuộc nhìn đến bảo bối nữ nhi đã trở lại, hảo hảo xoa nắn một đốn, lại nấu một bàn hảo đồ ăn nuôi nấng. Dương Dương ở tiểu khu cũng nổi danh, ở nhà ngày này, chung quanh hàng xóm đều tới xuyến môn, đại nhân tiểu hài tử đều có, hâm mộ bắt quái truy tinh. Cái gì đều có, nguyên bản thực tiêu ngạo Dương gia ba mẹ sau lại cười đến quai hàm cũng mệt mỏi, vội vàng đóng cửa từ chối tiếp khách. Dương Dương nhìn như vậy cha mẹ mừng rỡ không được. 11 kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Dương Dương về tới trường học. Nàng thỉnh rất dài một đoạn kỳ nghỉ, rơi xuống nửa tháng chương trình học, một bên học bù một bên thích hứng vây xem đồng học nhiệt tình. Cũng may bọn họ truyền thông đại học nổi danh người xuất hiện phổ biến, đại gia hiếm lạ hai chu, chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này, thịnh thế truyền thông cho bọn hắn mấy cái tân nhân phân phối hảo người đại diện, cũng bắt đầu tiếp công tác. Dương Dương cái thứ nhất tiết mục là một giải trí tin tức. Cái này niên đại Internet truyền thông còn không có cao tốc phát triển, bắt quái tin tức còn thông suốt qua TV đài cùng loại giải trí hiện trường giải trí bá báo chờ tiết mục hình thức bá ra, minh tinh tuyên truyền cũng sẽ thông qua này đó ngôi cao, cái gì phát eo bung lạp, thượng tân phiến A, nam nữ chủ bắt quái lăng xê lạp. Dương Dương bắt được chủ trì bản thảo thời điểm mặc mặc, trăm triệu không thể tưởng được, đệ nhất công tác là tới làm bắt quái người chủ trì. Người đại diện cùng nàng liêu quá tương lai chức nghiệp quy hoạch, biết nàng ý tưởng, sấn nàng hóa song trang ở góc đợi lên sân khấu thời điểm khuyên bảo nàng, tuy rằng chỉ là nửa giờ bắt quái tin tức, nhưng là chịu chúng đều là người trẻ tuổi, người đời trước hiện tại đã đi trong nhà tổng nghệ, có quốc dân độ đối tương lai phát triển càng có lợi, tân nhân soát soát mặt mới có càng nhiều cơ hội. Chờ ngươi chương trình học không, ta lại cho ngươi an bài một ít chủ trì thông cáo, chúng ta từng bước một tới. Dương Dương trên thực tế cũng không có hắn tưởng như vậy nản lòng, nàng muốn không chậm trễ việc học, liền không thể thường xuyên rời đi đế đô, mà như vậy một khối ngọa hổ tàng long tiểu địa phương, muốn đánh dấu một cái trường kỳ tiết mục cũng không dễ dàng, bắt quái tin tức tuy rằng không chủ lưu, nhưng là như người đại diện theo như lời, soát mặt ra tăng tuổi trẻ người xem duyên vẫn là có thể. Nàng đối với người đại diện Chu Ca cười cười, ngài yên tâm, ta cảm thấy cái này công tác thực hảo, cảm ơn ngài giúp ta tranh thủ đến cơ hội này. Chu Ca nhìn nàng đôi mắt xác nhận một chút, xác định nàng thật sự không có bất mãn, trong lòng vừa lòng rất nhiều. Đế đô địa phương tổng nghệ đài có vài cái tiết mục là thịnh thế truyền thông đầu tư, tranh thủ đến cơ hội này không khó, nhưng là cấp cái nào tân nhân lại là hắn suy tính quá. Cuối cùng cho Dương Dương thật là hắn dụng tâm vì Dương Dương tính toán sau quyết định, bằng không lấy nàng một vòng ít nhất 4 ngày đi học trình độ, rất khó nhận được một cái cố định tiết mục. Vì thế cứ như vậy, Dương Dương bắt đầu rồi mỗi ngày 18 điểm, cùng đế đô tổng nghệ đài người xem bằng hữu gặp mặt bát quái người chủ trì công tác. Mà thói quen sau khi ăn xong đúng giờ xem bát quái tin tức trung học sinh tiểu học nhóm ngày này mở ra TV, phát hiện giải trí tốc báo đổi người chủ trì. Từ xoáy khí tiểu ca ca đổi thành ôn nhu tiểu tỷ tỷ, ngay từ đầu còn cảm thấy thực không thói quen, hoán giận vị này không có phía trước xoáy ca ánh mặt trời thú vị, sau lại bị mỹ nữ người chủ trì bay tới một bút bình luận ngắn đầu cười. Trước kia xem bắt quái thú vị, hiện tại nhiều hạng nhất nội dung, chờ đợi mỹ nữ chủ trì toát ra một câu bình luận ngắn hoặc là nghe nàng niệm riêng một ngọn cờ, so sánh sinh động chủ trì bản thảo, rõ ràng chính là một cái bình thường giải trí tin tức. Ở nàng chủ trì bản thảo tổng có thể trở nên ý vị tuyệt vời, làm người ha ha cười. Phóng nghỉ đông thời điểm, Dương Dương giải trí tốc báo đã phát hỏa. Mọi người đều nhớ kỹ vị này xuất khẩu thanh lạnh, ý vị tuyệt vời mỹ nữ chủ trì kêu Dương Dương, là trước đó không lâu người chủ trì đại tái Á quân. Lúc này là cờ cờ không gian thịnh hành thời điểm, Dương Dương ở chính mình tiểu sơ cao cùng với đại học đồng học trong không gian, thấy được về chính mình đăng lại văn chương. Cũng là cái này mùa đông, giải thưởng Kim Vũ lễ trao giải cử hành. Dương Dương ngồi ở TV trước xem thảm đỏ phát sóng trực tiếp, học tập thảm đỏ người chủ trì cao siêu cầu vồng thí cùng khống tràng năng lực, sau đó thấy được nguyên chủ tâm tâm niệm niệm chính phú chi nhất, Tiêu Tế Phàm. Hắn cùng điện ảnh đoàn phim cùng nhau bước trên thảm đỏ, màu đen tây trang, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt tuấn lãng, khiến cho chung quanh một trận hoan hô, nháy mắt hạ gục cuộn phim vô số. Hôm nay Tiêu Tế Phàm quảng chịu chú ý, bởi vì trước đây hắn yên lặng vô danh, mà đêm nay lại nhất cử trở thành tốt nhất nam chính người được đề cử. Dương Dương còn biết, tối nay, hắn còn đem trở thành trước mặt tuổi trẻ nhất ảnh đế. Giải thưởng Kim Vũ khi điện ảnh giới hàm kim lượng cực kỳ cao một cái giải thưởng, Tiêu Tế Phàm đêm nay lãnh cái này thưởng, có thể nói, về sau cả đời đều có thể dùng nó ăn cơm. Mà lúc này cùng hắn tình yêu cuồng nhiệt Chung Thi Thi, còn ở đoàn phim diễn vai quần chúng. Dương Dương xem xong rồi giải thưởng Kim Vũ lễ trao giải toàn bộ hành trình, một bên học tập người chủ trì kỹ năng, một bên xem náo nhiệt. Tiêu Tế Phàm đoạt giải sau, thần sắc thực kích động, lên đài khi cảm tạ liên tiếp người, sau đó cuối cùng, dùng rõ ràng ôn nhu xuống dưới thanh âm, nói, cảm ơn ta bạn gái miếu miếu, cảm ơn ngươi cổ vũ ta duy trì ta, làm ta đứng ở nơi này, ta yêu ngươi. Phía dưới một trận huýt sáo thanh không ngừng, sau đó hoan hô vỗ tay. Còn non nớt Tiêu Tế Phàm đỏ mặt, thật sâu hướng chàng hạ không lưng, hơi mang thẹn thùng mà hướng dưới đài đi. Dương Dương nhìn, cầm lòng không đậu mà lộ ra mỉm cười. Bởi vì thật sự quá ngọt, từ Tiêu Tế Phàm ánh mắt, mặt đỏ, đôi câu vài lời chung, là có thể nhìn ra này đối tiểu tình nhân ngọt ngào. Không có sau lại minh tinh nghệ sĩ không dám công khai tình yêu tình hình, Tiêu Tế Phàm nói lên bạn gái tự nhiên lại kiêu ngạo, tuy rằng hắn bạn gái hiện giờ chỉ là một cái tiểu long bộ. Dương Dương đóng TV, cấp người đại diện phát tin tức, chú ca, ta nghỉ, gần nhất có cái gì công tác có thể tiếp sao? Ta tưởng rèn luyện một chút chính mình. Muốn nỗ lực à, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi đều như vậy nỗ lực, Tiêu Tế Phàm so nàng đại 5 tuổi, cũng đã có như vậy cao thành tựu. Người đại diện đối Dương Dương chủ động yêu cầu công tác cảm động hỏng rồi, chỉ cần ngươi tưởng, đương nhiên là có. Ta đem mấy cái thông cáo chia ngươi, chính ngươi xem. Này đó đều là ta có thể tranh thủ đến. Dương Dương mở ra máy tính tiếp thu biểu kiện, nhất nhất xem xuống dưới. Cơ bản là thương diễn xuyến tràng chủ trì, cuộc họp báo chủ trì loại này không phải đặc biệt quan trọng trường hợp, đối người chủ trì kinh nghiệm yêu cầu không quá cao. Nhưng là đối nàng bản nhân lại có chỗ lợi, có thể rèn luyện nàng quen thuộc sân khấu, quen thuộc người xem, tích góp kinh nghiệm, huấn luyện ứng biến năng lực. Nhìn, Dương Dương nhìn đến một cái điện ảnh tuyên truyền hội văn kiện. Con chuột một đốn, điểm đi vào. Phần 817. Chương 817 mạnh nhất chính phủ phần 8. Tiêu Tế Phàm đoạt giải điện ảnh là một bộ phim văn nghệ, lần này liên hoan phim tiến hành rồi công khai triển ánh. Theo liên hoan phim bế mạc, điện ảnh ở một chúng tham tuyển phiến trung trở thành hắc mã sát ra chúng đây, đạt được cực cao chú ý độ, vì thế phiến phương vội vàng thừa dịp này cổ nhiệt chiều cùng với Tết âm lịch đương cái này hảo thời điểm, đem điện ảnh online. Dương Dương nhận được điện ảnh tuyên truyền hội đúng là bộ điện ảnh này ở đế đô nhất long trọng một hồi, cũng là bọn họ toàn bộ tuyên truyền tuyến trạm thứ nhất, cho nên rất coi trọng. Dương Dương chọn cái này chia người đại diện. Chu ca thu được bưu kiện sau cho nàng gọi điện thoại, tuyên truyền hội chủ trì không có gì hoa văn, ngươi như thế nào chọn cái này. Bên trong có cái công ty tính toán tân khai tiết mục thấy được sao. Ngươi chủ trì này khối công ty có cấp tân nhân ý đồ, ngươi tranh thủ một chút cái này. Dương Dương cười, Chu ca ngươi đều tính toán hảo còn phát ta nhiều như vậy. Chu ca, ta tính toán về ta tính toán, cuối cùng vẫn là xem chính ngươi. Dương Dương, chỉ cần là tốt với ta ta đương nhiên sẽ nghe ngươi, bất quá cái này tuyên truyền hội ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Chu ca ngươi giúp ta liên hệ một chút đi, coi như kiêm chức kiếm khoản thu nhập thêm. Chu ca, hành đi, tiết mục mới thượng điểm tâm, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Dương Dương nghiêm túc đồng ý. Đối cái này người đại diện rất cảm tạ. Nàng cùng Văn Dương bọn người từ Chu ca mang, bất quá mỗi người định vị bất đồng, Chu ca sẽ hỗ trợ cấp bất đồng công tác, mấy cái bằng hữu ngầm liều, mọi người đều nói Chu ca không có chỉ vì cái trước mắt làm cho bọn họ nơi nơi kiếm tiền, ngược lại ở quy hoạch bọn họ chức nghiệp cơ sở thượng cho bọn hắn tiếp một ít cấp bậc công tác không tệ kiếm điểm tiêu vặt. Tuyên truyền hội chủ trì thực mau liền định ra, Dương Dương hẹn một cái thời gian. Cùng đoàn phim tương quan nhân viên đúng rồi lưu trình cùng kịch bản. Tuyên truyền hội cùng ngày, Dương Dương sáng sớm tới rồi phòng hóa trang, một bên xem chủ trì bản thảo một bên chờ hóa trang, chờ nàng trang phát đều hoàn thành khi, nghe nói đạo diễn diễn viên đều đến đông đủ. Dương Dương cầm bản thảo mang theo một chút thấp thỏm đi gõ cửa. Lâm đạo hảo, Tiêu lão sư, Triệu lão sư hảo, ta là hôm nay người chủ trì, ta tới cùng các lão sư cuối cùng xác nhận một lần chủ trì bản thảo. Đoàn phim liên hoan phim đoạt giải to lớn, sở hữu chủ sang nhân viên đều tâm tình thực hảo. Lúc này đạo diễn cùng diễn viên chính phòng hóa trang cũng đúng là nói nói cười cười thời điểm, Ba người nhìn đến Dương Dương cười tiến vào, thanh xuân tươi đẹp tươi cười thân hòa, phản ứng đầu tiên chính là đồng dạng trở về một cái hiền hòa cười, nghe được nàng ý đồ đến, cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, trừ bỏ đang ở hóa trang Triệu Tuyết, khác hai người ngồi xuống nghiêm túc xem viết bản. Thảo tử, bên trong đề tài đều là trước đó thông chi quá bọn họ, bất quá Dương Dương lần này tới hiển nhiên không chỉ là thẩm tra đối chiếu mặt chữ thượng vấn đề, mà là cùng bọn họ câu thông một chút đến lúc đó này đó điểm có thể xào bầu không khí, này đó điểm có thể mở rộng đề tài. Đem ý nghĩ của chính mình kỹ càng tỉ mỉ cùng các nàng nói một chút, đều là cùng bình thường nhân viên công tác nói không rõ yêu cầu trực tiếp câu thông vấn đề. Đạo diễn cảm thấy cái này người chủ trì thập phần sẽ đến sự. Hắn không phải lần đầu tiên tham gia tuyên truyền hội, lại là lần đầu tiên gặp được như vậy nghiêm túc người chủ trì. Đại đa số người chủ trì đem toàn bộ lưu trình đi xong là được, hoàn thành nhiệm vụ liền kết thúc công việc. Cái này kêu Dương Dương tiểu cô nương lại là thực nghiêm túc mà giúp bọn hắn suy xét như thế nào càng tốt mà tuyên truyền điện ảnh, so với bọn hắn tuyên truyền nhân viên nghĩ đến còn nhiều. Tuyên truyền hội bắt đầu sau, chủ sang nhân viên phát hiện, Dương Dương không chỉ có ý tưởng nhiều, chủ trì tiết tấu cũng thực không tồi, giảng hòa, điều động bầu không khí đều thuận buồm xuôi gió. Rất là hiểu biết phía dưới người xem cùng phóng viên tâm tư, biết cái gì là nhiệt điểm, cái gì phương tiện viết thông bản thảo. Ở Dương Dương dưới sự chủ trì, tuyên truyền hội thay phiên bật mí phía sau màn ngoài lề, làm người đối này bộ đoạt giải điện ảnh càng thêm tò mò, mà vấn đề phân đoạn, chủ sang nhân viên trả lời vấn đề chưa đã thèm hoặc ba phải cái nào cũng được là lúc, nàng tổng có thể sử dụng kinh điển tổng kết không dấu vết mà bổ thượng lỗ hổng, thuận tiện cất cao đạo diễn diễn viên cách điệu. Một giờ tuyên truyền hội kết thúc, trên đài dưới đài tất cả đều vừa lòng không thôi. Xuống đài sau, Lâm Đạo cố ý cùng Dương Dương bắt tay, hôm nay vất vả, tiểu cô nương thực không tồi, đa tạ đa tạ. Dương Dương cười không lưng, Lâm Đạo nói quá lời, đều là phân nội việc. Toàn bộ đoàn phim đối Dương Dương ấn tượng đều thực hảo, Dương Dương thấy thế, cười đề ra một cái thỉnh cầu, cùng chủ sang nhân viên chụp ảnh chung một chương lưu làm kỷ niệm. Trên mặt mang trang kín gió. Dương Dương tá trang thay đổi thoải mái hưu nhàn quần áo mới rời đi, ra cửa khi nhìn đến Tiêu Tế Phàm đứng ở cổng lớn, hẳn là đang đợi trợ lý lái xe lại đây. Dương Dương bước chân ngừng một chút, đi qua đi chào hỏi, Tiêu lão sư. Tiêu Tế Phàm xoay người, thấy là nàng, cười, thanh niên tuấn lãng sườn mặt làm nhân thần tư hoảng hốt một cái chớp mắt, Dương Dương trong lòng thầm than, thật sự lớn lên quá xoái, đặc biệt ánh mắt thanh triệt có thần, giống như thiếu niên. Dương đồng học. Biết được Dương Dương vẫn là ở giáo sinh, Tiêu Tế Phàm liền như vậy kêu nàng, điện ảnh nam chủ trầm mặc u buồn, hiện thực Tiêu Tế Phàm lại là hài hước rộng rãi, đối nữ sĩ vẫn duy trì thân sĩ khoảng cách, trong lời nói hiền hòa thân thiết. Dương Dương đi đến hắn bên người, Tiêu lão sư, ta thực thích ngài tác phẩm, chúc ngài tương lai có thể có càng thật tốt tác phẩm, còn có, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, tình yêu thuận lợi, cùng ngài bạn gái bách niên hảo hợp. Tiêu Tế Phàm phát ra từ nội tâm mà cười mở ra, không chút khách khí mà ứng thừa xuống dưới, gật gật đầu, cảm ơn ngươi chúc phúc. Bảo mẫu xe đình tới rồi hai người trước mặt, Dương Dương hướng về phía hắn phất tay cáo biệt, ngài cùng Miếu Miếu nhất định phải hảo hảo đát, ta là các ngươi hai người fans. Tiêu Tế Phàm bật cười, nghĩ thầm ngươi liền Miếu Miếu là ai cũng không biết, liền thành chúng ta fans. Tiểu nữ sinh ý tưởng thật cân nhắc không ra. Nhưng là Dương Dương thích Miếu Miếu, hướng về phía điểm này. Hắn thập phần cao hứng mà cùng nàng phất tay cáo biệt, còn tính toán trở về cùng bạn gái nói một câu chuyện này, làm nàng cũng vui vẻ vui vẻ. Dương Dương nhìn bảo mẫu xe đi xa, xoay người hướng trạm tàu điện ngầm đi. Nghỉ đông công tác kết thúc, nàng chuẩn bị về nhà ăn Tết, thuận tiện vì tranh thủ đầu xuân công ty tiết mục mới làm chuẩn bị. Tiết mục mới kêu giải trí không khoảng cách, là một minh tinh talk show, trước mắt tạm định chính là một cái người chủ trì, 5 người tổ bắt quái đoàn. Mỗi kỳ mời một vị minh tinh khách quý, trong nhà thăm hỏi nói chuyện thiếm, khai quật minh tinh phía sau màn chuyện xưa. Tiết mục này kỳ thật là thế thân thịnh thế truyền thông phía trước một tóc sâu, nguyên lai tiết mục là một vị lao tư lịch người chủ trì làm, nhưng dạ tỉnh càng ngày càng thấp, công ty cứu đã hơn một năm cứu không trở lại, vì thế chém rất nó đẩy một cái tân hình thức thăm hỏi. Tân ý chủ yếu ở chỗ bắt quái đoàn, này 5 người sẽ có tố nhân, trong vòng người. Danh khí không hiện nghệ sĩ tạo thành, phong cách nhạc dạo chính là sắc bén lớn mật, đột phá lề thói cũ. Dương Dương một bên ở nhà ăn tiết một bên nghiên cứu đồng loại hình sở hữu tiết mục, này đó tiết mục đều có tương tự trung tâm, nhưng nhiệt độ cao lại các có đặc sắc, nàng liền đem trung tâm tổng kết xuống dưới, sau đó tự hỏi chính mình có thể cấp tiết mục mang đến cái gì sáng tạo điểm. Trong lúc, Hoa Lan Lan thịnh tình mời nàng khai thông Weibo. Này một năm Weibo đại nhiệt, Weibo hai chữ đều thành niên độ nhiệt từ, các minh tinh sôi nổi nhập trú, hấp dẫn đại lượng fans khai thông Weibo. Dương Dương công tác học tập bận quá, cũng không biết đăng ký muốn phát cái gì, liền vẫn luôn không lộng quá. Hoa Lan Lan như vậy một thúc giục, nàng nhưng thật ra trước hết nghĩ muốn đổi cái di động. Cũ di động là cao trung khi cha mẹ cấp nguyên chủ mua bản phim cơ, mới vừa mua liền có trí năng cơ, mới tinh di động không thể ném, vì thế vẫn luôn dùng đã nhiều năm. Hiện tại smartphone đã đổi mới rất nhiều lần, nàng lôi kéo Hoa Lan Lan chạy một chuyến di động thị trường, dùng chính mình kiếm tới tiền lương cho chính mình mua đệ nhất đài smartphone. Di động mới tới tay, liền ở Hoa Lan Lan thúc giục hạ khai thông người bù, cái thứ nhất chú ý người chính là nàng. Lúc này minh tinh ấy bù còn đều là sinh hoạt động thái, tuyên truyền quảng cáo rất ít, Dương Dương tìm một chút, cái thứ hai chú ý đó là Tiêu Tê Phạm, Thi Thi phỏng trừng dùng Tiểu Hào, không tìm được, nhưng thật ra tìm được rồi Triệu Tuyết cùng Lâm Đạo đám người, nhất nhất điểm chú ý. Hoa Lan Lan ở bên cạnh phát ra hâm mộ thanh âm, Dương Dương. Ngươi đã là chính mắt gặp qua Triệu Tuyết cùng Tiêu Tế Phàm người, ngươi lợi hại a? Ai, ngươi nói, Tiêu Tế Phàm chân nhân có phải hay không đặc biệt xoái? Dương Dương gật đầu, xoái, đặc biệt xoái, còn đặc biệt yêu hắn bạn gái. Cao hứng một giây Hoa Lan Lan tức khắc rũ xuống khỏe miệng, lại xoái lại chuyên nhất nam nhân quả nhiên đều là người khác. Dương Dương cỡ lạc mở Tiêu Tế Phàm với bù, điều thứ nhất chính là giảng thuật hắn cùng Thi Thi tiểu hàng ngày. Là hắn rêu cợt người nào đó sợ hai trích chết không thừa nhận, thân thể so miệng thành thật việc nhỏ. Dương Dương xem xong đã bị tắc một miệng cầu lương, dơ lên di động quyết định làm Hoa Lan Lan cũng cùng nhau ăn. Hoa Lan Lan xem xong che lại đôi mắt, thương mắt, ta từ bỏ vừa rồi muốn chú ý hắn ý tưởng. Nàng không nghĩ xem, Dương Dương liền cho nàng giọng nói bà báo, một bên niệm tiểu tình lữ hàng ngày một bên tổng kết, ảnh đế lễ trao giải công khai bạn gái, hàng ngày thấy bồ tú ân ái. Này tình tiết tiểu thuyết đều không viết ra được tới, thật là tràn đầy luyến ái toan xú vị. Hoa Lan Lan tuyệt đối Dương Dương cuối cùng một câu tinh chuẩn cực kỳ, đối. Toan xú vị. Dương Dương không để ý tới nàng hâm mộ ghen ghét đến mau vặn vẹo biểu tình, cớ lạc mở điều thứ nhất hệ bù bình luận, tẩu tử sinh bệnh sao. Thỉnh Tiêu lão sư cần phải hảo hảo chiếu cô tẩu tử, chờ đợi tẩu tử tân tác phẩm. Ở một đám Tiêu Tế Phàm fans bình luận, này một cái bình luận phong cách thanh kỳ. Thực mau đã bị Tiêu Tế Phàm chú ý tới. Lúc này đang ở chiếu cô sinh bệnh bạn gái hắn nhìn đến bình luận người nít nạm là Dương Dương Giang, liền lập tức nghĩ tới đế đô tuyên truyền hội cái kia tiểu cô nương, cười khẽ đem bình luận điểm cấp bạn gái xem, chúc mừng ngươi, có được đệ nhất vị fans. Thi Thi làm N Hào vai phụ diễn mới vừa đóng máy, nàng dùng sở hữu thù lao đóng phim cấp bạn trai mua một kiện tân niên lễ vật, muốn cho hắn một kinh hỉ, ai biết. Tiêu Tế Phàm từ nơi khác tuyên truyền trở về, cùng trợ lý phụng tới vài cái đại cái dương, đều là fans đưa lễ vật, trong đó có tam phân cùng nàng trộm giấu đi kinh hỉ giống nhau như lúc, mà này tam phân tại đây đôi đồ vật là không đáng giá tiền nhất. Thi Thi lúc ấy đối mặt hưng phấn cùng nàng chia sẻ Tiêu Tế Phàm thiếu chút nữa cười không nổi, Cách Thiên gặp gỡ trong nhà cùng nàng gọi điện thoại, như cũng là phản đối nàng lang bạt giới giải trí làn điệu, liên quan đối Tiêu Tế Phàm cái này bạn trai cũng không quá vừa lòng. Thi Thi tâm lực tiểu tụy, hơn nữa lãnh không khí đột kích trong nhà máy xảy ra vấn đề, nàng liền bị bệnh. Tiêu Tế Phàm mấy ngày nay vẫn luôn bồi ở bên người nàng, kiên nhẫn chiếu cố tiểu y hống. Thi Thi tâm tình đã quay lại rất nhiều, lúc này nhìn đến Dương Dương nhắn lại, kinh ngạc rất nhiều nhịn không được quái bạn trai, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài nói bậy cái gì. Tiêu Tế Phàm tê ở bên người nàng, ôm nàng, ủy khuất nói, nào có, ta chỉ ở trao giải lễ để qua ngươi. Lần trước không phải cùng ngươi nói sao? Cái này người chủ trì thực thích ngươi, hy vọng chúng ta bách niên hảo hợp đâu. Thi Thi bật cười, lấy qua di động nhìn này duy nhất một cái duy trì nàng bình luận, trong lòng cuối cùng một chút khổ sở cũng không có. Dương Dương không biết chính mình bình luận có hay không ấm đến Thi Thi, nhưng nàng đã quyết định, phải làm này hai người này một đời cái thứ nhất chính phủ phấn. Ở Thi Thi khai thông ấy bộ trước, mỗi ngày ở Tiêu Tế Phàm bên này đánh tạp, cổ vũ duy trì hai người. Tiêu Tế Phàm lần đầu gặp được như thế kiên định duy trì hắn cùng Thi Thi người xa lạ, rõ ràng cái này tiểu cô nương đều không quen biết Thi Thi càng không có gặp qua nàng, thế nhưng lôi đã bất động mà ở hắn lấy bù hạ vấn an chúc phúc hai người, nhớ tới tuyên truyền hội thượng cái kia cơ linh chuyên nghiệp người chủ trì, ấm lòng vừa buồn cười. Vì này phân tâm ý, hắn mỗi ngày đều đem Dương Dương nhắn lại chia sẻ cấp bạn gái. Dương Dương nguyên bản còn tưởng phát triển một chút Hoa Lan Lan, đem nàng kéo vào chỉ có chính mình một người chính phủ phấn vòng. Đáng tiếc Hoa Lan Lan bị Tiêu Tế Phàm sắc đẹp sở hoặc, tưởng tượng đến hắn đã có thâm ái bạn gái liền đau lòng không thôi, cùng trên mạng những cái đó fans giống nhau, kiên quyết không chịu đối mặt vị kia chính quy bạn gái, Dương Dương an lợi thất bại. Chính phủ sự nghiệp phát triển thực không thuận lợi, thi phàm đảng đến nay chỉ có nàng một người, nhưng là chủ trì sự nghiệp càng ngày càng tốt. Dương Dương ở khai giảng tiến đến một chuyến An Nam đài truyền hình, thấy tiết mục chế tác đoàn đội, Chu Ca đem nàng ngày xưa chủ trì video cũng trình lên rồi. Khai giảng một tháng sau, Dương Dương thu được chính thức thông chi, xác định về sau giải trí không khoảng cách từ nàng chủ trì. Chu Ca rất là may mắn mà nói cho nàng, chế tác đoàn đội cảm thấy ngươi rất có ngạnh, có thể nắm chắc được cơ điểm, cũng xem trọng ngươi khống tràng năng lực, điện ảnh tuyên truyền hội ngươi phỏng vấn chủ sang đoàn đội kia một đoạn thực thêm phân. Ta lần này tuyên truyền hội không có bạch đi à. Dương Dương sờ sờ chính mình mặt, nàng trời sinh dài quá một chương không có công kích tính mặt, chỉ cần lời nói thuật thích đáng, phỏng vấn bất luận kẻ nào đều làm ít công to.